Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại chủ phong của Vân Lam Tông, trong một tiểu viện yên tĩnh. Đinh, hệ thống phát hiện túc chủ chưa có hậu duệ, xin hãy mau chóng cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Gió Sớm đang nằm trên giường có chút mất kiên nhẫn, đừng thúc nữa, ta đang cố gắng đây. Gió Sớm vốn là một người đến từ địa cầu. Sau khi tỉnh lại, hắn không hiểu sao lại xuyên đến thế giới đấu phá thương khung, còn trở thành một đệ tử dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế đô, tên là Mễ Đặc Nhĩ Gió Sớm. Có lẽ vì là người xuyên không, linh hồn lực của Gió Sớm bẩm sinh đã mạnh mẽ. Dù không bằng Tiêu Viêm, nhưng thiên phú cũng vượt xa người đồng lứa. Mới 10 tuổi, hắn đã đột phá đến đấu khí bát đoạn, trực tiếp trở thành thiên tài số 1 của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Về sau, dưới sự sắp xếp của nhị trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ, cũng chính là gia gia của Gió Sớm, hắn được đưa đến thánh địa tu hành của Gia Mã Đế Quốc, tông môn Vân Lam. Với tốc độ tu luyện vượt trội, Gió Sớm nhanh chóng được Vân Vận để mắt tới, trở thành đệ tử nhập thất đầu tiên của nàng. Sau đó, vào năm Gió Sớm 12 tuổi, Vân Vận lại thu nhận đệ tử nhập thất thứ hai, cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên trong nguyên tác. Đối với vận mệnh của mình, Gió Sớm cũng có chút cảm khái. Hắn từng đọc nguyên tác, vốn đã có những suy nghĩ không đứng đắn với đôi sư đồ Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Không ngờ rằng, bây giờ mình lại trở thành đệ tử của Vân Vận, sư huynh của Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng là thế sự vô thường. Gió Sớm tướng mạo tuấn tú, thiên phú lại vô cùng xuất chúng. Có một vị sư huynh thiên tài như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng sa vào lưới tình. Cả ngày nàng cứ bám theo sau lưng Gió Sớm, luôn miệng gọi sư huynh, sư huynh. Nàng si mê Gió Sớm vô cùng. Mà Gió Sớm đối với vị sư muội xinh đẹp này, tự nhiên cũng không hề kháng cự. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Gió Sớm bái nhập môn hạ của Vân Vận đã hơn 5 năm. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lễ trưởng thành 16 tuổi của hắn. Tính toán thời gian, ngày Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn cũng không còn xa. Điều này khiến Gió Sớm dần trở nên sầu não, tu luyện cũng không thể tập trung. 3 ngày trước, hắn tu luyện đấu kỹ bị thương cũng là do thất thần mà tự làm mình bị thương. Hẹn ước 3 năm trong nguyên tác, và sau đó là cảnh Vân Lam Tông bị tiêu diệt, luôn là cái gai trong lòng Gió Sớm. Bây giờ hắn là đệ tử đắc ý của Vân Vận, tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí tông chủ Vân Lam Tông. Hắn tự nhiên không muốn thấy Vân Lam Tông bị hủy trong tay Tiêu Viêm. Nhưng chỉ dựa vào sức mình, làm sao có thể đối đầu với Tiêu Viêm, kẻ được cả thế giới này ưu ái. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn nhanh, nhưng Tiêu Viêm lại có dược lão tương trợ, hắn không nghi ngờ gì vẫn ở thế yếu. Vậy phải làm sao đây? Phi Nạp Lan Yên Nhiên đừng từ hôn ư, đùa sao, đó chẳng phải là tặng vợ cho người khác sao? Việc này quá độc ác. Đây chính là tiểu sư muội mà hắn yêu thương a, thêm tiền hắn cũng không tặng. Đánh chết cũng không. Đúng lúc Gió Sớm đang khó xử, bàn tay vàng đã đến muộn 15 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Quả nhiên ứng với câu nói của những người xuyên không, bàn tay vàng có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Khi biết được tác dụng của bàn tay vàng, Gió Sớm lập tức ngây người. Trên đời lại có loại bàn tay vàng kỳ lạ như vậy sao? Bàn tay vàng của hắn tên là hệ thống đa tử đa phúc. Đúng như tên gọi, chỉ cần sinh con, hắn sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống. Sinh càng nhiều con, phần thưởng hắn nhận được càng phong phú. Điều này biết được tác dụng của bàn tay vàng, Gió Sớm choáng váng. Đây chẳng phải là coi hắn như một con lợn giống sao? Sinh con là có thể trở nên mạnh mẽ. Sau cơn chấn động, Gió Sớm nhanh chóng chấp nhận. Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Chuyện này có thể làm khó một người đàn ông ư, thế là, Gió Sớm bắt đầu suy tính làm thế nào để lợi dụng bàn tay vàng của mình để trở nên mạnh mẽ. Việc sinh con, một mình hắn tự nhiên không làm được. Nhưng Gió Sớm là một kẻ trọng nhan sắc, không phải cứ tìm đại một người phụ nữ là sinh con. Như vậy chẳng phải thật sự trở thành lợn giống rồi sao? Kết quả là, Gió Sớm đặt mục tiêu đầu tiên lên người sư muội yêu quý của mình. Dù sao hai người vốn đã có tình ý với nhau, lại càng dễ thành sự. Ai, hy vọng hôm nay có thể thành công chinh phục sư muội. Gió Sớm chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Vết thương của hắn vốn không nặng, sau mấy ngày tĩnh dưỡng đã khỏi hẳn. Nhưng trước mặt sư muội Nạp Lan Yên Nhiên, hắn vẫn giả vờ yếu ớt. Bởi vì chỉ có như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mới có thể thương xót hắn, mỗi ngày đều chạy đến chăm sóc tận tình. Đúng là nhắc Tào Tháo đến. Ánh mắt Gió Sớm đột nhiên thấy một bóng trắng đi vào trong viện, hắn vội vàng nằm xuống giường tiếp tục giả vờ yếu ớt. Theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, một thiếu nữ xuân thì chậm rãi bước vào phòng Gió Sớm. Chỉ thấy thiếu nữ mặc một bộ trường bào màu trắng trăng có tay áo rộng bó sát người, Vòng eo thon gọn được thắt bởi một chiếc đai lưng màu bạc nhạt, vừa vặn tôn lên đường cong tinh tế hoàng mỹ. Dáng người uyển chuyển, tay ngọc mềm mại, da thịt tựa mỡ đông. Nàng chau mày hay mỉm cười đều toát lên một vẻ thoát tục thanh cao. Thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, trên vành tai mềm mại treo đôi khuyên tai ngọc bích, khẽ lay động phát ra tiếng ngọc trong trẻo, càng tôn lên vẻ đẹp mỏng manh. Sư huynh, hôm nay huynh cảm thấy thế nào rồi? Thiếu nữ cầm một hộp cơm tinh xảo, đi đến bên cạnh Gió Sớm ân cần hỏi han. Thiếu nữ này chính là sư muội của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên. Tốt hơn nhiều rồi. Khi thiếu nữ đến gần, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Gió Sớm, khiến lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác khác lạ, hắn lơ đãng cười với Nạp Lan Yên Nhiên. Sư huynh, hôm nay muội hầm món canh gà mà huynh thích nhất, huynh nhất định phải uống hết đó nha. Nạp Lan Yên Nhiên giơ hộp cơm trong tay lên, có chút dí dỏm nói. Được, được, uống canh gà là chuyện tốt, ta thích nhất là uống canh gà. Hơn nữa còn là canh gà do chính tay sư muội nấu, ta đảm bảo sẽ không lãng phí một giọt nào. Gió Sớm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cưng chiều nói. Khi Nạp Lan Yên Nhiên mở hộp cơm, mùi thơm quyến rũ lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm thuồng. Sư huynh, canh gà này là muội lấy từ chỗ Diệp chấp sự đấy, là gà mây đặc sản của Vân Lam Sơn, nghe nói ông ấy đã nuôi 2 năm rưỡi rồi, giá trị dinh dưỡng rất cao. Nạp Lan Yên Nhiên múc canh gà ra, nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của Diệp chấp sự, gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một nụ cười. Gió Sớm ngửi thấy mùi thơm, đã sớm thèm nhỏ dãi, khen ngợi, canh gà này thơm nức mũi, uống vào nhất định rất ngon, tay nghề của sư muội ngày càng tốt hơn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên được khen có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nói, chỉ cần sư huynh thích uống, muội ngày nào cũng nấu cho huynh. Nói xong, nàng múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Gió Sớm. Không tồi, mặn nhạt vừa phải, nước canh đậm đà, canh gà này vô cùng mỹ vị. Gió Sớm uống một ngụm, không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen không ngớt lời. Dưới sự chăm sóc dịu dàng của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm uống hết toàn bộ canh gà, lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp. Nhìn sư muội đang dịu dàng như nước, ân cần lau miệng cho mình, Gió Sớm không kìm được đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Sư huynh, huynh sao vậy? Thấy hành động của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, mặt đẹp ửng đỏ. Yên Nhiên, khoảng thời gian này, may mà có muội. Gió Sớm nắm chặt bàn tay mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt dịu dàng nói. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói, sư huynh, đây đều là việc muội nên làm. Sư huynh hôm nay sao thế nhỉ? Sao cảm giác có chút là lạ Yên Nhiên, gả cho ta nhé. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên còn đang nghi hoặc, Gió Sớm trực tiếp nói ra những lời đã chuẩn bị từ lâu. Một khi đã kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc, Gió Sớm tự nhiên muốn nâng cao hiệu suất, nhanh chóng sinh một đứa con. Dù sao mỗi ngày bị hệ thống thúc giục, hắn cũng cảm thấy phiền. Hơn nữa, thời gian từ hôn cũng không còn xa, Gió Sớm trong lòng cũng nóng lòng muốn mình trở nên mạnh mẽ. Nếu không, đối mặt với Tiêu Viêm, kẻ được thế giới này ưu ái, hắn thực sự không có cảm giác an toàn. À, nghe lời Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn ngẩn người. Sư huynh huynh ấy đang cầu hôn mình sao? Sau khi định thần lại, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cảm thấy một niềm hạnh phúc khổng lồ ập đến. Mình đã yêu thầm sư huynh nhiều năm, hôm nay huynh ấy cuối cùng cũng tỏ tình với mình. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cuối cùng cũng đã chiếm được trái tim sư huynh rồi. Yên Nhiên, muội có đồng ý gả cho ta không? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ tại chỗ, Gió Sớm không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi? Yên Nhiên không muốn gả cho mình, chỉ đơn thuần xem mình là sư huynh. Nhưng mà, ngay lúc Gió Sớm đang thấp thỏm, Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng như mũi kêu. Yên Nhiên, muội đồng ý rồi. Nghe vậy, Gió Sớm lập tức mừng rỡ, thậm chí quên mất mình vẫn đang là người bị thương, vui vẻ bật dậy khỏi giường. Sư huynh, vết thương của huynh. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Gió Sớm đứng dậy. Đã không sao rồi. Gió Sớm lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, muội có biết không? Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời ta. Bởi vì sư muội ta yêu, đã đồng ý gả cho ta. Những lời ngon tiếng ngọt sến súa này thốt ra, chính Gió Sớm cũng không khỏi đỏ mặt. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nào đã từng nghe những lời như vậy, đặc biệt là trong lòng nàng sớm đã muốn gả cho Gió Sớm, lập tức cảm động, nhỏ giọng nói, sư huynh. Muội cũng cảm thấy rất vui. Gió Sớm mỉm cười, quả nhiên, sư muội của mình là dễ chinh phục nhất. Lần này, là tình yêu từ hai phía. Hắn nắm lấy bàn tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó không kìm được mà hôn lên. Thấy hành động của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng càng thêm ngượng ngùng, nhưng không hề phản kháng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng sớm đã yêu sư huynh, có thể gả cho chàng là điều nàng hằng mơ ước. Hôm nay, sư huynh chủ động cầu hôn, khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. A, à, đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô một tiếng, nàng phát hiện không biết từ lúc nào, sư huynh đã bế bổng mình lên theo kiểu công chúa. Sư huynh, huynh định làm gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng vòng tay qua cổ Gió Sớm. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn cùng muội sinh con rồi. Nhìn vẻ mặt e lệ của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm thấy có chút buồn cười, cô nương này hôm nay sao mà yếu đuối thế? Trước đây, Nạp Lan Yên Nhiên luôn tỏ ra kiêu ngạo, cho người ta ấn tượng là một tiểu thư cao quý của gia tộc lớn. Nhưng lúc này trước mặt Gió Sớm, nàng lại yếu đuối như một con thỏ trắng nhỏ, mặc cho hắn trêu chọc. Thấy Gió Sớm ôm mình đi về phía giường, tim Nạp Lan Yên Nhiên đập thình thịch, lập tức biết sư huynh định làm gì. Giờ phút này, lòng nàng vô cùng thấp thỏm và ngượng ngùng, đến mang tai cũng đỏ ửng. Tim đập như muốn vỡ tung. Mãi đến khi Gió Sớm đặt nàng nằm ngang trên chiếc giường mềm mại, nàng mới hoàn hồn, nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta còn chưa thành thân mà. Yên Nhiên, chuyện đó sau này hãy nói. Muội yên tâm, sư huynh nhất định sẽ cho muội một hôn lễ thật long trọng. Nói rồi, Gió Sớm cúi xuống hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Nửa canh giờ sau, một nữ tử áo trắng đột nhiên đi đến bên ngoài viện của Gió Sớm. Không biết vết thương của Gió Sớm đã hồi phục thế nào rồi. Mấy ngày nay vì bận xử lý chút việc vặt, không đến thăm nó, thằng nhóc này trong lòng sẽ không trách ta chứ. Nữ tử áo trắng nhìn về phía tiểu viện yên tĩnh, nghĩ đến người đệ tử thiên tài của mình, trên gương mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra một nụ cười. Có một đệ tử thiên tài như vậy, trong lòng nàng tự nhiên rất đắc ý, chỉ thấy nữ tử này một thân váy trắng ôm lấy thân thể đầy đặn, mái tóc đen được búi thành trâm phượng hoàng cao quý, dung mạo xinh đẹp động lòng người mang vẻ bình tĩnh điềm nhiên, nhưng lại toát lên một vẻ ung dung cao quý khó che giấu. Đúng vậy, nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện bên ngoài tiểu viện, chính là sư phụ của Gió Sớm, tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Vì thiên phú của Gió Sớm bất phàm, Vân Vận đối với hắn luôn hết mực cưng chiều. Trong lòng nàng sớm đã định, tương lai sẽ truyền lại vị trí tông chủ Vân Lam Tông cho hắn. Biết Gió Sớm bị thương, dù bận rộn, hôm nay nàng cũng cố ý dành chút thời gian đến thăm hắn. Hửm! Tiếng gì vậy? Khi Vân Vận đẩy cửa viện ra, nàng đột nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ vết thương của Gió Sớm không khá hơn? Không đúng, đây là tiếng của con bé Yên Nhiên. Cũng phải, tình cảm sư huynh muội của chúng nó luôn rất tốt, lần này Gió Sớm bị thương, con bé nhất định sẽ đến chăm sóc. Nghĩ đến đây, Vân Vận trên mặt lộ ra một nụ cười, đi đến ngoài phòng Gió Sớm, đưa tay ngọc ra trực tiếp đẩy cửa. Gió Sớm, vi sư đến xem lời Vân Vận còn chưa nói hết, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sư phụ. Cùng lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng hét thảm của Gió Sớm, hắn cảm thấy như chết đứng tại chỗ. Nghịch đồ. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai con làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Một lúc sau, một tiếng quát chói tai vang lên trong tiểu viện yên tĩnh. Lúc này, Vân Vận đang ngồi ngay ngắn trong lương đình, tức giận nhìn thiếu niên và thiếu nữ trước mặt. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy gương mặt nàng ửng đỏ, nhìn đôi Gió Sớm và Nạp Lan Yên Nhiên đang quỳ trước mặt, ánh mắt có chút né tránh. Mà lúc này Gió Sớm và Nạp Lan Yên Nhiên trông vô cùng thê thảm. Cả hai đều tóc tai rối bời, y phục xộc xệch. Trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên còn mang một vẻ hồng nhuận quyến rũ, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt thẹn thùng, nhưng khi nhìn về phía Gió Sớm bên cạnh, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy tình cảm. Đệ tử biết sai rồi, xin sư phụ khoan dung. Thấy sư phụ nổi giận, Gió Sớm vội vàng mở miệng. Vân Vận nhìn đệ tử đang quỳ trước mặt, trong lòng vừa giận vừa thẹn. Đệ tử đắc ý của mình lại làm ra chuyện khác người như vậy giữa ba ngày. Càng khiến nàng tức giận hơn là, chuyện xấu hổ này lại để chính mình bắt gặp. Nghĩ đến cảnh tượng không thể chịu nổi trong phòng lúc nãy, gương mặt Vân Vận lúc này vẫn còn nóng rang. Quá xấu hổ. Nàng tuy chưa trải sự đời, nhưng cũng đã sống nhiều năm. Sao lại không biết hai đệ tử này vừa rồi đang làm gì? Gió Sớm, vi sư bảo con ở nhà dưỡng thương, con dưỡng thương như vậy sao? Vân Vận càng nghĩ càng giận, nhìn Gió Sớm đang cầu xin tha thứ, nổi giận nói. Ba ngày trước, đệ tử đắc ý của nàng là Gió Sớm bị thương khi tu luyện đấu kỹ. Đối với đệ tử nhập thất thiên phú bất phàm này, nàng rất quan tâm. Nàng để hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay còn cố ý dành thời gian đến thăm. Nào ngờ vừa vào cửa đã bắt gặp cảnh tượng xấu hổ như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng đập vào mắt lúc đó, Vân Vận lập tức ngây người. Nàng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Sau khi định thần lại, nàng giận dữ xông ra khỏi cửa. Không biết liêm sỉ. Thực sự là không biết xấu hổ. Nhìn Vân Vận đang tức giận, Gió Sớm trong lòng cũng có chút phiền muộn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sư phụ đến thật không đúng lúc. Hệ thống cũng biết điều mà im bặt, trực tiếp lặng mất tâm. Sư phụ, việc này đều là lỗi của đệ tử. Là đệ tử không kìm được lòng mình. Đệ tử cam đoan, sau này 3 ngày sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Im lặng một lúc, Gió Sớm mở miệng nhận lỗi. Hắn còn ôm hết mọi tội lỗi về mình. Sư muội đã nguyện ý giúp mình sinh con, Gió Sớm sao có thể để nàng chịu tủi thân. Hơn nữa, ở bên Vân Vận nhiều năm, Gió Sớm cũng hiểu phần nào tính cách của nàng. Hành động dũng cảm nhận trách nhiệm như của hắn, thường sẽ nhận được sự hảo cảm của nàng. Nói không chừng, tâm trạng nàng tốt lên một chút, sẽ xử lý nhẹ tay với hắn. Quả nhiên, sau khi nghe Gió Sớm nói, sắc mặt Vân Vận dịu đi một chút. Chỉ có điều, vẻ mặt nàng có chút kỳ lạ nhìn Gió Sớm. 3 ngày không làm. Ý là buổi tối thì có thể làm. Nàng cũng không phải cấm đệ tử trong môn phái yêu đương. Chỉ là 2 đứa còn trẻ như vậy, có kiềm chế được không? Vân Vận tuy không rành chuyện nam nữ, nhưng sống lâu như vậy, một vài kiến thức cơ bản nàng vẫn hiểu. Người trẻ tuổi nếu phóng túng quá độ sẽ rất hại thân, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Vân Vận sớm đã xem hắn là người kế thừa Y Bác, tương lai còn chuẩn bị giao cả Vân Lam Tông vào tay hắn. Tự nhiên nàng không muốn thấy Gió Sớm làm bậy, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nàng muốn nghiêm khắc ngăn cản 2 người, nhưng lại cảm thấy không ổn. Mình có phải quản quá rộng không? Chuyện nam nữ, vốn là tình ngay ý hợp. Mình làm sư phụ, cũng không nên can thiệp quá nhiều. Suy nghĩ trong lòng Vân Vận, 2 người trẻ tuổi tự nhiên không biết. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh, sau khi nghe Gió Sớm ôm hết trách nhiệm về mình, ánh mắt nhìn Gió Sớm càng thêm phần ái mộ. Sư huynh, có huynh thật tốt. Vốn dĩ, bị Vân Vận bắt tại trận, trong lòng nàng còn có chút hối hận. Sớm biết vậy đã không đồng ý với sư huynh. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng không còn một chút hối hận nào. Cho dù được chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ đồng ý với sư huynh. Thậm chí còn sẽ rất chủ động, đồng ý với yêu cầu quá đáng mà sư huynh đề nghị lúc trước. Vết thương của con đã khỏi hẳn rồi sao? Im lặng một lúc, Vân Vận nhìn Gió Sớm, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng đối với đệ tử cưng này, Vân Vận vẫn rất coi trọng. Nếu không hôm nay cũng sẽ không tự mình đến thăm. Thưa sư phụ, may nhờ có sư muội tận tình chăm sóc, đệ tử đã khỏi hẳn rồi. Gió Sớm nghe vậy, cung kính trả lời. Thực tế, vết thương của hắn vốn không nặng, đã sớm khỏi rồi. Thường ngày, Vân Vận đối với hắn rất nghiêm khắc, hắn không có thời gian rảnh. Mấy ngày nghỉ này, hắn vừa vặn mượn cơ hội để ra tay với Nạp Lan Yên Nhiên. May mắn là đã thành công, không biết phát súng này của mình có trúng đích hay không. Nghe Gió Sớm nói, Vân Vận sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn sang Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Nàng ánh mắt quái dị nói một câu, Yên Nhiên quả thật chăm sóc con rất tốt. Đều chăm sóc đến tận trên giường, sao có thể không tốt được chứ? Cảm nhận được ánh mắt của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng xấu hổ vô cùng, thẹn thùng cúi đầu. Mặc dù nàng đã không còn hối hận, nhưng chuyện này thật sự rất xấu hổ. Dù sao, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, vốn da mặt mỏng. Lần đầu làm chuyện này, lại bị chính sư phụ của mình bắt quả tang. Chuyện này đổi lại là ai, cũng đều sẽ xấu hổ. Nếu cơ thể đã khỏe, vậy ngày mai bắt đầu đến hậu sơn tu luyện. Con tu luyện phích lịch thương pháp cũng đã một thời gian, ngày mai vi sư phải kiểm tra con thật kỹ. Do dự một lúc, Vân Vận cuối cùng cũng không truy cứu 2 người nhiều. Người trẻ tuổi, phạm chút sai lầm là chuyện bình thường. Có thể hiểu được. 2 đứa này đều là học trò cưng của mình. Còn có thể làm sao nữa đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho chúng. Mình mà ép quá, học trò cưng sẽ chịu không nổi. Sư phụ yên tâm, đệ tử khổ luyện phích lịch thương pháp nhiều ngày, chưa từng lơ là một chút nào, uy lực thương pháp đã hơn xưa. Nghe Vân Vận chuyển chủ đề, Gió Sớm trong lòng nhẹ nhõm. Nếu đối phương tiếp tục truy hỏi, đến cả hắn mặt dày cũng phải cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy, Vân Vận hài lòng gật đầu. 1 tháng sau là cuộc thi nội môn, vi sư hy vọng con tiếp theo có thể chuyên tâm khổ luyện thương pháp, tranh thủ đoạt được chức quán quân. Yên Nhiên con cũng vậy, trong khoảng thời gian này 2 đứa nên ít gặp nhau đi, để tránh phân tâm. Vân Vận nhìn 2 người, ý vị sâu xa nói. 2 người sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Vận, Gió Sớm mặt dày, không đỏ mặt, tim không đập nhanh gật đầu. Mà Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh thì xấu hổ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Xin sư phụ yên tâm, với thương pháp của đệ tử, tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng. Đối với chức quán quân lần này, Gió Sớm vẫn rất tự tin. Tuy nói thiên phú của mình đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng không nổi bật. Nhưng ở Vân Lam Tông nhỏ bé này, Gió Sớm thường là đút tay vào túi, tỏ ra vô địch. Được, nếu con có thể đoạt được chức quán quân, có thể đưa ra một yêu cầu với vi sư sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn con. Nhìn Gió Sớm tràn đầy tự tin, Vân Vận hài lòng gật đầu. Đối với năng lực của đệ tử đắc ý này, nàng vẫn khá hài lòng. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng. Gió sớm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vân Vận một cái, trong lòng thầm nghĩ, vậy sư phụ có thể giúp con sinh một đứa con không? Sau khi kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc, bây giờ trong đầu Gió sớm toàn là chuyện sinh con. Sư phụ của mình lại xinh đẹp như vậy, đến nay vẫn còn độc thân, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút suy nghĩ xấu xa. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Nếu không, cho dù Vân Vận coi trọng hắn đến đâu, cũng sẽ đuổi hắn, tên nghịch đồ này, ra khỏi sư môn. Đệ tử đa tạ sư phụ. Gió sớm cố nén suy nghĩ trong lòng, tỏ ra cung kính. Hai con tự lo liệu đi. Vân Vận gật đầu, nhìn hai người một cái, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi lương đình, nàng đột nhiên quay lại, nhíu mày nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, vi sư nhớ, con còn có một hôn ước phải không? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vân Vận rời đi, vốn đang nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng nghe câu này, nàng lập tức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn Gió sớm bên cạnh. Gió sớm trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, khẽ lắc đầu. Hôn ước của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, hắn đã sớm biết, đương nhiên sẽ không có gì bất ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng trả lời, vâng, thưa sư phụ. Nếu con và sư huynh của con tình đầu ý hợp, vậy hôn sự này nên mau chóng hủy đi. Đến lúc đó, vi sư sẽ đích thân chủ trì hôn lễ cho các con. Hôn sự của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đã sớm biết. Khi biết vị hôn phu của Đồ Nhi Cưng là một tên phế vật, Vân Vận vốn đã muốn hủy bỏ. Chỉ là sợ ảnh hưởng đến danh dự của Vân Lam Tông, nên vẫn có chút do dự. Nhưng hôm nay hai người đã làm ra chuyện xấu hổ như vậy, hôn sự này, xem ra không hủy không được. Đệ tử đa tạ sư phụ. Nghe lời Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức mừng rỡ. Sư huynh, xin lỗi. Sau khi Vân Vận rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, mặt đầy áy náy nhìn Gió sớm, như thể vừa phạm phải một sai lầm lớn. Nàng bái nhập môn hạ của Vân Vận chưa đầy nửa năm đã thầm yêu sư huynh của mình. Nàng thề trong lòng, đời này không phải sư huynh thì không gả. Nhưng tờ hôn ước trên người lại khiến nàng đau đầu. So với sư huynh thiên phú xuất chúng, dung mạo tuấn tú, vị hôn phu phế vật kia của mình chẳng khác nào một đống phân. Là phụ nữ, ai cũng biết nên chọn người vừa đẹp trai vừa có thiên phú như sư huynh. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Để có được sư huynh, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn không dám tiết lộ mình còn có một hôn ước. Lỡ như sư huynh để ý thì sao? Vốn định bàn với sư phụ, lén lút hủy bỏ hôn sự này, xong xuôi mọi chuyện. Nào ngờ hôm nay sư phụ lại nhắc đến chuyện này ngay trước mặt sư huynh. May mắn là, có vẻ sư huynh không hề để tâm. Sư huynh thật tốt. Không sao, chuyện này không trách muội được. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ngoan ngoãn, Gió sớm không hề để ý, chuyện này thực sự không thể trách Nạp Lan Yên Nhiên. Muốn trách, cũng phải trách lão gia tử nhà Nạp Lan, tự dưng lại đi chỉ phúc vi hôn. Hơn nữa, nếu hắn để ý, sao lại đồng ý với lời tỏ tình của nàng? Chẳng phải chỉ là một tờ hôn ước sao? Có gì ghê gớm đâu. Cho dù nàng đã có gia đình, Gió sớm cũng không để tâm. Phải nói trước, hắn không phải muốn làm tào tặc. Hai bên tình nguyện, mọi người chỉ là đáp ứng nhu cầu của nhau thôi. Sư huynh, huynh yên tâm, muội sẽ mau chóng đi từ hôn với hắn. Thấy Gió sớm thật sự không để tâm, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nhẹ nhõm, sau đó hứa với Gió sớm, sợ hắn vì chuyện này mà có ý kiến với mình. Nghe vậy, Gió sớm trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện từ hôn cứ để ta đi. Muội là con gái, đi từ hôn một mình, ta không yên tâm. Trong nguyên tắc, cách từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên quá phô trương, mới khiến Tiêu Viêm căm hận đến vậy. Đối với Tiêu Viêm, kẻ được cả thế giới này ưu ái, Gió sớm thực ra cũng không muốn gây sự. Dù bây giờ hắn đã có hệ thống, nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng là con cưng của trời, sự tôn trọng cần thiết vẫn phải có. Hơn nữa, cả hai đều là người xuyên không, có thể nói là đồng hương. Trong tình huống này, Gió sớm cảm thấy mình nên cố gắng tránh đắc tội với Tiêu Viêm. Hắn có hệ thống đa tử đa phúc, sau này chỉ cần sinh con là có thể trở nên mạnh mẽ, không có mâu thuẫn gì với Tiêu Viêm. Nếu đối đầu với hắn, chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Nhưng bây giờ mình đã cướp vị hôn thê của đối phương, muốn không đắc tội Tiêu Viêm thực sự rất khó. Gió sớm chỉ có thể dùng cách ôn hòa để từ hôn, cố gắng giảm bớt sự căm hận. Vì vậy, hắn quyết định thay Nạp Lan Yên Nhiên đến Ô Thản Thành, Tiêu gia để từ hôn. Mặc dù hắn không dám chắc sẽ không gây ra sự căm hận của đối phương, nhưng ít nhất sẽ không đến mức hẹn ước 3 năm, diệt tông. Vâng. Thấy Gió sớm lo lắng cho mình như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sư huynh đối với mình quá tốt rồi. Tuy nhiên, trong lòng nàng có chút lo lắng, sư huynh, lỡ như tên đó không chịu từ hôn thì sao? Không sao, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Gió sớm mỉm cười, an ủi, muội cứ yên tâm chờ tin tốt của ta nhé. Vâng, sư huynh, huynh thật tốt. Nhìn Gió Sớm ôn nhuận như ngọc trước mắt, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn, lại có thể có được một người đàn ông ưu tú và quan tâm mình như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy cảm động, sau đó trực tiếp nép vào lòng Gió Sớm. Sư muội, bây giờ muội đã là người của ta, chuyện của muội đương nhiên cũng là chuyện của ta. Gió Sớm ôm lấy vòng eo thon của Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói mang theo một tia bá khí, muội yên tâm, sau này dù gặp phải chuyện gì, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ đứng sau lưng muội, chống đỡ và ủng hộ muội. Giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy mình như đang đắm chìm trong biển tình, toàn thân được bao bọc bởi hạnh phúc. Sư huynh, hãy yêu muội thêm lần nữa. Sáng hôm sau, Gió Sớm lưu luyến rời khỏi chăn ấm của Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận yêu cầu luôn rất nghiêm khắc, nếu đi trễ sợ rằng lại bị phê bình. Hắn đi đến sau núi, trực tiếp vào một khu rừng nhỏ. Quả nhiên, Vân Vận đã sớm chờ ở đó. Sư phụ. Gió Sớm đi đến trước mặt Vân Vận, cung kính gọi một tiếng. Vân Vận vẫn một thân váy trắng, mái tóc đen được búi thành hình phượng hoàng. Nàng toát lên một vẻ cao quý khó che giấu, dung mạo điềm tĩnh mỹ lệ, giống như một dòng suối trong giữa núi rừng, khiến người ta vừa kính sợ vì thân phận cao quý, lại không khỏi nảy sinh những ý nghĩ khác. Sư phụ thật là ngày càng quyến rũ. Vân Vận tuyệt mỹ như vậy, tự nhiên khiến Gió Sớm có chút không kìm lòng được, thầm khen trong lòng. Vân Vận nhàn nhạt liếc Gió Sớm một cái, mở miệng nói, bắt đầu đi. Vâng, sư phụ. Tâm niệm khẽ động, Gió Sớm trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một cây trường thương, ngay trước mặt Vân Vận bắt đầu múa. Hắn tu luyện chính là đấu kỹ huyền giai cao cấp, phích lịch thương pháp. Chỉ thấy cây trường thương trong tay Gió Sớm hóa thành từng đạo ảo ảnh, nhanh như chớp, vang lên tiếng lách tách. Vù, vù, vù. Tốc độ quá nhanh, tạo ra tiếng không khí nổ vang. Sau một khắc, Gió Sớm ánh mắt nhìn về phía một đóa hoa đang nở rộ trong rừng, đột nhiên vung trường thương trong tay đâm tới. Một đâm một rút. Trường thương trong tay Gió Sớm như một con rồng dài xuyên qua đóa hoa, rồi lại lập tức rút ra. Theo cú đâm rút, những giọt chất lỏng mang theo mùi vị đặc biệt bắn ra tung tóe. Những cánh hoa đỏ thẫm bung ra, ở giữa để lại một lỗ hổng lớn, trực tiếp mềm nhũn, rất lâu không thể khép lại. Xin sư phụ chỉ điểm. Một lát sau, Gió Sớm ngừng múa đại thương, cúi người đi đến trước mặt Vân Vận. Không tồi, thương pháp của con quả thật tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Màn trình diễn của Gió Sớm khiến Vân Vận rõ ràng rất hài lòng. Mặc dù vũ khí nàng dùng không phải là thương, nhưng thân là cường giả đấu hoàng, nhãn lực của nàng đủ để chỉ điểm cho một cửu tinh đấu giả. Đơn giản khen ngợi vài câu, Vân Vận liền cho Gió Sớm rời khỏi hậu sơn. Thời gian thấm thoát, đã 3 ngày trôi qua. Có lẽ lời nói của Vân Vận lần trước có tác dụng, để không ảnh hưởng Gió Sớm tu luyện, 3 ngày nay Nạp Lan Yên Nhiên không hề đến tìm hắn. Điều này khiến Gió Sớm vừa mới nếm được vị ngọt, có chút thèm thuồng. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên ở khu vực của nữ đệ tử, hắn cũng không tiện công khai đến tìm. Thôi thì luyện thương pháp vậy. Bất đắc dĩ, Gió Sớm lấy ra trường thương, chuẩn bị tu luyện phích lịch thương pháp để phân tán sự chú ý. Đinh, chúc mừng túc chủ, đã thành công khiến Nạp Lan Yên Nhiên mang thai, nhận được một gói quà hệ thống. Đinh, xét thấy đây là lần đầu túc chủ khiến phụ nữ mang thai, phần thưởng được nhân đôi, nhận được một siêu đại lễ bao. Xin túc chủ hãy tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Mang thai bình thường phải mất nửa tháng, nhưng đây là thế giới huyền huyễn, nhanh hơn một chút cũng là bình thường. Mặc dù rất khó để kiểm tra, nhưng hệ thống lại có thể trực tiếp làm được điều này. Trúng rồi. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Gió Sớm ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Ta sắp được làm cha rồi. Gió Sớm vô cùng kinh hỉ, không ngờ mình chỉ là một đêm mà đã thật sự thành công. Để Nạp Lan Yên Nhiên mang thai, đêm đó Gió Sớm đã dốc toàn lực. May quá. Mọi nỗ lực đều được đền đáp. Gió Sớm cảm thán một câu, sau đó liền tập trung vào phần thưởng của hệ thống. Hệ thống, mở siêu đại lễ bao. Nghĩ đến phần thưởng lần này, Gió Sớm thầm niệm trong lòng. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai công pháp cao cấp thôn nguyên quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được càn khôn bảo hạt. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được long tượng chi thể. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một viên sơ cấp khôi lỗi đan. Khi Gió Sớm vừa dứt lời, một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Gió Sớm không khỏi nuốt nước bọt. Không ngờ siêu đại lễ bao này lại lợi hại đến vậy. Các vật phẩm trên đã được chuyển vào không gian hệ thống, xin túc chủ tự động nhận lấy. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Thiên giai công pháp. Thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông. Gió Sớm cố nén sự phấn khích trong lòng, hít một hơi thật sâu để ép mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn tập trung tinh thần vào không gian hệ thống, bắt đầu xem xét thông tin chi tiết của những phần thưởng này. Thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông, sau khi sử dụng, túc chủ sẽ tạm thời có được thực lực của cửu tinh đấu tông, thời gian kéo dài một nén nhang. Thông nguyên quyết, thiên giai công pháp cao cấp, có thể thôn phệ mọi loại năng lượng thể trong thế gian để nâng cao tu vi. Càn khôn bảo hạp, bên trong chứa một tiểu thế giới, có thể tự động hấp thụ năng lượng từ bên ngoài để bổ sung. Long tượng chi thể, bẩm sinh thần lực, tu luyện công pháp luyện thể có thể kích phát long tượng chi lực, sức bền và tốc độ hồi phục cực kỳ đáng sợ. Sơ cấp khôi lỗi đan, sinh linh dưới cảnh giới đấu tông sau khi dùng đan dược này sẽ vô điều kiện nghe lệnh túc chủ, nhưng vẫn giữ lại ký ức ban đầu. Thật biến thái. Sau khi gió sớm xem xong thông tin của những phần thưởng này, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động. Hệ thống này thực sự quá lợi hại. Hệ thống, trích xuất thôn nguyên quyết. Sau đó, gió sớm thầm niệm trong lòng. Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ như thủy triều ập đến, không cho hắn cơ hội phản ứng, mạnh mẽ tràn vào đại não rồi nhanh chóng dung hợp. Hít. Gió sớm không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp nhận toàn bộ thông tin trong đầu. Một lát sau, gió sớm mới tiêu hóa xong luồng thông tin này. Thôn nguyên quyết, có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng thể nào để nâng cao tu vi. Năng lượng thể này có thể là năng lượng thiên địa, ma hạch, đan dược, linh dược. Biết được thông tin về thôn nguyên quyết, gió sớm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá mạnh mẽ. Xứng đáng là thiên giai công pháp cao cấp. Không thể không nói, chỉ cần môn thôn nguyên quyết này thôi, cũng đủ để giúp gió sớm trở thành một cường giả vô thượng. Khi thực sự hiểu rõ tác dụng của thôn nguyên quyết, gió sớm trong lòng càng thêm chấn động. Phải biết, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là năng lượng thể. Nói một cách chi tiết, ngay cả đấu kỹ được thi triển, dị hỏa trong thiên địa, cũng đều thuộc về năng lượng thể. Và những thứ này, chỉ cần gió sớm tu luyện thôn nguyên quyết đến một trình độ nhất định, vẫn có thể hấp thu và chuyển hóa thành tu vi của mình. Đây mới là lần mang thai đầu tiên, nếu đợi đến khi hậu duệ đầu tiên của ta ra đời, phần thưởng hệ thống cho chẳng phải sẽ còn nghịch thiên hơn sao? Nếm được vị ngọt, giờ khắc này, gió sớm trong lòng vô cùng mong đợi. Trích xuất long tượng chi thể. Sau đó, gió sớm tiếp tục thầm niệm trong lòng. Trong nháy mắt, một sức mạnh cuồng bạo bùng phát trong cơ thể hắn, bao trùm toàn thân. Nếu thôn nguyên quyết trước đó tác động lên linh hồn, thì long tượng chi thể lúc này lại là một cuộc cải tạo cực hạn đối với nhục thân của gió sớm. Dưới sức mạnh này, hắn cảm giác mọi thứ trong cơ thể mình, từ da, gân cốt, huyết nhục cho đến từng tế bào đều đang được cải tạo và cường hóa. Giờ phút này, gió sớm cảm giác cơ thể mình như bị một lực lượng mạnh mẽ xé nát, sau đó lại bắt đầu lắp ráp lại cho đến khi đạt trạng thái hoàn mỹ. Đau, đau quá. Cơn đau dữ dội khiến gió sớm suýt nữa ngất đi, nhưng kỳ lạ là, hắn lại luôn duy trì trạng thái tỉnh táo, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên cơ thể mình. May mắn là, sự thay đổi trên cơ thể không kéo dài quá lâu. Khi luồng sức mạnh trong cơ thể biến mất, gió sớm đã mồ hôi đầm đìa, giống như đêm đó đã vận động cường độ cao với Nạp Lan Yên Nhiên. Dù vậy, lúc này gió sớm lại không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy mình có thể tiếp tục đại chiến với Nạp Lan Yên Nhiên thêm mấy chục hiệp nữa. Gió sớm nắm chặt hai tay, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể. Hắn tự tin, chỉ cần dựa vào sức mạnh thể xác, cũng có thể chiến thắng chính mình trước đây. Long tượng chi thể, quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa, đây mới chỉ là bước đầu thức tỉnh long tượng chi thể. Sau này nếu nhận được công pháp luyện thể, hắn còn có thể phát triển thêm, kích thích toàn bộ tiềm năng của long tượng chi thể. Đến lúc đó, hắn sẽ có được long tượng chi lực thực sự. Chỉ cần dựa vào nhục thân, một cú đấm tùy ý cũng có thể làm núi lở đá tan, phá nát hư không. Nhục thân của ta bây giờ còn kinh khủng hơn cả thân thể ma thú. Cảm nhận được sự cường đại của nhục thân hiện tại, gió sớm tấm tắc khen ngợi. Con người so với ma thú, bẩm sinh đã yếu hơn, nhưng gió sớm sau khi thức tỉnh long tượng chi thể lại có thể nghiền ép thân thể ma thú. Sau đó, gió sớm cúi người, là một hơi 1000 cái chống đẩy mà không hề thở dốc. Hắc hắc, sức bền này, quả thật phi thường. Không biết nghĩ đến điều gì, gió sớm đột nhiên cười hắc hắc, trông có chút bị ổi. Trích xuất càn khôn bảo hạp. Sau đó, gió sớm tiếp tục thầm niệm trong lòng. Theo một tia sáng tím chói lòa lóe lên, một chiếc hộp màu tím xuất hiện trong tay gió sớm, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa. Đinh, xin túc chủ nhỏ máu nhận chủ. Ngay khi chiếc hộp màu tím xuất hiện, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhỏ máu nhận chủ. Nghe có vẻ cao cấp đấy. Gió sớm sững sờ, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên chiếc hộp màu tím. Vút. Chiếc hộp màu tím sau khi hấp thụ máu tươi của gió sớm, liền hóa thành một tia sáng tím, chui vào lòng bàn tay hắn. Gió sớm tập trung nhìn lại, chiếc hộp màu tím đã biến mất không dấu vết, lòng bàn tay hắn lại có thêm một hình xăm mini màu tím, hình dạng chính là chiếc hộp lúc nãy. Cùng lúc đó, một luồng thông tin tràn vào đầu hắn, được hắn nhanh chóng tiếp thu. Sau đó, gió sớm tâm niệm khẽ động, cơ thể hắn lập tức biến mất khỏi phòng. Khi gió sớm lấy lại thị giác, hắn phát hiện cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đập vào mắt là một không gian rộng bằng một quảng trường, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt. Đây chính là tiểu thế giới bên trong Càn Khôn Bảo Hạp sao? Gió sớm đánh giá không gian trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật phẩm không gian, trên đấu khí đại lục cũng có, ví dụ như nạp giới trong tay hắn. Nhưng, nạp giới có một nhược điểm lớn, đó là không thể chứa vật sống. Mà tiểu thế giới đi kèm Càn Khôn Bảo Hạp lại có thể chứa vật sống, ngay cả người cũng có thể sinh tồn bên trong. Thậm chí, gió sớm có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi hắn nhỏ máu nhận chủ, tiểu thế giới này đang tự động hấp thụ năng lượng thiên địa từ bên ngoài. Không bao lâu nữa, tiểu thế giới này cũng sẽ tràn ngập năng lượng thiên địa. Ngay cả việc trốn ở đây tu luyện cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhìn tiểu thế giới rộng bằng một quảng trường trước mắt, gió sớm rất hài lòng. Nơi này, rất thích hợp để kim ốc tàn kiều nha. Hơn nữa, còn là loại thần không biết quỷ không hay. Đối với Càn Khôn Bảo Hạp này, gió sớm trong lòng đã có ý định. Hắn muốn biến nơi này thành căn cứ bí mật của mình. Gặp phải nguy hiểm, gió sớm cũng có thể vào bên trong Càn Khôn Bảo Hạp để trốn tránh. Kẻ địch căn bản không thể tìm thấy. Hơn nữa không gian lớn như vậy, có thể chứa rất nhiều thứ. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Sau một khắc, gió sớm tâm niệm khẽ động, trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới, xuất hiện lại trong phòng, vẫn ở vị trí biến mất ban đầu. Xem ra sau khi ta vào Càn Khôn Bảo Hạp, lúc xuất hiện lại sẽ luôn ở vị trí cố định ban đầu. Gió sớm trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hệ thống, trích xuất khôi lỗi đan. Tiếp đó, gió sớm nghĩ đến phần thưởng còn lại của hệ thống, thầm niệm trong lòng. Hư không chấn động, sau đó một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay gió sớm. Chỉ một viên đan dược nhỏ bé này mà có thể khống chế bất kỳ sinh linh nào dưới cảnh giới đấu tông, hoàn toàn phục vụ cho mình sao? Nhìn khôi lỗi đan trong tay, gió sớm tấm tắc khen ngợi. Những thứ hệ thống thưởng quả nhiên đều là hàng chất lượng. Khôi lỗi đan này nếu sử dụng tốt, gió sớm sẽ có thêm một thuộc hạ cảnh giới đấu hoàng. Cảnh giới đấu hoàng, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, gần như có thể đi ngang. Mà một viên khôi lỗi đan này, lại có thể khiến một cường giả đấu hoàng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của gió sớm. Hiệu quả như vậy, cho dù là đan dược thất phẩm cũng không thể làm được. Tuy nhiên, gió sớm đã đọc nguyên tác, nhưng chưa từng thấy qua loại đan dược tương tự. Khôi lỗi đan mà hệ thống thưởng, chắc không phải có nguồn gốc từ đấu khí đại lục. Nếu không, một loại thần dược quỷ dị như vậy, không thể nào vô danh được. Gió sớm tìm một chiếc bình ngọc tinh xảo, cẩn thận đặt viên khôi lỗi đan vào, sau đó ném vào tiểu thế giới trong Càn Khôn Bảo Hạp. Khôi lỗi đan này có thể khống chế đấu hoàng, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, nếu dùng để khống chế vài con mèo con chó con thì quá thiệt. Hệ thống, trích xuất thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông. Cuối cùng, gió sớm nghĩ đến thẻ trải nghiệm trong phần thưởng lần này, thầm niệm trong lòng. Sau một khắc, một tấm thẻ màu vàng lơ lửng trong không trung trước mắt hắn. Gió sớm đưa tay cầm lấy tấm thẻ màu vàng. Chỉ một tấm thẻ này mà có thể khiến ta tạm thời có được thực lực của cửu tinh đấu tông sao? Mặc dù gió sớm trong lòng có chút khó tin, nhưng đây là phần thưởng của hệ thống. Có câu nói thế nào nhỉ? Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hệ thống là toàn năng. Vì vậy, nếu hệ thống đã nói tấm thẻ màu vàng này có hiệu quả như vậy, thì chắc chắn không sai. Nếu là hàng dùng một lần, vậy nhất định phải dùng vào thời điểm quan trọng. Gió sớm tâm niệm khẽ động, trực tiếp ném tấm thẻ màu vàng vào tiểu thế giới. Trong lòng hắn đã quyết định, không đến lúc thập tử nhất sinh, tuyệt đối không sử dụng lá bài tẩy này. Đến đây, siêu đại lễ bao lần này gió sớm đã nhận xong toàn bộ. Đối với phần thưởng của hệ thống lần này, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Thông thiên quyết có thể giúp hắn nhanh chóng nâng cao tu vi. Thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông và Càn Khôn Bảo Hạp cung cấp cho hắn khả năng bảo mệnh. Long tượng chi thể cung cấp vốn liếng mạnh mẽ cho việc đa tử đa phúc. Mà khôi lỗi đan lại có thể giúp gió sớm sở hữu thế lực của riêng mình. Không thể không nói, mấy món bảo vật này đều rất không tồi. Tùy tiện lấy một món ra ngoài, đều có thể gây nên sóng to gió lớn. Mà những thứ này, chỉ là phần thưởng gió sớm nhận được khi khiến Nạp Lan Yên Nhiên mang thai. Phần thưởng phong phú như vậy, quả thật khiến ta không thể ngừng lại. Gió sớm trong lòng có chút mong đợi phần thưởng lần thứ hai. Nhưng, cho đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn chưa có ứng cử viên thích hợp thứ hai. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên dung mạo tuyệt mỹ của Vân Vận. Nếu là sư phụ nàng không được, đó là sư phụ kính yêu của mình. Sao mình có thể nghĩ như vậy? Bốp! Gió sớm đột nhiên tự tát mình một cái, để mình ngừng suy nghĩ lung tung. Sư phụ không được, vậy chỉ còn Nhã Phi tỷ. Trong đầu Gió Sớm đột nhiên thoáng qua một gương mặt quyến rũ. Nhã Phi, cháu gái của tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nàng và Gió Sớm cùng xuất thân từ một gia tộc. Gió Sớm là cháu trai của nhị trưởng lão gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lại thiên phú dị bẩm, địa vị trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất cao. Từ nhỏ, Gió Sớm và Nhã Phi thường xuyên chơi cùng nhau. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Thêm vào đó Gió Sớm dáng vẻ tuấn tú bất phàm, thiên phú dị bẩm, Nhã Phi đối với Gió Sớm cũng ngầm nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, 3 năm trước, nàng đã bị điều đến thành ô thẳng hẻo lánh của đế quốc, kinh doanh chi nhánh phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Gió Sớm nhớ, trước khi đi Nhã Phi còn tự mình chạy đến Vân Lam Tông gặp hắn một lần. Phong đệ đệ, nhớ chờ tỷ tỷ ta trở về nhé. Hồi nhỏ ngươi đã hứa sẽ cưới ta, nam nhân phải nói lời giữ lời đấy. Lời Nhã Phi nói lúc rời đi, một mặt quyến rũ, hắn đến giờ vẫn còn nhớ như in. Tính ra, Nhã Phi tỷ đến thành ô thản cũng đã 3 năm, không biết nàng sống thế nào. Trong đầu thoáng qua dung mạo yêu mị của Nhã Phi, Gió Sớm trong lòng dần dần có ý định. Nếu không kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc này, Gió Sớm có lẽ sẽ không có ý nghĩ gì với Nhã Phi. Dù sao năng lực của hắn có hạn, có nhiều mỹ nữ hơn nữa cũng không giữ được. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã kích hoạt bàn tay vàng. Từ siêu lễ bao vừa rồi có thể thấy, hệ thống này rất mạnh mẽ. Có thể giúp Gió Sớm thực lực tăng lên rất nhanh. Điều này tự nhiên khiến Gió Sớm trong lòng dần dần có thêm dũng khí. Hơn nữa, muốn tận dụng tốt nhất hệ thống đa tử đa phúc này, hắn phải có rất nhiều phụ nữ. Vừa có được mỹ nữ, lại vừa có thể tăng cường thực lực của mình. Chuyện tốt như vậy, người đàn ông nào lại không muốn? Xuyên không một lần, Gió Sớm tự nhiên cũng có giấc mơ của riêng mình. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say ngủ trên gối mỹ nhân. Không thể phủ nhận, đây là điều mà mỗi người đàn ông đều mơ ước. Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu những người đàn ông tốt, trước sau như một, thề non hẹn biển. Nhưng tiếc là, Gió Sớm chưa bao giờ cảm thấy mình là một người đàn ông tốt như vậy. Trước đây không có thực lực, Gió Sớm chỉ có thể chôn giấu dã tâm trong lòng. Bây giờ có hệ thống, chỉ cần hắn nỗ lực, tuyệt đối có thể thực hiện giấc mơ vĩ đại này. Ta đây không phải lăng nhăng, chỉ là muốn cho những mỹ nhân trong thiên hạ một mái nhà ấm áp mà thôi. Gió Sớm thầm niệm trong lòng, tự lừa dối mình. Xem ra, lần này đến ô thẳng thành từ hôn, phải đi gặp Nhã Phi tỷ. 3 năm không gặp, không biết vị thanh mai trúc mã này có thay lòng đổi dạ không? Nghĩ đến lời Nhã Phi nói trước khi đi, khóe miệng Gió Sớm từ từ nở một nụ cười. Nam nhân nói được làm được, lần này đến ô thẳng thành, ta sẽ thực hiện lời hứa năm đó. Sáng hôm sau, tại chủ phong của Vân Lam Tông, trên đỉnh núi có một viện lạc tao nhã. Gió Sớm, sao con lại đến tìm vi sư sớm như vậy? Vào nhà trước đi. Nghe thấy tiếng Gió Sớm, Vân Vận từ từ mở cửa phòng, để hắn vào. Vân Vận rõ ràng cũng vừa mới dậy, khoác trên người một bộ đồ ngủ màu hồng, che hờ làn da trắng nõn. Vừa vào phòng, Gió Sớm liền ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là mùi hương cơ thể đặc trưng của Vân Vận. Theo Vân Vận vào nhà ngồi xuống, Gió Sớm không khỏi quan sát sư phụ của mình. Bộ đồ ngủ trên người Vân Vận có chút lỏng lẻo, khi đi lại khẽ bay bay, làm nổi bật chiếc cổ thon dài và tao nhã. Sợi dây chuyền hổ phách tinh khiết trên làn da trắng ngần hiện lên vẻ lộng lẫy. Gió Sớm vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, cúi đầu, hai chân khép lại, ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, từ khi kích hoạt long tượng chi thể này, sao mình lại cảm thấy như bị tinh trùng lên não vậy? Trước đây mình tuyệt đối không phải như thế này, nhất định là do long tượng chi thể. Đây là sư phụ của mình mà. Sao hắn có thể nảy sinh ý nghĩ như vậy? Gió Sớm, con vẫn chưa trả lời ta. Tìm vi sư có chuyện gì sao? Lúc này, Vân Vận bưng một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn, nói với Gió Sớm, chưa ăn sáng phải không, ở đây ăn chút đi, đây là bánh quế vi sư tự làm. Vâng. Gió Sớm nghe vậy, đưa tay cầm một miếng bánh quế cắn một miếng, đợi cho lòng mình hơi bình tĩnh lại một chút, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn Vân Vận trước mặt, mở miệng nói, thưa sư phụ, người có ma hạch không ạ? Ma hạch. Con cần ma hạch làm gì? Vân Vận từ từ ngồi xuống đối diện Gió Sớm, cổ áo ngủ hơi trễ xuống một chút, dọa Gió Sớm vội vàng liếc một cái, rồi từ từ cúi đầu. Không được nhìn, không được nhìn. Nhìn nữa sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Thưa sư phụ, đệ tử muốn nhờ Liễu sư huynh luyện chút đan dược, còn thiếu chút ma hạch. Liễu sư huynh mà Gió Sớm nói, là chỉ đệ tử đích truyền của Đan Vương Cổ Hà, Liễu Linh. Vân Vận gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra mấy viên ma hạch, từ từ đặt lên bàn, vi sư trên người cũng không mang nhiều ma hạch, nhiêu đây đủ không? Không đủ, vi sư đi lấy thêm cho con. Đối với Gió Sớm, đệ tử đắc ý này, Vân Vận từ trước đến nay đều hết mực cưng chiều, gần như là có cầu tất ứng. Chỉ cần yêu cầu của Gió Sớm không quá đáng, nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng. Như đây đủ rồi à, Gió Sớm liếc nhìn, ma hạch Vân Vận lấy ra cơ bản đều là tam giai, tứ giai, thậm chí còn có mấy viên ma hạch ngũ giai, như đó đã đủ cho hắn dùng. Vậy đệ tử xin phép đi trước. Liếc nhìn thêm một lần nữa, Gió Sớm liền cáo từ. Gấp cái gì, ăn thêm chút bánh quế đi, vi sư cũng ăn không hết. Vân Vận cầm một miếng bánh quế đưa cho Gió Sớm, trong lúc giơ tay lên, cổ áo lại rễ xuống thêm một chút. Vâng, cảm ơn sư phụ. Gió Sớm nhìn đến tê cả da đầu, vội vàng nhận lấy bánh quế, ánh mắt chuyển đi nơi khác. A, thưa sư phụ, bức họa này là ai vẽ cho người vậy? Đột nhiên, ánh mắt Gió Sớm dừng lại trên một bức chân dung treo trên tường. Nhân vật trong tranh chính là Vân Vận, người vẽ tranh có kỹ thuật siêu phàm, sống động như thật, giống như đúc. À, đây là do họa sĩ nổi tiếng ở đế đô, Hoa Linh, vẽ riêng cho vi sư. Vân Vận liếc nhìn bức tranh trên tường, thuận miệng nói. Gió Sớm trong lòng khẽ động, do dự một chút, mở miệng nói, sư phụ, người có thể tặng bức tranh này cho đệ tử không? Con muốn bức tranh này làm gì? Nghe vậy, Vân Vận sững sờ, có chút kỳ quái nhìn Gió Sớm. Thưa sư phụ, người không biết đó thôi, gần đây đệ tử cảm thấy không thể chuyên tâm luyện công, nghĩ lại mới thấy là do thiếu sự đốc thúc của sư phụ, nên có chút lơ là. Nhưng sư phụ là tông chủ một tông, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh đệ tử. Vì vậy, đệ tử muốn mang bức tranh này về treo trên tường, như vậy chẳng khác nào sư phụ luôn ở bên cạnh, đệ tử chắc chắn có thể chuyên tâm tu luyện. Gió Sớm từ từ giải thích. Thì ra là vậy. Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận ngẩn người, không ngờ mình lại quan trọng như vậy trong lòng Gió Sớm. Nàng có chút vui mừng nhìn Gió Sớm, môi đỏ hé mở, hiếm thấy con có thể nhận ra thiếu sót của bản thân, nếu đã vậy, bức tranh này con cứ lấy đi. Vậy đệ tử đa tạ sư phụ. Gió Sớm đứng dậy, thu bức tranh trên tường vào tiểu thế giới của mình. Thưa sư phụ, đệ tử xin cáo từ trước. Sau đó, Gió Sớm quay người cáo từ Vân Vận. Hắn lúc này đang đứng, còn Vân Vận vẫn ngồi đó. Ánh mắt hắn nhìn qua, trực tiếp thấy toàn cảnh, dọa hắn vội vàng xoay người, có chút chật vật rời khỏi phòng Vân Vận. Thằng bé Gió Sớm này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Nhìn Gió Sớm đến cửa cũng không đóng mà rời đi, Vân Vận lắc đầu, đứng dậy đóng cửa phòng lại. Phù! Sư phụ không hổ là tông chủ một tông, vốn liếng thật hùng hậu. Trở về phòng mình, Gió Sớm thở phào một hơi dài, bình ổn lại nội tâm sao động. Sau đó, hắn lấy ra ma hạch và bức họa vừa lấy được từ chỗ Vân Vận. Có sư phụ giám sát, sau này ta nhất định có thể chuyên tâm tu luyện. Treo bức họa lên đầu giường, Gió Sớm ngắm nghía một lúc, hài lòng gật đầu, lúc này mới nhìn sang mấy viên ma hạch. Do dự một chút, Gió Sớm cầm lên một viên ma hạch tam giai. Hắn xin Vân Vận ma hạch, tự nhiên không phải để tìm Liễu Linh luyện đan. Vì chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên, quan hệ của hai người họ vốn đã không tốt. Hắn sao lại đi tìm lão già đó luyện đan? Với tu vi hiện tại của ta, ma hạch tam giai đã đủ dùng. Gió Sớm xin ma hạch, tự nhiên là để tu luyện Thôn Nguyên Quyết. Thôn Nguyên Quyết có thể thôn phệ mọi năng lượng thể trên đời, bên trong ma hạch này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hắn tự nhiên cũng có thể thôn phệ. Gió Sớm là đệ tử dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên không phải là không mua nổi mấy viên ma hạch. Chủ yếu là ma hạch này ngoài việc luyện dược ra, không còn công dụng gì khác, Gió Sớm không cần nên trên người cũng không mang theo. Ngồi lên giường, Gió Sớm dùng hai lòng bàn tay kẹp lấy viên ma hạch tam giai, sau đó tập trung tâm thần, bắt đầu tu luyện Thôn Nguyên Quyết. Ma hạch là một loại tinh hạch năng lượng bên trong cơ thể ma thú. Trong đó tràn ngập năng lượng thiên địa cực kỳ cuồng bạo. Mà đối với loại năng lượng cuồng bạo này, cho dù là một đấu vương cũng không dám liều lĩnh nguy cơ nổ tung cơ thể để cưỡng ép hấp thu. Nhưng Thôn Nguyên Quyết là thiên giai công pháp cao cấp, lại có thể trực tiếp thôn phệ ma hạch. Khi Thôn Nguyên Quyết được vận chuyển, một luồng sức mạnh thôn phệ không rõ từ lòng bàn tay Gió Sớm tuôn ra, bao bọc lấy viên ma hạch trong tay. Rất nhanh, một luồng năng lượng thuần túy được sức mạnh thôn phệ đưa vào cơ thể Gió Sớm. Cảm nhận được luồng sức mạnh này tiến vào cơ thể, Gió Sớm cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, tham lam hấp thu luồng năng lượng này. Trong phòng, Gió Sớm ngồi xếp bằng trên giường, hai lòng bàn tay khép lại, kẹp một viên ma hạch tam giai ở giữa. Khi nuốt nguyên quyết vận chuyển, một luồng thôn phệ chi lực từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong ma hạch, sau đó chuyển hóa thành đấu khí rồi tràn vào cơ thể. Thời gian trôi qua, năng lượng trong ma hạch không ngừng bị Gió Sớm thôn phệ. Mặc dù năng lượng bên trong ma hạch vô cùng hỗn loạn, nếu tùy tiện hấp thụ vào cơ thể sẽ có nguy cơ bạo thể mà chết, nhưng dưới sự áp chế của nuốt nguyên quyết, luồng năng lượng này khi tiến vào cơ thể Gió Sớm đã trở nên vô cùng ôn hòa, được hắn dễ dàng chuyển hóa thành đấu khí. Năng lượng này chu du khắp toàn thân Gió Sớm, cuối cùng quy tụ về đan điền. chuyên tâm tu luyện nuốt nguyên quyết, gió sớm lúc này đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ngoại vật. Đây cũng chính là tính cách của hắn, một khi đã chuyên chú vào việc gì thì sẽ dốc toàn tâm toàn ý, hắn có thể đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu giả ở tuổi 15, ngoài tư chất hơn người, còn không thể không kể đến sự nỗ lực của bản thân. Thời gian thoáng chốc, khi gió sớm không ngừng thôn phệ năng lượng ma hạch, bất giác đã đến tối. Bỗng một tiếng động trầm đục vang lên từ trong cơ thể gió sớm, ngay sau đó, khí tức trên người hắn tăng vọt. Gió sớm chậm rãi mở mắt, cảm nhận tu vi của bản thân, khóe miệng dần nở một nụ cười. Không ngờ chỉ trong một ngày, hắn đã từ cửu tinh đấu giả đột phá lên đấu sư. Phải biết, gió sớm mới đột phá cửu tinh đấu giả cách đây không lâu, thời gian qua chỉ vừa mới củng cố được cảnh giới, vậy mà giờ đây lại đột phá lần nữa, trực tiếp tấn thăng đấu sư. Quả không hổ là thiên giai công pháp cao cấp, dựa vào việc thôn phệ năng lượng để tăng tu vi, quả thực giống như bậc hắc. Gió sớm đứng dậy, cảm nhận luồng đấu khí hùng hậu trong cơ thể, trong lòng có chút hưng phấn. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới đấu sư sao? Trở thành đấu sư cũng đồng nghĩa với việc gió sớm đã thoát khỏi tầng lớp bình thường. Mặc dù ở đại lục này, đấu sư vẫn chỉ được xem là tầng lớp trung hạ, nhưng so với đấu giả thấp kém thì không còn nghi ngờ gì là mạnh hơn và cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là gió sớm bây giờ còn chưa đầy 16 tuổi, vẫn còn cả một tương lai rộng lớn phía trước. Gió sớm đứng tại chỗ, đột nhiên đưa tay phải ra rồi nắm chặt lại. Lập tức, đấu khí màu bạc hiện lên trên bề mặt cơ thể, sau đó nhanh chóng thu liễm lại, rồi chậm rãi bám vào quần áo bên ngoài, tạo thành một lớp phòng ngự bằng đấu khí. Có lẽ vì đấu khí của gió sớm là lôi thuộc tính nên trong luồng đấu khí màu bạc này còn kèm theo những tia điện lấp loé. Đấu khí sa y, kỹ năng đặc trưng của cường giả đấu sư, đồng thời cũng là kỹ năng thực dụng nhất, có tác dụng tăng cường rất lớn cho tốc độ, sức mạnh và phòng ngự. Nhìn lớp đấu khí sa y màu bạc trên người, gió sớm vui mừng, rồi đột nhiên tung mấy quyền vào không khí, tiếng quyền kình hổ hổ sinh uy. Tung mấy quyền xong, gió sớm mới dừng lại, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút phiền muộn. Kể từ khi kích hoạt long tượng chi thể, hắn luôn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh mà không có chỗ phát tiết, trong lòng càng thêm bức rứt. Hơn nữa, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Nạp Lan Yên Nhiên qua đêm ở đây hôm đó. Hai, nếu Yên Nhiên có thể đến đây một chuyến thì tốt rồi. Từ lần bị Vân Vận bắt tại trận lần trước, Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng đến chỗ gió sớm nữa. Vốn dĩ nàng đến là vì xúc động nhất thời, bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, dưới những lời đường mật của gió sớm mới mơ màng thất thân. Sau này gió sớm gọi nàng đến, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn không chịu. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân từ lời cảnh cáo của Vân Vận. Nghĩ đến đây, gió sớm trong lòng càng thêm bực bội. Loại chuyện đó, nếu không làm thì thôi, một khi đã bắt đầu thì sẽ nghiện, khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi, muốn dừng mà không được. Lúc này, gió sớm chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn về phía bức họa trên đầu giường. Trên bức họa, Vân Vận giống hệt như thật, sống động như thật, đang mỉm cười rạng rỡ với hắn. Trong nháy mắt, gió sớm cảm thấy lòng mình càng thêm xao động. Không được, cứ tiếp tục thế này, ta sợ sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma mất. Gió sớm lắc đầu, ép mình không nghĩ đến chuyện hôm đó nữa. Phải để mình bình tĩnh lại, nếu không sẽ không thể chuyên tâm tu luyện. Gió sớm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của Vân Vận trong bức họa, dần dần nảy ra một ý nghĩ. Hay là mình diễn luyện phích lịch thương pháp trong đầu, như vậy có lẽ sẽ phân tán được sự chú ý, để ta không còn suy nghĩ lung tung nữa. Sau đó, gió sớm liền diễn luyện từng chiêu từng thức của phích lịch thương pháp trong đầu. Một lát sau, gió sớm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Diễn luyện nửa canh giờ phích lịch thương pháp, hắn lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, trong đầu không còn suy nghĩ lung tung nữa. Lão sư, chỉ có người ở bên cạnh giám sát, mới có thể khiến con chuyên tâm tu luyện. Gió sớm liếc nhìn bức họa trước mặt, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Hắn là người ưa sạch sẽ, tu luyện cả ngày, trên người cũng có chút mùi lạ, cảm thấy toàn thân không tự nhiên, phải đi tắm rửa mới được. Một lát sau, gió sớm thay một bộ quần áo mới trở về phòng. Hắn lúc này cảm thấy toàn thân sảng khoái, trong lòng cũng không còn xao động như trước. Với trạng thái này mà tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to. Gió sớm cầm viên ma hạch lúc trước vẫn chưa hấp thu xong, ngồi xếp bằng trên giường, rất nhanh lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian thoáng chốc, 7 ngày đã trôi qua. Trong phòng, gió sớm ngồi xếp bằng trên giường, tay nắm chặt một viên ma hạch tam giai, từng luồng năng lượng không ngừng bị hắn hút vào cơ thể. Bây giờ, viên ma hạch trong tay hắn đã nhỏ đi một vòng lớn. Đây đã là viên ma hạch tam giai thứ hai mà gió sớm thôn phệ. Đúng lúc này, trong cơ thể gió sớm truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó khí tức đột nhiên tăng vọt. Tam tinh đấu sư. Gió sớm lúc này đã đột phá đến cảnh giới tam tinh đấu sư. Hắn chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen nhánh lấp lánh vẻ hưng phấn. Cứ theo đà này, sợ rằng không bao lâu nữa ta sẽ có thể đột phá đến đại đấu sư. 7 ngày, liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ gây chấn động. Gió sớm đứng dậy, liếc nhìn bức họa vân vận trên đầu giường, lòng lại dâng lên sự kính trọng. Không có lão sư giám sát, hắn sẽ không có được tiến độ tu luyện như vậy. 7 ngày qua, dưới sự giám sát của bức họa vân vận, trong lòng hắn không còn sự khô nóng như trước, một lòng chỉ nghĩ đến việc diễn luyện thương pháp, tu luyện nuốt nguyên quyết. Bởi vậy, gió sớm nhìn bức họa trên đầu giường, mỗi ngày đều bái lạy nàng mấy lần. Dù sao, không có lão sư dốc lòng bồi dưỡng, hắn cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Cơn gió. Đúng lúc này, giọng nói của Vân Vận đột nhiên vang lên. Hửm. Ta hình như nghe thấy tiếng của lão sư. Gió sớm mở mắt, ngẩng đầu nhìn bức họa Vân Vận trên đầu giường, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cốc cốc cốc. Nhưng một lát sau, cửa phòng gió sớm đột nhiên bị gõ vang, đồng thời còn truyền đến giọng của Vân Vận, cơn gió, mau mở cửa. Thật sự là lão sư. Lần này gió sớm đã nghe rõ, lập tức đứng dậy mở cửa. Cơn gió, con ở trong phòng làm gì thế? Vi sư gọi mấy tiếng mà không có phản ứng. Vân Vận hôm nay mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen như thác nước xõa xuống tận eo thon, gương mặt tuyệt sắc như tiên tử hoa trong núi, không vướng bụi trần, toát lên vẻ linh hoạt kỳ ảo động lòng người. Lão sư, xin lỗi, đệ tử vừa rồi đang tu luyện, nhất thời không phản ứng kịp, mong lão sư thứ lỗi. Gió sớm có chút áy náy nói, lão sư, người vào nhà trước đi à, nghe gió sớm nói đang đắm chìm trong tu luyện, Vân Vận trong lòng đương nhiên không hề bất mãn, khẽ gật đầu rồi theo gió sớm vào phòng. Hửm. Đây là mùi gì? Vừa vào nhà, Vân Vận liền khẽ nhíu mày, nàng ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Cơn gió, có phải con mấy ngày không tắm rửa rồi không? Vân Vận nghi hoặc nhìn gió sớm từ trên xuống dưới. Nghe vậy, gió sớm có chút lúng túng, lắc đầu nói, không có ạ, lão sư, con ngày nào cũng tắm rửa. Hắn ưa sạch sẽ như vậy, sao có thể không tắm, thậm chí ngày nào cũng tắm mấy lần. Lão sư, chắc là mấy ngày nay con rèn luyện trong phòng, ra mồ hôi nhiều quá nên trong phòng có mùi mồ hôi thôi ạ, gió sớm vội vàng giải thích. Kích hoạt long tượng chi thể, trong cơ thể hắn lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh. Để không suy nghĩ lung tung, hắn chỉ đành mỗi ngày vận động mạnh, ví dụ như diễn luyện thương pháp, gập bụng. Những vận động mạnh như vậy tự nhiên sẽ ra nhiều mồ hôi, trong phòng có chút mùi mồ hôi cũng là bình thường. Vân Vận cũng không quá để ý, khẽ gật đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc đưa cho gió sớm. Cơn gió, con cũng sắp đột phá đến đấu sư rồi phải không? Bình tử ngọc linh dịch này hẳn là đủ để giúp con một tay. Đối với tu vi của gió sớm, Vân Vận vẫn luôn rất chú ý, theo nàng nghĩ, gió sớm đã đột phá cửu tinh đấu giả từ nửa tháng trước, bây giờ cũng đã củng cố được cảnh giới, đang chuẩn bị xông vào đấu sư. Bởi vậy, Vân Vận liền kịp thời mang đến bình tử ngọc linh dịch này, hy vọng có thể giúp gió sớm. Đa tạ lão sư, có bình tử ngọc linh dịch này, đệ tử có lòng tin sẽ đột phá đấu sư trong vòng một tuần. Gió sớm nhận lấy bình ngọc, không từ chối, cũng không nói ra tu vi thật sự của mình. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng nhanh như vậy, cũng rất khó giải thích. Tử ngọc linh dịch này xem ra cũng thuộc loại năng lượng thể, ngược lại cũng có ích cho hắn. Cơn gió, con chỉ cần chuyên tâm tu luyện, những phương diện khác cứ giao cho vi sư là được. Nghe gió sớm nói vậy, Vân Vận vui mừng cười, về phương diện tu luyện, đệ tử bảo bối này vẫn chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Đúng lúc này, ánh mắt Vân Vận đảo qua, đột nhiên thấy bức họa treo ở đầu giường gió sớm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái. Cơn gió, sao con lại treo bức họa của vi sư ở đầu giường? Vân Vận nhìn bức họa, trong lòng có chút không thoải mái. Bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy chân dung của mình bị treo ở đầu giường một người đàn ông, trong lòng đều sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù gió sớm là đệ tử của mình, nhưng cũng là một nam tử, Vân Vận trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Lão sư không biết đó thôi, kể từ khi treo bức họa của lão sư ở đầu giường, đệ tử mỗi ngày tu luyện, đều cảm giác như lão sư đang ở ngay bên cạnh, thời khắc nào cũng đốc thúc đệ tử, bởi vậy đệ tử không dám lơ là chút nào. Gió sớm thấy sắc mặt Vân Vận không đúng, trong lòng giật thót, vội vàng giải thích. Nghe gió sớm giải thích xong, sắc mặt Vân Vận mới dịu đi. Treo bức họa ở đầu giường có thể giúp gió sớm tu luyện tốt hơn. Điều này lập tức khiến nàng không còn để ý nữa. Thậm chí, trong lòng Vân Vận còn có chút vui mừng. Một bức chân dung của mình mà lại có ảnh hưởng lớn đến gió sớm như vậy, đủ thấy vị trí của người thầy này trong mắt hắn vô cùng quan trọng. Công sức bồi dưỡng bao năm của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Nếu đã như vậy, con muốn treo ở đầu giường thì cứ treo đi. Vân Vận cười cười, sau đó đi về phía giường của gió sớm, lấy bức họa xuống. Cơn gió, sao trên này lại dính chút vết bẩn thế này? Lúc này, Vân Vận phát hiện trên bức họa có một vết bẩn, lấy khăn tay ra lau, còn thấy dính dính. Đây là cái gì? Gió sớm giật mình, vội vàng đi tới cười nói, chắc là mồ hôi văng lên đó ạ, lão sư, để con lau cho. Vân Vận cũng không nghĩ nhiều, đưa bức họa trong tay cho Gió Sớm. Thôi được rồi, con cứ tu luyện cho tốt, có cần gì cứ đến tìm vi sư. Vân Vận quay người định đi. Gió Sớm đột nhiên mở miệng, khoan đã. Vân Vận hỏi, Cơn Gió, còn có chuyện gì sao? Gió Sớm do dự một chút, lão sư, đệ tử thật sự là nhịn không được nữa rồi. Vân Vận nghe vậy, không hiểu gì cả. Lời vừa ra khỏi miệng, Gió Sớm cũng chẳng còn để ý, tiếp tục nói, lão sư, người có thể để sư muội đến chỗ con một chuyến được không? Nghe Gió Sớm nói vậy, Vân Vận lập tức hiểu ra, tại chỗ im lặng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nghe Gió Sớm nói vậy, Vân Vận dù không phải người từng trải nhưng cũng là một phụ nữ trưởng thành, tự nhiên hiểu ngay ý hắn là gì. Trên mặt nàng thoáng hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp lườm Gió Sớm một cái. Loại chuyện này mà tên này cũng dám nói thẳng ra như vậy, mặt dày đến mức nào cơ chứ? Là một người phụ nữ, Vân Vận trong nháy mắt cảm thấy bị xúc phạm. Nàng vừa định nổi giận thì lại nhanh chóng kìm nén. Từ trước đến nay, Vân Vận vẫn luôn là người thông tình đạt lý. Nhìn Gió Sớm trước mặt đang có vẻ ngượng ngùng, dường như thật sự khó mà chịu đựng nổi, nàng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Mình có thật sự đã làm quá đáng không? Chuyện nam nữ, nàng chưa từng trải qua, tự nhiên không hiểu nhiều. Nhưng cái chuyện khiến người ta xấu hổ như thế, thật sự có thể khiến người ta mê muội đến vậy sao? Vân Vận cảm thấy rất khó hiểu. Mình sống bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng nghĩ đến việc cần một người đàn ông, cũng vẫn sống tốt đó thôi. Chẳng lẽ chuyện như vậy, phải thực sự trải qua một lần mới có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu trong đó? Lần đầu tiên, Vân Vận trong lòng dấy lên một tia tò mò về chuyện nam nữ. Im lặng một lát, Vân Vận nhìn Gió Sớm đang cúi đầu im lặng, chậm rãi mở miệng, thật sự khó chịu như vậy sao? Nghe vậy, Gió Sớm dù cũng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu, thật sự rất khó chịu, người có thể giúp con không lớn mật. Gió Sớm còn chưa nói xong, Vân Vận đã lộ vẻ tức giận, Cơn Gió, bây giờ gan con càng ngày càng lớn rồi, ngay cả ta cũng dám trêu ghẹo. Nghe Gió Sớm nói vậy, Vân Vận thật sự nổi giận. Để ta giúp ngươi. Giúp thế nào? Trong đầu Vân Vận thoáng qua cảnh tượng khó xử mà nàng đã gặp hôm đó, nhất thời tâm loạn như ma. Lời nói của Gió Sớm lúc trước dù khiến nàng tò mò về chuyện nam nữ, nhưng thật sự bảo nàng đi thực hành thì lại khó mà bước qua được. Nếu không, bao nhiêu năm qua, nàng cũng đã không thủ thân như ngọc, cô đơn một mình. Nàng trừng mắt nhìn Gió Sớm, nếu không phải tên nhóc này là đệ tử bảo bối của mình, dám trêu ghẹo nàng như thế, đã sớm bị nàng một chưởng đập chết rồi. Uy nghiêm của đấu hoàng cường giả, của tông chủ Vân Lam Tông, há có thể bị chà đạp. Thấy Vân Vận đột nhiên trở mặt, Gió Sớm cũng sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ cười khổ, con không có ý đó, tuyệt đối không có ý mạo phạm người. Lời của con còn chưa nói hết đã bị người ngắt lời rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Vân Vận, Gió Sớm vội vàng giải thích, đệ tử là muốn nhờ người giúp cho sư muội đến một chuyến, tuyệt đối không có ý trêu ghẹo người. Nghe Gió Sớm nói một hồi, sắc mặt Vân Vận cứng đờ, trong lòng vô cùng xấu hổ. Sau đó, nàng lườm Gió Sớm một cái, lần sau nói chuyện cho gọn gàng một chút, để khỏi bị người khác hiểu lầm. Vâng, lần sau nhất định ạ. Gió Sớm lập tức đáp lời, nhưng trong lòng lại thầm oán. Rõ ràng là người tự chen miệng vào, bây giờ lại trách mình. Thôi được rồi, con cứ chuyên tâm tu luyện ở nhà, có cần gì thì đến tìm ta, ta đi trước. Nghĩ đến cảnh lúng túng vừa rồi, Vân Vận cũng không ở lại được nữa, vội vàng muốn đi. Vậy còn chỗ sư muội? Gió Sớm hỏi dồn. Ta sẽ đi một chuyến, nhưng có chịu đến hay không thì phải xem ý của Yên Nhiên, ta sẽ không cưỡng cầu. Nhìn vẻ mặt vội vàng của Gió Sớm, Vân Vận lườm hắn một cái, sau đó có chút chật vật rời đi. Nàng là một người phụ nữ. Tên nhóc này cứ luôn đề cập đến chủ đề này với mình, có ổn không vậy? Vân Vận trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng trước mặt đệ tử, nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tên nhóc này, nói chuyện thật chẳng biết lựa nơi. Chuyện như vậy, có thể để ta giúp được sao? Bên ngoài sân, mặt Vân Vận nóng bừng, trong lòng có chút xấu hổ. Nàng có chút hối hận, lẽ ra mình không nên nhúng tay vào chuyện này. Dù sao, chuyện nam nữ, chính nàng cũng không hiểu. Thôi, vẫn là nên đi một chuyến đến chỗ Yên Nhiên vậy. Nghĩ đến dáng vẻ khó chịu của Gió Sớm vừa rồi, Vân Vận lại liên tưởng đến vết bẩn trên bức họa và mùi lạ trong phòng. Mặc dù nàng không hiểu những thứ này, nhưng ít nhiều cũng có nghe nói qua. Điều này khiến trong đầu nàng thoáng qua một hình ảnh mà chính nàng cũng không dám nghĩ tiếp. Chắc không đâu, tên nhóc này không có gan lớn như vậy. Vân Vận lắc đầu, ép mình không nghĩ đến những chuyện đó. Đối với Gió Sớm, nàng tự nhận là khá hiểu. Từ những biểu hiện trước đây, Gió Sớm tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nhưng mà, Tên nhóc này gần đây thật sự có thay đổi rất lớn, đặc biệt là sau chuyện lần trước. Liên tưởng đến những biểu hiện kỳ quái của gió sớm gần đây, trên mặt Vân Vận lộ vẻ lo lắng. Thật chẳng lẽ là mình đã ép quá chặt, khiến cơn gió cảm thấy chịu không nổi. Thôi, cứ giúp nó lần này vậy. Vân Vận lắc đầu, rời khỏi sân và đi về phía chỗ ở của Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là, loại chuyện này, mình phải mở lời với con bé Yên Nhiên thế nào đây? Lỗ mãng, quá lỗ mãng rồi. Sau khi Vân Vận đi, gió sớm nhớ lại yêu cầu vừa rồi, dù mặt dày đến đâu cũng không khỏi có chút lúng túng. Yêu cầu như vậy mà mình cũng dám nói ra với nàng ấy. Vân Vận trong lòng sẽ không bất mãn với mình chứ. Thật là xấu hổ quá. Nhưng dù có chút hối hận, gió sớm lại không khỏi có chút mong chờ. Điều khiến gió sớm không ngờ là, yêu cầu vô lý như vậy mà Vân Vận lại đồng ý, gió sớm vừa không thể tin nổi vừa vô cùng cảm động. Vân Vận đối với mình thật sự quá tốt. Đến cả yêu cầu quá đáng như vậy mà cũng có thể đồng ý, chờ mình thực lực mạnh lên, nhất định phải báo đáp nàng thật tốt. Gió sớm nhớ rằng, trong nguyên tác, Vân Vận đã gặp Tiêu Viêm trong dãy núi ma thú, sau đó yêu hắn. Nhưng cuối cùng, Tiêu Viêm không chỉ giết sư phụ Vân Sơn của nàng ngay trước mặt, mà còn giải tán cả Vân Lam Tông. Hai người đến cuối cùng cũng không đến được với nhau, Vân Vận một đời cơ khổ không nơi nương tựa. Đã xuyên không đến đây, gió sớm đương nhiên sẽ không để Vân Vận đi vào vết xe đổ. Ít nhất, hắn có thể đảm bảo sau này Vân Vận sẽ không phải một mình cơ khổ. Nàng sẽ sống mỗi ngày thật phong phú, tuyệt đối không cảm thấy trống rỗng. Sau khi Vân Vận rời đi, gió sớm vẫn luôn ở trong phòng, chờ Nạp Lan Yên Nhiên đến. Lần này, hắn rất có kiên nhẫn. Thời gian thoáng chốc, đã đến chạng vạng, trời bắt đầu tối. Hai, xem ra tối nay Yên Nhiên sẽ không đến rồi. Đúng lúc gió sớm đang thất vọng, một bóng dáng áo trắng đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng lao về phía hắn. Gió sớm nhìn kỹ, chính là Nạp Lan Yên Nhiên mấy ngày không gặp. Hắn lập tức mừng rỡ, Yên Nhiên, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi à, nghĩ thông suốt cái gì? Nghe gió sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không hiểu, lập tức lo lắng nhìn hắn, sư huynh, lão sư nói với em huynh lại bị thương, thương thế thế nào? Sao huynh lại không cẩn thận như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên vừa nói vừa ân cần nhìn gió sớm. Bị thương. Nghe vậy, gió sớm sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Xem ra loại chuyện này, lão sư cuối cùng vẫn ngượng ngùng không nói ra được, nên đã tùy tiện tìm một lý do để lừa Nạp Lan Yên Nhiên đến đây. Yên Nhiên, ta đúng là bị thương. Gió sớm phản ứng lại, trực tiếp ôm lấy vòng eo thon của Nạp Lan Yên Nhiên. Em lâu như vậy không đến thăm ta, em có biết lòng ta đau thế nào không? Gió sớm thâm tình nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, vẻ mặt rất đau khổ. Sư huynh, em cũng không phải cố ý, bị gió sớm ôm vào lòng, Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng, đầu tựa vào ngực hắn, lý nhí nói, không phải lão sư không cho chúng ta thường xuyên gặp nhau sao à, Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn nói thêm gì đó, thì đã bị gió sớm bế ngang lên, trực tiếp bế kiểu công chúa. Sư huynh, huynh làm gì vậy, không phải huynh bị thương sao? Thấy gió sớm ôm mình đi về phía giường, Nạp Lan Yên Nhiên có chút hoảng hốt. Ta không quan tâm, đêm nay em đừng hòng đi đâu hết. Gió sớm có chút bá đạo. Sư huynh, có phải huynh căn bản không hề bị thương không? Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên phản ứng lại, nhìn dáng vẻ của gió sớm, không hề giống một người bị thương. Không nói như vậy, em có đến thăm ta không? Gió sớm mặt dày nói. Đã lão sư dùng cái cớ này để lừa Nạp Lan Yên Nhiên đến, hắn đương nhiên cũng sẽ không để lộ. Sư huynh sao có thể như vậy? Ngay cả lão sư cũng lừa. Nạp Lan Yên Nhiên vòng tay qua cổ gió sớm, vẻ mặt có chút bất mãn. Lỡ như lão sư biết, lại trách mắng chúng ta mất. Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng. Ta cũng là vì quá nhớ em, mới phải ra hạ sách này. Gió sớm thầm nghĩ mình cũng không lừa lão sư, ba ngày đã thẳng thắn trước mặt nàng rồi. Nhìn vẻ lo lắng của Nạp Lan Yên Nhiên, gió sớm an ủi, thôi được rồi, ta đảm bảo lần sau không làm vậy nữa. Nhưng em cũng đừng như lần này, lâu như vậy không đến gặp ta. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được hơi thở nam tính của gió sớm. Hai tay đỏ bừng, lý nhí, thật ra, em cũng rất nhớ sư huynh. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói vậy, lại nhìn dáng vẻ mặt người tùy ý của gia nhân, gió sớm đâu còn chịu nổi, ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng đi về phía giường. Rất nhanh, gian phòng vốn tĩnh lặng lại vang lên những âm thanh triền miên. Thời gian tươi đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Trong tiếng cầu xin của Nạp Lan Yên Nhiên, gió sớm ôm nàng ngủ say, chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau. Yên Nhiên, gần đây em có cảm thấy trong người khó chịu không? Trên giường, gió sớm ôm thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, dịu dàng hỏi. Về chuyện mang thai, gió sớm một gã đàn ông đương nhiên không hiểu nhiều. Bây giờ cách lần đó của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã một tuần, hắn muốn xác định xem cơ thể nàng đã xuất hiện triệu chứng của người có thai chưa. nếu đã có triệu chứng, sau này dù khó chịu đến mấy cũng phải tiết chế, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù sau khi kích hoạt long tượng chi thể, hắn quả thật có chút nghiện nặng, nhưng cũng không phải loại người tinh trùng lên não, làm việc không màng hậu quả. Đối với đứa con đầu lòng của mình, Gió Sớm trong lòng vẫn rất quan tâm. Trong đó có lẽ có cả sự mong đợi phần thưởng từ hệ thống, nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng Nạp Lan Yên Nhiên là máu mủ của mình, Gió Sớm không khỏi dâng lên ý muốn bảo vệ. Đây là đứa con đầu lòng của mình, nhất định phải để nó bình an ra đời. Khó chịu. Không có ạ, nghe Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên có chút nghi hoặc, rồi lắc đầu. Gió Sớm trong lòng thả lỏng, thời gian còn ngắn, chắc phải một thời gian nữa mới xuất hiện những triệu chứng đó. Xem ra mình còn có thể sống thoải mái thêm mấy ngày. Yên Nhiên, nếu em cảm thấy có chút không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết trước tiên. Gió Sớm dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên. Là một người phụ nữ có thai, có rất nhiều điều cần chú ý, hơi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Gió Sớm không muốn đứa con đầu lòng của mình vì một phương diện nào đó không chú ý mà không thể thuận lợi ra đời. Đối với hắn mà nói, đó tuyệt đối là một sự bù đắp không thể nào quên. Sư huynh, huynh không cần lo cho em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Mặc dù cảm thấy lời Gió Sớm nói có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho mình, Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nàng chỉ là một thiếu nữ, dưới cơn say tình ái mà lạc lối, có một số việc bây giờ vẫn chưa thể ý thức được. Sư huynh, em phải đi rồi. Nếu không để người khác thấy, truyền đến tai lão sư thì không hay. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên không nỡ rời khỏi vòng tay Gió Sớm, chuẩn bị đi. Hai người dù sao vẫn chưa thành thân, nàng đường đường là đại tiểu thư nhà Nạp Lan, chưa thành thân đã qua đêm ở nhà đàn ông, truyền đi không chỉ tổn hại danh dự của nàng, mà còn khiến nhà Nạp Lan bị chỉ trích. Á sư huynh, em không đứng dậy nổi, huynh mau đỡ em một chút. Vừa đứng dậy, Nạp Lan Yên Nhiên liền cảm thấy có gì đó không đúng, toàn thân như không còn sức lực. Tối qua, Gió Sớm sau khi kích hoạt long tượng chi thể, quả thực là một con mãnh thú. Dưới một đêm giày vò của hắn, bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đi còn không vững. Gió Sớm vội vàng đứng dậy đỡ Nạp Lan Yên Nhiên, giúp nàng mặc lại y phục. Đều tại huynh. Nạp Lan Yên Nhiên lườm Gió Sớm một cái, sau đó từ chối lời đề nghị muốn đưa về của hắn, cà nhắc rời khỏi sân. Con bé này, vẫn rất quật cường, không hổ là người phụ nữ của Gió Sớm ta, rất có khí chất. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên biến mất trong sân, Gió Sớm quay người trở về phòng. Hắn lúc này, tinh thần sảng khoái, chính là thời cơ tốt để tu luyện. Thời gian thoáng chốc, 10 ngày nữa lại trôi qua. Trên chủ phong của Vân Lam Tông, trong đại điện, Vân Vận vẫn mặc một bộ bạch y, đang nghe một người áo đen báo cáo. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chờ người áo đen báo cáo xong, Vân Vận phất tay, người áo đen nhanh chóng biến mất trong đại điện. Là tông chủ Vân Lam Tông, dưới tay Vân Vận tự nhiên có một đội ngũ tình báo chuyên dụng, giúp nàng giám sát toàn bộ tông môn. Con bé Yên Nhiên, trong khoảng thời gian này thường xuyên qua đêm ở chỗ Phong Nhi nghe tin tức người áo đen vừa báo cáo, Vân Vận có chút đau đầu. Người trẻ tuổi, không biết tiết chế như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nếu là người khác, nàng tự nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng hai người trẻ tuổi này đều là đệ tử bảo bối của nàng, thậm chí một người còn được nàng xem là người thừa kế chức vị tông chủ Vân Lam Tông. Vân Vận thực ra đang lo lắng cho tương lai của Vân Lam Tông. Nếu ngăn cản hai đứa nó gặp nhau, cơn gió lại chịu không nổi, không thể chuyên tâm luyện công. Nhưng hai đứa cứ tiếp tục như vậy, thân thể cơn gió có chịu nổi không? Vân Vận trong lòng có chút lo lắng. Xem ra phải tìm cơn gió nói chuyện nghiêm túc rồi. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, những vệt sáng lấp lánh điểm xuyết cho căn phòng sạch sẽ. Trong phòng, thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khép lại, kẹp một viên ma hạch ở giữa. Một luồng thôn phệ chi lực từ hai tay thiếu niên tuôn ra, dẫn dắt năng lượng hỗn loạn trong ma hạch ra ngoài. Khi những năng lượng này tiến vào cơ thể, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên dường như cũng tỏa ra ánh sáng như ngọc ôn. Nếm được vị ngọt, thiếu niên không dừng lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thủ ấn không hề lay động, trầm thần ngưng khí, duy trì trạng thái tu luyện cao nhất, tiếp tục tham lam hấp thu năng lượng ma hạch. Từng luồng năng lượng theo da thịt, từng chút một qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng xương cốt, tẩy rửa kinh mạch. Dưới sự hấp thu không ngừng nghỉ của thiếu niên, ngày càng nhiều năng lượng từ ma hạch bị rút ra. Đến cuối cùng, viên ma hạch vốn to bằng quả trứng gà đã dần biến thành to bằng lòng đỏ trứng. Quên ăn quên ngủ, tu luyện khổ cực trôi qua, ánh dương ngoài cửa sổ dần yếu đi, nhiệt độ oi bức cũng từ từ giảm xuống. Trên giường, thiếu niên nhắm nghiền mắt hút vào cơ thể tia năng lượng cuối cùng, lông mi khẽ động, một lát sau, đôi mắt đen như mực đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, khí tức trên người thiếu niên đột nhiên thay đổi. Ngũ tinh đấu sư. Cảm nhận được đấu khí ngày càng dồi dào trong cơ thể. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Gió Sớm lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Gió Sớm luôn ở trong nhà, chuyên tâm tu luyện nuốt nguyên quyết. Dưới sự nỗ lực của hắn, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã liên tiếp đột phá 2 lần. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu sư. Chưa đầy 16 tuổi đã là ngũ tinh đấu sư, nếu tin này truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ Gia Mã đế quốc. Đi tắm trước đã, con bé Y Nhiên cũng sắp đến rồi. Gió Sớm chậm rãi đứng dậy. Kích hoạt long tượng chi thể, tinh lực của Gió Sớm rất dồi dào. Dù buổi tối thường xuyên vận động mạnh, nhưng Gió Sớm vẫn hồi phục rất nhanh, sau đó lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Có thể nói là rèn luyện, tu luyện song hành. Gió Sớm dù không tự nhận mình là một bậc thầy quản lý thời gian, nhưng ngày thường vẫn có kế hoạch cho cuộc sống của mình. Màn đêm buông xuống, Nạp Lan Yên Nhiên đúng hẹn mà tới. Sau một phen mây mưa, Nạp Lan Yên Nhiên rút vào lòng Gió Sớm, hai người vuốt ve an ủi một hồi. Yên Nhiên, hôm nay cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Gió Sớm như thường lệ quan tâm hỏi. Sư huynh, không biết sao nữa, hôm nay em cảm thấy ăn gì cũng không ngon, còn có chút buồn nôn. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cau mày nói. Cuối cùng cũng xuất hiện triệu chứng mang thai rồi. Gió Sớm trong lòng căng thẳng, vội vàng dặn dò, Yên Nhiên, từ hôm nay trở đi, em không được vận động mạnh, phải ăn ngon uống tốt, như vậy con của chúng ta mới có thể bình an ra đời. Con của chúng ta. Nghe Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sững sờ. Sư huynh, ý của huynh là em có thai sao? Bỗng nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên, nàng lập tức mặt tái mét. Ta có thai. Ta còn chưa thành thân mà đã có thai. Yên Nhiên, em sao vậy? Chúng ta có con, em không vui sao? Thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đại biến, Gió Sớm có chút không hiểu. Không phải, sư huynh, chúng ta còn chưa thành thân mà. Nếu có con, phụ thân em, gia gia em biết phải ăn nói làm sao. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, nguyện vọng lớn nhất của nàng là có thể thành thân với sư huynh, sau đó sinh một đứa con, nuôi dưỡng con khôn lớn. Nhưng mà, nàng còn chưa thành thân với sư huynh, sao có thể có con được? Gia quy của Nạp Lan gia tộc cực kỳ nghiêm khắc. Chưa kết hôn mà có con, điều này đã phạm vào gia quy. Nếu để cha và gia gia biết mình chưa kết hôn mà có con, nhất định sẽ nổi giận lôi đình, mắng mình làm nhục danh dự của Nạp Lan gia tộc. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên. Thành thân còn không dễ sao, nếu em muốn, ngày mai ta có thể đến Nạp Lan gia tộc cầu hôn, để Nạp Lan thúc thúc gả em cho ta. Gió Sớm ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, dịu dàng an ủi. Hắn biết, từ một thiếu nữ đột nhiên trở thành một người mẹ, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nhất thời không phản ứng kịp, không có cảm giác an toàn. Và việc hắn cần làm bây giờ là cho nàng đủ cảm giác an toàn. Nhưng mà, sư huynh đừng quên, hôn ước của em với Tiêu gia vẫn chưa hủy. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vẫn không yên, hôn ước với Tiêu gia vẫn luôn là một cái gai trong lòng nàng. Hôn sự này không hủy, nàng sẽ mãi mãi là vị hôn thê của tên phế vật Tiêu gia kia, nếu thành thân với nam tử khác, điều này không hợp lý, sợ rằng sẽ bị người khác chỉ trích. Bất kể là đối với Nạp Lan gia tộc hay Vân Lam Tông, danh dự đều sẽ bị tổn hại. Đến lúc đó, người trong toàn bộ Gia Mã đế quốc sẽ nhìn mình thế nào? Thậm chí, sư huynh cưới mình cũng sẽ bị chỉ trích. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Yên Nhiên, ta đã nói rồi mà. Em bây giờ là người phụ nữ của ta, bất kể lúc nào, xảy ra chuyện gì, đều có ta ở phía sau chống đỡ cho em. Cảm nhận được sự bất an của người phụ nữ trong lòng, Gió Sớm ôm chặt nàng, trực tiếp cam đoan. Hắn muốn cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn lớn nhất. Nếu em lo lắng chuyện này, vậy mấy ngày nữa ta sẽ lên đường, hủy hôn ước của em với Tiêu gia. Gió Sớm suy nghĩ một chút, chuyện từ hôn quả thật không thể trì hoãn nữa. Bây giờ bụng của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa có gì thay đổi. Đợi thêm một thời gian, bụng dần lớn lên, chỉ sợ sẽ khiến nàng rất khó chịu. Chưa kết hôn mà có con, mặc dù ở thế giới cường giả vi tôn này không phải là chuyện quá nghiêm trọng, nhưng đối với Nạp Lan Yên Nhiên da mặt mỏng, chưa thành thân đã vác bụng bầu, sẽ cảm thấy rất mất mặt. Gió Sớm tự nhiên cũng không muốn để người phụ nữ của mình cảm thấy không thoải mái, chịu uất ức. Bởi vậy, Gió Sớm trong lòng quyết định, nhất định phải trước khi bụng của Nạp Lan Yên Nhiên lớn lên, tổ chức hôn sự cho hai người. Cái gì, con muốn thay Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn? Trên chủ phong của Vân Lam Tông, nghe Gió Sớm nói rõ ý định, Vân Vận có chút kinh ngạc. Đúng vậy, lão sư. Gió Sớm gật đầu. Tối qua sau khi phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đã có triệu chứng mang thai, hắn liền cảm thấy chuyện từ hôm nay không thể trì hoãn được nữa, nên sáng sớm hôm nay đã đến chỗ Vân Vận. Lần này đi Ô Thản Thành, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, hắn tự nhiên phải đến chào Vân Vận một tiếng. Như vậy không hợp quy củ. Vân Vận khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, chuyện hôn ước này là của Tiêu gia và Nạp Lan gia tộc. Gió Sớm, một người ngoài, tự ý đến Tiêu gia từ hôn, điều này không hợp lý. Có gì mà không hợp quy củ, con là sư huynh của Yên Nhiên, huynh trưởng như cha, hôn sự của Yên Nhiên dĩ nhiên cũng là chuyện của con. Gió sớm đắc chí nói. Trước khi đến, hắn đã sớm đoán được Vân Vận có thể sẽ phản đối, nên đã chuẩn bị sẵn lý do. Nghe gió sớm nói, khóe miệng Vân Vận giật giật. Ngươi chắc chắn không phải đang lấy việc công làm việc tư đấy chứ. Nếu không biết mối quan hệ giữa gió sớm và Nạp Lan Yên Nhiên, nàng có lẽ đã tin rồi. Nghĩ đến việc gió sớm và Nạp Lan Yên Nhiên đã làm ra chuyện xấu hổ kia, bây giờ hắn còn đích thân đi Tiêu gia từ hôn, Vân Vận cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Ngươi, một kẻ thứ ba, lại còn quang minh chính đại đến nhà người trong cuộc để từ hôn. Như vậy có thật sự ổn không? Tiêu gia nếu biết được nội tình, sợ rằng sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi mất. Đặc biệt là thiếu niên Tiêu gia có hôn ước với Yên Nhiên. Nếu để hắn biết người đến từ hôn này đã có một chân với vị hôn thê của mình, sợ rằng sẽ tức đến sôi máu. Dù sao, đối với một người đàn ông, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất. Tuy nhiên, đối với hôn sự của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cũng có tìm hiểu. Nghe nói vị hôn thê của Yên Nhiên là một tên phế vật đến nay tu vi chỉ có đấu khí tam đoạn. Trong mắt Vân Vận, người đàn ông như vậy không xứng với đệ tử bảo bối của mình. Đây cũng là lý do vì sao trước đây khi Nạp Lan Yên Nhiên nhắc đến chuyện từ hôn, Vân Vận dù cân nhắc đến danh dự của Vân Lam Tông mà không đồng ý ngay, nhưng cũng không hề phủ nhận. Nếu con đã kiên quyết muốn đi, vậy vi sư cũng không ngăn cản, con chuẩn bị lúc nào xuất phát. Im lặng một lát, Vân Vận vẫn chiều theo ý gió sớm. Việc này không nên chậm trễ, đệ tử sẽ xuất phát đến Ô Thẳng Thành trong vài ngày tới. Nghe Vân Vận đồng ý, gió sớm lập tức vui mừng. Vậy thì ba ngày sau lên đường đi, vi sư sẽ để Cổ Hà trưởng lão luyện chế một bình tụ khí tán mang đến Tiêu gia cho con. Nghe nói thiếu niên Tiêu gia kia đến nay vẫn chưa đột phá đấu giả, bình tụ khí tán này coi như là bồi thường cho hắn. Vân Vận cuối cùng vẫn là người thiện tâm, cảm thấy việc từ hôm nay có chút thiệt thòi cho Tiêu gia, muốn làm chút gì đó để bù đắp. Cũng tốt. Gió sớm tự nhiên không từ chối, hắn lần này đến Tiêu gia vốn cũng không định quá bá đạo. Có thể hòa bình giải quyết thì sẽ hòa bình giải quyết, không thể thì đành dùng biện pháp mạnh. Hắn dù mang hệ thống, nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng là con cưng của trời, có thể không kết thù thì tốt nhất không nên. Coi như có kết thù, cũng phải cố gắng giảm thiểu giá trị hận thù của Tiêu Viêm. Dù sao, đối đầu với con cưng của trời cũng chẳng có lợi lộc gì. Hắn lại không phải hỏa thuộc tính, không cần phải cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm để trưởng thành như trong các tiểu thuyết đồng nhân khác. Có hệ thống đa tử đa phúc, nối dõi tông đường mới là việc hắn nên làm. Còn Tiêu Viêm, cứ để hắn đấu với hồn điện trước đã. Đọc qua nguyên tác, gió sớm tự nhiên biết, Vân Lam Tông bây giờ sớm đã bị hồn điện để mắt tới. Ngay cả sư tổ Vân Sơn, bây giờ có lẽ đã cấu kết với tên thú hộ pháp kia, trở thành một quân cờ của hồn điện. Cho nên, Vân Lam Tông vẫn rất nguy hiểm. Mình trưởng thành quá nhanh, không chừng cũng sẽ bị hồn điện chú ý. Nếu có thể để Tiêu Viêm chuyển hướng sự chú ý của hồn điện, đối với gió sớm mà nói tự nhiên là cực kỳ có lợi, hà cớ gì phải đi đối đầu với Tiêu Viêm, uổng phí tinh lực của mình. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm thực sự không biết điều, gió sớm cũng đành chịu. Chỉ là một Tiêu gia mà thôi, hắn thật sự không để vào mắt. Còn Tiêu Viêm, con cưng của trời. Trước khi trưởng thành, chẳng phải cũng chỉ là một phế vật tu vi đấu khí tam đoạn thôi sao? Hắn có hệ thống bên mình, thăng cấp như bậc hắc, sao phải sợ con cưng của trời? Cơn gió, để an toàn, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp các dịp chấp sự đi cùng con đến Tiêu gia. Tuy chỉ là một Tiêu gia, Vân Vận không để vào mắt, bọn họ cũng không dám làm tổn thương đệ tử bảo bối của mình. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lỡ như Tiêu gia bị chuyện từ hôn ép đến đường cùng, không màng hậu quả mà ra tay với gió sớm, hậu quả sẽ khó lường. Bởi vậy, để an toàn, Vân Vận quyết định phái ngoại môn chấp sự các dịp đi cùng gió sớm. Với thực lực cửu tinh đại đấu sư của các dịp, đủ để dễ dàng trấn áp toàn bộ Tiêu gia. Ách, lão sư, cái này thì không cần đâu à, ở Ô Thẳng Thành có chi nhánh của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của con, đến lúc đó đệ tử có thể từ đó điều động nhân thủ, không cần phiền đến các dịp chấp sự. Đối với sự sắp xếp của Vân Vận, gió sớm quả quyết từ chối. Lần này đến Ô Thẳng Thành, hắn còn có chuyện khác phải làm. Nhã Phi tỷ vẫn còn đang chờ hắn. Nếu bên cạnh có một các dịp chấp sự, hắn làm sao mà làm việc được? Nếu con đã có sắp xếp, vậy vi sư cũng yên tâm rồi. Vân Vận có chút vui mừng, cơn gió cuối cùng cũng đã lớn, bây giờ cân nhắc mọi việc tương đối toàn diện. Đã dự định bồi dưỡng gió sớm làm tông chủ kế nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận tự nhiên không muốn thấy hắn chỉ biết đắm chìm trong tu luyện. Muốn nắm vững một tông môn lớn như vậy, cần phải suy nghĩ toàn diện. Cơn gió, vi sư nghĩ, con vẫn nên mang Yên Nhiên đi cùng, con một người ngoài cuộc đến từ hôn, chung quy vẫn có chút không thích hợp. Suy nghĩ một lát, Vân Vận đề nghị. Chuyện từ hôn vốn không quan vinh, truyền đi sẽ tổn hại danh dự của Vân Lam Tông, nhưng nếu ngay cả người trong cuộc cũng không ra mặt, sẽ khiến Vân Lam Tông trông quá bá đạo. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên có thể đích thân đến, ít nhất cũng thể hiện được một chút thành ý, lão sư, Yên Nhiên sợ là không thể đến Tiêu gia được, gần đây nàng ấy có chút không tiện. Gió sớm không ngờ Vân Vận lại kiên trì để Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng, do dự một chút, hắn quyết định nói thẳng chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai với Vân Vận. Dù sao chuyện giữa mình và Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đã biết rõ. Nàng cuối cùng sẽ không kiên trì để một người phụ nữ có thai, đi xa đến Tiêu gia từ hôn chứ. Không tiện. Có gì không tiện, cơ thể nàng ấy khó chịu sao? Nghe gió sớm nói, Vân Vận lập tức có chút tò mò. Nghĩ đến tin tức từ tai mắt truyền đến gần đây, ánh mắt nàng có chút kỳ quái nhìn gió sớm. Chẳng lẽ hai đứa nhóc này không biết tiết chế, làm cho cơ thể suy sụp rồi sao? Thưa lão sư, Yên Nhiên nàng đã có thai rồi. Gió sớm nói thật. Cái gì? Nghe gió sớm nói, Vân Vận lập tức trừng lớn hai mắt. Yên Nhiên, nàng ấy có thai. Đối với tin tức này, Vân Vận dường như có chút khó tin, sắc mặt biến đổi liên tục, lúc sáng lúc tối. Vi sư đã bảo hai đứa tiết chế một chút, không chịu nghe, bây giờ xảy ra chuyện rồi chứ. Hồi lâu sau, Vân Vận mới hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn gió sớm, tức mà không có chỗ xả. Trong lòng nàng có chút ảo não, lẽ ra mình nên nghĩ đến sớm hơn. Hai đứa nhóc này ngày nào cũng quấn lấy nhau, sao có thể không dính được. Cũng tại mình không rành chuyện nam nữ, nên nhất thời không để ý, bây giờ mới gây ra sai lầm lớn. Theo nàng thấy, Nạp Lan Yên Nhiên tuổi còn nhỏ, chính là thời điểm tốt nhất để tu vi đột phá. Vốn dĩ, nàng đã vạch ra kế hoạch tu luyện hoàn hảo cho cả hai, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng đã chuẩn bị xong, mục đích là để nâng cao tu vi của gió sớm và Nạp Lan Yên Nhiên, vượt xa những người cùng trang lứa. Nhưng việc Nạp Lan Yên Nhiên mang thai đã phá vỡ hoàn toàn mọi kế hoạch của nàng. Lão sư, việc đã đến nước này, việc cấp bách là quyết định hôn sự của con và Yên Nhiên, nếu không, đợi bụng Yên Nhiên lớn lên, chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào. Thấy Vân Vận nổi giận, gió sớm đã nói toạc ra mọi chuyện nên bây giờ cũng chẳng sợ gì nữa. Tiết chế. Tiết chế có ích gì không? Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng là người dễ có thai, nếu không đã không dính ngay lần đầu tiên. Hơn nữa, loại chuyện này một khi đã bắt đầu, có thể dừng lại ngay được sao? Căn bản là không dừng được. Đúng vậy, hai đứa phải nhanh chóng thành hôn, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Nghe gió sớm nói, Vân Vận cũng bình tĩnh lại. Ta đã nói mà, sao thằng nhóc nhà ngươi đột nhiên vội vàng đi từ hôn như vậy, hóa ra là sợ chuyện xấu lộ ra, không che giấu được nữa. Vân Vận đột nhiên nhìn về phía gió sớm, tức đến nghiến răng, hận không thể tát cho một cái. Chuyện lớn như vậy, vừa rồi nếu nàng không hỏi thêm một câu, tên nhóc này có phải còn định giấu nàng không? Quả là quá đáng. Tên nhóc này rốt cuộc có xem người thầy này ra gì không? Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến danh dự của Vân Lam Tông, lúc này Vân Vận đã tức đến mức mặc kệ rồi. Thằng nhóc thối, nếu Yên Nhiên đã có thai, vậy lần này con đi ô thẳng thành từ hôn, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, chỉ được thành công, không được thất bại. Chuyện của Yên Nhiên cũng không thể trì hoãn nữa. Nếu Tiêu gia kiên quyết phản đối từ hôn khi cần thiết, có thể dùng một chút thủ đoạn mờ ám. Vân Vận nghiêm mặt nhắc nhở gió sớm, tóm lại, hôn sự này nhất định phải hủy. Sự việc đã đến mức này, Vân Vận cũng không còn tâm trạng để cân nhắc đến cảm nhận của Tiêu gia nữa. Là tông chủ Vân Lam Tông, nàng trước tiên phải nghĩ đến lợi ích của tông môn. Chỉ khi đảm bảo được lợi ích của tông môn, nàng mới có thể nghĩ đến những chuyện khác. Đệ tử biết rồi. Gió sớm trong lòng vốn đã quyết định như vậy. Hắn tuy không muốn đắc tội quá mức với Tiêu Viêm, nhưng nếu đối phương quá không biết điều, hắn cũng chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Đối với chuyện này, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Dù sao, nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, vậy hắn thà đập đầu vào tường chết cho xong. Lão sư, đệ tử lần này đi ô thẳng thành, sợ là phải mất một thời gian, Yên Nhiên bây giờ đang có thai, phiền lão sư chăm sóc nàng ấy nhiều hơn. Trước khi đi, gió sớm nói với Vân Vận. Đối với đứa con đầu lòng này, trong lòng hắn rất xem trọng. Nhất định phải đảm bảo đứa bé này thuận lợi ra đời, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Chuyện này còn cần con dặn dò sao, đừng quên, Yên Nhiên cũng là đệ tử của vi sư. Nghe vậy, Vân Vận hung hăng lườm gió sớm một cái. Gió sớm ngượng ngùng cười, sau đó quay người rời khỏi chỗ ở của Vân Vận. Trở về sân, gió sớm ngay lập tức nói cho Nạp Lan Yên Nhiên biết, hắn sẽ rời Vân Lam Tông sau 3 ngày nữa để đến ô thẳng thành từ hôn. Lão sư nàng không nói gì em chứ? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy trong lòng thả lỏng, nhưng nghĩ đến việc Vân Vận cũng biết mình có thai, lại bắt đầu lo lắng. Tuổi còn trẻ đã có thai, lão sư sẽ nhìn nàng thế nào? Có phải sẽ rất thất vọng về nàng không? Yên Nhiên, em đừng nghĩ nhiều, lão sư xem em như con gái ruột, sao có thể trách em được. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng, Gió Sớm vội vàng trấn an. Là một người phụ nữ có thai, cần phải luôn giữ tâm trạng bình ổn, tâm tình dao động quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Yên Nhiên, chờ ta lần này từ hôn trở về, sẽ lập tức đến Nạp Lan gia cầu hôn. Gió Sớm dịu dàng ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, hôn lên trán nàng, khẽ nói, đến lúc đó, ta sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng, được không? Nạp Lan Yên Nhiên ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, mặt hơi đỏ, tràn đầy hạnh phúc, sư huynh, em muốn ở bên huynh mãi mãi, không bao giờ xa cách. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 3 ngày. Hôm nay, Vân Vận kịp thời mang đến cho Gió Sớm tụ khí tán do Đan Vương Cổ Hà vừa luyện chế xong. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đưa hôn thư với Tiêu Viêm cho Gió Sớm. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, sáng mai Gió Sớm sẽ trực tiếp lên đường đến Ô Thản Thành. Sư huynh, huynh lần đầu đi xa, nhất định phải cẩn thận. Buổi tối, Gió Sớm ôm Nạp Lan Yên Nhiên yên tĩnh nằm trên giường. Hắn ôm thân thể mềm mại của nàng, hít hà hương thơm thiếu nữ, lại thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ ngại ngùng, kiều diễm động lòng người, không khỏi cúi đầu, hôn nhẹ lên tai và má nàng, dịu dàng nói, yên tâm đi, ở Ô Thản Thành có chi nhánh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta có người quen ở đó. Không sao đâu, em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, không cần lo cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên bị hắn hôn đến người tê dại, khuôn mặt đỏ bừng áp vào ngực hắn, từ trong cổ họng phát ra tiếng vân ngọt ngào và ngại ngùng. Sư huynh, lần này đi Ô Thản Thành, đi đi về về chắc phải mất nửa tháng, huynh chịu nổi không? Hai người vuốt ve một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên phá vỡ sự im lặng, má nàng ửng đỏ, đôi mắt như nước mùa thu nhìn Gió Sớm, tình ý dạt dào. Yên Nhiên, em nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Gió Sớm lập tức hiểu ý nàng, nhìn đôi mắt ngập nước đầy xuân tình của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm suýt chút nữa đã không nhịn được mà lao vào. Nhưng nghĩ đến thai nhi trong bụng nàng, hắn vẫn cố gắng kìm nén. Không chịu nổi cũng phải nhịn thôi, em bây giờ đang có thai, ta nào dám động vào em. Vì đứa con, Gió Sớm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nạp Lan Yên Nhiên mắt cỡ đỏ mặt, nhìn Gió Sớm một hồi, ánh mắt đông đưa, đột nhiên nói, sư huynh, để em nói xong, liền trực tiếp chui vào ổ chăn, hồi lâu không thấy ra. Sư huynh, trời còn sớm, sao không ngủ thêm một chút? Sáng sớm, Gió Sớm đã từ trên giường bò dậy. Nạp Lan Yên Nhiên xõa mái tóc đen dài, tay cầm lược, đi đến sau lưng hắn, dịu dàng chải tóc, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu mì. Không ngủ nữa, xuất phát sớm để về với em sớm. Gió Sớm mỉm cười, đột nhiên quay người ôm lấy eo nàng, rồi bế nàng lên, đặt ngồi trên đùi mình. Sau đó cứ thế nhìn nàng. Bị Gió Sớm nhìn như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt hồng, lý nhí, sư huynh, huynh làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ muốn nhìn em một chút. Gió Sớm đưa tay véo má nàng, dịu dàng nói, ta lần này đi xa, em phải chăm sóc bản thân cho tốt, ăn ngon uống tốt, nuôi mình béo trắng lên, nếu để ta về thấy em gầy, xem ta có trừng phạt em không. Nghe Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên lại căng thẳng, vội vàng sờ mặt mình, sư huynh, em bây giờ rất mập sao? Gió Sớm im lặng. Không mập, ý ta là, gầy quá sờ không sướng tay. Gió Sớm đưa tay sờ lên đùi thon dài của Nạp Lan Yên Nhiên, mềm mại lại có độ đàn hồi, quả thực hoàn mỹ, chơi bao lâu cũng không chán. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất vui. Sư huynh thích là được, sờ sướng tay là được. Gió Sớm nhìn vẻ thẹn thùng của thiếu nữ trên mặt nàng, không khỏi nghĩ đến hành động táo bạo của nàng tối qua, trong lòng khẽ rung động. Yên Nhiên, tối qua em học hư từ ai vậy? Gió Sớm ghé vào tai nàng hỏi. Thực ra trong lòng hắn rất thắc mắc, rõ ràng lần đầu tiên đối phương còn rất vụng về, sao trong thời gian ngắn như vậy lại trở nên biết cách như thế? Nghe Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên lần này đến cả tai cũng đỏ bừng. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên mới cúi đầu, thẹn thùng nói, sư huynh, em là học từ một quyển tạp thư mà hồ sư tỷ cho em. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng sợ Gió Sớm hiểu lầm, vội vàng giải thích, sư huynh, em chỉ muốn học một chút kiến thức cơ bản thôi, dù sao em cũng không hiểu gì cả, sợ chăm sóc không tốt cho con của chúng ta. Thực ra, thứ mà hồ sư tỷ cho nàng không phải là một quyển tạp thư, mà là cuốn Khuê Phòng Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ. Hồ sư tỷ nói, chỉ cần học được 72 tuyệt kỹ này, sư huynh tuyệt đối sẽ không thể rời xa mình. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên rất ảo não. Về phương diện này, nàng biểu hiện rất ngốc, có chút không buông thả được, chỉ học được một chiêu tối qua. Chờ sư huynh đi rồi, mình nhất định phải học cho giỏi, để huynh ấy trở về phải kinh ngạc. Hồ sư tỷ. Gió Sớm nhíu mày, hắn nhớ có chút ấn tượng về vị hồ sư tỷ này, tác phong vô cùng phóng khoáng. Trước đây, vị hồ sư tỷ này còn chủ động tìm Gió Sớm, muốn cùng hắn qua đêm, chỉ là bị Gió Sớm thẳng thừng từ chối. Hắn là một người trọng nhan sắc, không phải nữ thần thì kiên quyết không ngủ. sau này bớt qua lại với cô ta đi, đừng để bị cô ta làm hư. Gió Sớm nghiêm mặt nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù tối qua thật sự rất sung sướng, nhưng Gió Sớm vẫn thích tiểu sư muội ngây thơ đơn thuần kia hơn. Sao vậy, sư huynh không thích sao? Nghe Gió Sớm nói, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sững sờ, nàng nhớ rõ ràng, tối qua sư huynh có vẻ rất vui. Gió Sớm im lặng. Im lặng một lát, Gió Sớm mở miệng, không thích. Nạp Lan Yên Nhiên biểu môi, có chút buồn bã, vậy thôi, sau này em không học nữa. Gió Sớm mấp máy môi, trong lòng có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Sư huynh, em đã hầm canh gà rồi, huynh uống chút rồi đi. Nạp Lan Yên Nhiên từ trên người Gió Sớm xuống, nàng đã dậy từ sớm để hầm canh gà cho hắn. Được. Gió Sớm thích nhất là uống canh gà Nạp Lan Yên Nhiên nấu, lần này đi xa, sẽ có một thời gian không được ăn, tự nhiên sẽ không từ chối tấm lòng của nàng. Quan trọng nhất là, con gà mây này là đặc sản của Vân Lam Tông, cực kỳ bổ dưỡng. Nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên sáng sớm đã hầm canh cho mình, Gió Sớm trong lòng ấm áp. Không hổ là người phụ nữ của Gió Sớm ta, thật đảm đang. Sư huynh, chuyến này xa xôi, trên đường nhất định phải cẩn thận. Uống xong canh gà, Gió Sớm ra khỏi sân, Nạp Lan Yên Nhiên theo sau tiễn, quyến luyến không rời. Bên ngoài gió lớn, em mau về đi, ta đã thông báo cho gia tộc, cử thị nữ thân cận trước đây của ta đến phục vụ em, không cần lo cho ta, chăm sóc bản thân cho tốt. Gió Sớm véo má Nạp Lan Yên Nhiên, hung hăng uy hiếp, nếu để ta về thấy em gầy, xem ta có trừng phạt em không. Nói xong, Gió Sớm ghé vào tai Nạp Lan Yên Nhiên nói một câu, lập tức khiến nàng đỏ bừng cả tai, đôi tay trắng nõn đập nhẹ vào ngực Gió Sớm, xấu hổ nói, sư huynh, huynh thật xấu. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Gió Sớm mặt dày nói. Thôi được rồi, Yên Nhiên, em mau về đi, ta đi đây. Hai người đùa giỡn một hồi, Gió Sớm liền quay người đi ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở cửa sân, vành mắt hoe đỏ, hồi lâu không nói. Rời khỏi Vân Lam Tông, Gió Sớm trực tiếp đến dịch vụ vận chuyển hàng không ở trung tâm đế đô. Ô Thản Thành vị trí hẻo lánh, từ đế đô đến đó đường đi rất xa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cưỡi phi hành thú của trạm vận chuyển hàng không đế đô để đi. Tại quảng trường rộng lớn, mười mấy con phi hành thú to lớn đang đậu ở đó. Loại chim này tên là hậu dược điểu, chúng không thuộc loài ma thú, mà là một loài chim bay hiền lành, tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ bị con người thuần phục nhất. Nhưng vì số lượng ít, nên thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng đội bay vận chuyển này. Những con hậu dược điểu này, mặc dù tốc độ không bằng các loài ma thú bay khác, nhưng lại có sức bền cực mạnh, chỉ cần ăn no một bữa là có thể bay với tốc độ ổn định gần 4-5 ngày. Hơn nữa, khả năng chở nặng của loài chim này rất xuất sắc, một con hậu dược điểu trưởng thành có thể dễ dàng chở vật nặng gấp 5-6 lần trọng lượng cơ thể mình để bay trong thời gian dài. Sau khi lộ ra thân phận là chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông, Gió Sớm trực tiếp leo lên một con phi hành thú. Theo một tiếng kêu to và lanh lảnh, phi hành thú dưới sự chỉ huy của người huấn luyện, đột nhiên bay lên trời, hướng về phía Ô Thản Thành, bắt đầu nhanh chóng bay lượn. Ô Thản Thành, ta tới đây. Nhìn đại thành đế đô từ từ xa dần, Gió Sớm trong lòng lẩm bẩm. Ô Thản Thành nằm ở nơi hẻo lánh, từ đế đô xuất phát, dù cưỡi phi hành ma thú cũng phải mất 5 ngày đường. Gió Sớm đương nhiên sẽ không lãng phí 5 ngày này. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường gỗ, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Từ trong nạp giới lấy ra một viên ma hạch tam giai, kẹp giữa hai lòng bàn tay rồi bắt đầu vận chuyển nút nguyên quyết để hấp thu năng lượng. Nhờ thân phận chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông, ban quản lý dịch vụ phi hành đã đặc biệt sắp xếp cho hắn một phòng riêng. Vì vậy, Gió Sớm có thể yên tâm tu luyện mà không sợ bị ai làm phiền. Theo sự vận chuyển của nút nguyên quyết, một luồng thôn phệ chi lực nhanh chóng tuôn ra từ hai bàn tay, bao phủ lấy viên ma hạch. Chẳng mấy chốc, từng luồng năng lượng tinh thuần được rút ra từ ma hạch, theo lòng bàn tay tiến vào cơ thể Gió Sớm, chu du khắp toàn thân. Thời gian thấm thoát, 5 ngày trôi qua trong nháy mắt. Đã đến Hắc Tinh Thành. Một tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài. Nghe thấy tiếng gọi, Gió Sớm từ từ mở mắt, cảm nhận đấu khí đang cuộn trào trong cơ thể, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. 5 ngày tu luyện, dưới công hiệu mạnh mẽ của nút nguyên quyết, hắn đã thành công đột phá đến lục tinh đấu sư, hơn nữa cũng chỉ còn cách thất tinh đấu sư không xa. Thất viên ma hạch đã hao mòn vào lại trong tay, Gió Sớm kết thúc tu luyện. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một tòa thành thị đang dần hiện ra trong tầm mắt. Vị trí của Ô Thản Thành quá hẻo lánh, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chỉ được xem là một thành nhỏ không đáng chú ý, trong thành căn bản không có trạm dịch chuyển phi hành. Do đó, Gió Sớm chỉ có thể đến Hắc Tinh Thành, một tòa thành lớn gần Ô Thản Thành nhất. Hắc Tinh Thành được xem là một trong những thành thị có quy mô lớn nhất ở phía Tây Bắc Đế Quốc. Đứng trên lưng phi hành ma thú, Gió Sớm nhìn ngắm tòa thành khổng lồ đang phản chiếu ánh sáng u tối mà lộng lẫy dưới hoàng hôn. Bất giác khẽ thở dài một hơi. Khi phi hành ma thú đến gần hơn, hắn mới phát hiện ra tường thành cực lớn của tòa thành này lại được xây hoàn toàn từ những khối hắc tinh thạch ngay ngắn. Nghe nói, tường thành nơi đây từng chống đỡ được đòn tấn công hợp lực của hai cường giả đấu vương mà không hề rung chuyển, đủ thấy khả năng phòng ngự của nó mạnh mẽ đến mức nào. Một lúc sau, phi hành ma thú đáp xuống trạm dịch chuyển trong hắc tinh thành, gió sớm mới chậm rãi bước xuống. Trời đã tối rồi, thôi thì cứ nghỉ lại hắc tinh thành một đêm vậy. Trên phi hành ma thú không cung cấp nước sạch, gió sớm đã 5 ngày chưa tắm rửa, trên người đã có mùi khó ngửi. Đối với một người luôn ưa sạch sẽ như hắn, điều này quả thực khó mà chịu đựng. Huống hồ, lần này đến Tiêu gia từ hôn, thân phận của hắn là đại đệ tử dưới trướng tông chủ Vân Lam Tông, địa vị tôn quý, sao có thể lôi thôi lết thết đi gặp người khác, thật quá mất mặt. Sau khi hỏi thăm một lượt, gió sớm liền đi thẳng đến khách điếm lớn nhất Hắc Tinh Thành để trọ lại. Đêm đó, hắn khoan khoái tắm nước nóng, sau khi từ chối dịch vụ đặc biệt của khách điếm liền đi ngủ một mạch. Sáng hôm sau, gió sớm trong bộ cẩm y, lưng thắt đai ngọc, chậm rãi bước ra khỏi khách điếm giữa những ánh mắt si mê của đám thị nữ phục vụ. Hắn vốn đã tuấn tú, khoác lên mình bộ áo gấm này lại càng thêm vẻ tôn quý bất phàm. Đi trên đường, hắn cũng thu hút vô số ánh mắt của các phu nhân. Chỉ thấy mày kiếm xếp, mắt sáng như sao lạnh, dáng người cao ráo như ngọc thụ giữa rừng, thần thái cao quý như vần dương treo trên chín tầng trời, quả là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Nhìn những nữ nhân đang thèm thuồng nhìn mình trên đường, gió sớm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một đám phấn son tầm thường mà cũng đòi tơ tưởng đến ta, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đàn bà tự phụ, thật nực cười. Sau đó, hắn đến trạm xe thuê một chiếc xe giác mã, nhanh chóng thẳng tiến về phía Ô Thản Thành. Tuy nói Hắc Tinh Thành là thành lớn gần Ô Thản Thành nhất, nhưng dù vậy, gió sớm ngồi xe giác mã cũng phải mất hơn nửa ngày mới tới nơi. Nhìn thấy Ô Thản Thành dần hiện ra ở phía xa, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đến nơi. Đến phòng đấu giá mễ đặt nhị trước đã. Sau khi vào thành, gió sớm bắt đầu hỏi thăm vị trí của phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Bây giờ đã là buổi chiều, đến Tiêu gia lúc này rõ ràng không thích hợp, hắn đành tìm đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ để tá túc. Sau khi hỏi được vị trí, hắn liền đi theo hướng đó. Phòng đấu giá mễ đặt nhĩ là nơi đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời cũng là một phần của gia tộc giàu có bậc nhất Gia Mã Đế Quốc, gia tộc Mễ Đặt Nhĩ. Tại Gia Mã Đế Quốc, nếu bàn về sự giàu có, e rằng gia tộc Mễ Đặt Nhĩ phải đứng đầu. Lịch sử của gia tộc này rất lâu đời, đã phát triển ở Gia Mã Đế Quốc hàng trăm năm, quan hệ có thể nói là vô cùng phức tạp. Theo một vài tin tức vỉa hè, gia tộc giàu nước đố đổ vách này dường như còn có mối quan hệ mờ ám với hoàng thất. Trong đế quốc, gia tộc Mễ Đặt Nhĩ cùng với gia tộc Nạp Lan, một gia được xưng là Tam Đại Thế Gia. Ba gia tộc lớn này đều có chân trong các lĩnh vực kinh doanh, quân sự, thế lực không thể xem thường. Gió sớm chính là đệ tử dòng chính của gia tộc Mễ Đặt Nhĩ, lại có nhị trưởng lão chống lưng, cộng thêm thiên phú dị bẩm từ nhỏ, sau này lại trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông. Với thân phận và bối cảnh như vậy, dù ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, địa vị của gió sớm cũng cực kỳ tôn quý, một hình mẫu cao phú soái điển hình. Thế lực của gia tộc Mễ Đặt Nhĩ vô cùng rộng lớn, có chi nhánh ở hầu hết các thành thị trong đế quốc. Ngay cả một thành nhỏ hẻo lánh như Ô Thản Thành cũng không ngoại lệ, đủ thấy tầm ảnh hưởng của gia tộc này. Với thân phận cao quý của gió sớm, việc hắn đến chi nhánh Ô Thản Thành này không khác gì quản lý cấp cao của tập đoàn đột xuất đến thị sát công ty con. Nếu thông báo trước, có lẽ bây giờ toàn bộ nhân viên của chi nhánh Ô Thản Thành đã ra tận cổng thành để nghênh đón. Nhưng lần này hắn đến Ô Thản Thành chỉ để từ hôn một cách kín đáo, đương nhiên không muốn phô trương. Cuối cùng cũng tới rồi. Một lát sau, nhìn thấy hội trường đấu giá khổng lồ ở đầu phố, gió sớm mỉm cười. Nhã Phi tỷ, 3 năm không gặp, tỷ vẫn ổn chứ? Nghĩ đến bóng hình diễm lệ ấy, trong lòng hắn không khỏi có chút mong chờ. Nhớ lại lời Nhã Phi nói với mình trước khi đi 3 năm trước, hắn bất giác mỉm cười. Nếu biết mình sẽ đến Ô Thản Thành, có lẽ Nhã Phi tỷ giờ này đã sướng đến phát điên, sớm đã đứng ở đầu ngõ chào đón rồi. Sau đó, gió sớm chỉnh lại y phục một chút rồi tiến về phía phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Thấy gió sớm mặc cẩm bào hoa lệ, ra dáng một công tử nhà giàu, mấy tên hộ vệ ở cửa cũng có chút nhãn lực, không hỏi han gì mà trực tiếp để hắn đi vào. Vừa vào hội sở, gió sớm đảo mắt một vòng quanh đại sảnh rộng lớn, vàng son lộng lẫy rồi đi thẳng về phía một căn phòng bên cạnh. Trên cửa phòng có khắc 3 chữ to mạ vàng lấp lánh giám bảo thất. Giám bảo sư của Ô Thản Thành, chắc là lão già vô sĩ cốc ni rồi. Nghĩ đến việc sắp gặp lại người quen cũ, khóe miệng gió sớm bất giác nở một nụ cười. Đẩy cửa bước vào, căn phòng khá trống trải, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi buồn chán trên ghế. Nghe tiếng đẩy cửa, người này ngẩng đầu lên, thấy gió sớm trong bộ y phục hoa lệ, trên mặt liền nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp. Vị công tử này, ngài định giám định bảo vật sao? Cốc ni đâu? Ông ta không có ở đây à, kêu ông ta ra gặp ta. Thấy người bên trong không phải cốc ni, Gió Sớm liền nhíu mày hỏi. Nghe Gió Sớm gọi thẳng tên Cốc Ni đại sư, người đàn ông trung niên giật nảy mình. Nhìn khí chất quý công tử toát ra từ đối phương, ông ta thận trọng hỏi, xin hỏi công tử là. Gió Sớm cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh từ trong nạp giới đưa tới, trên đó có khắc một đóa hoa sen. Người đàn ông trung niên vừa nhận lấy lệnh bài xem xét, sắc mặt liền đại biến, vội vàng trả lại cho Gió Sớm, thái độ trở nên vô cùng cung kính, công tử xin chờ một lát, tiểu nhân đi thông báo cho Cốc Ni đại sư ngay. Nói rồi, ông ta vội vã rời khỏi giám bảo thất. Lệnh bài hoa sen màu xanh mà Gió Sớm lấy ra, chỉ có đệ tử dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới có tư cách sở hữu. Người đàn ông này chẳng qua chỉ là một quản sự của chi nhánh, biết được thân phận của Gió Sớm, trong lòng tự nhiên kinh hãi, không dám có chút thất kính. Đợi trong phòng một lúc lâu, người đàn ông trung niên quay trở lại, nhưng lần này còn đi cùng một lão giả tóc hoa râm mặt thanh y, công tử, vị này chính là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi. Người đàn ông trung niên giới thiệu. Gió Sớm đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên ngực áo của lão giả có theo một hình tựa như dược đỉnh, trên bề mặt dược đỉnh có hai đường vân màu bạc, lấp lánh ánh hào quang cao quý. Rõ ràng, lão giả này là một luyện dược sư nhị phẩm. Lão giả mặt mày hồng hào, bộ thanh y trên người tuy trông bình thường nhưng lại ẩn hiện ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng đã được gia trì ma tinh phòng hộ. Trên khuôn mặt có chút già nua ấy là một vẻ cao ngạo khó che giấu, đây là thứ mà luyện dược sư nào cũng có. Cậu là. Cốc Ni nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, quan sát tỉ mỉ, nhíu mày, luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Cốc Ni đại sư, đã lâu không gặp, ngay cả ta mà ngài cũng không nhận ra sao. Gió Sớm nhìn Cốc Ni vừa xuất hiện, cất lời trước. Cốc Ni tuy chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm, nhưng ở thế giới này, mỗi một luyện dược sư đều vô cùng quý giá, vì vậy ông ta cũng có địa vị không tầm thường trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vì Cốc Ni được nhị trưởng lão, cũng chính là ông nội của Gió Sớm, mời vào gia tộc, nên Gió Sớm và Cốc Ni đã quen biết từ nhỏ. Cậu là Thần Phong thiếu gia. Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, một tia sáng lóe lên trong đầu Cốc Ni, rồi ông ta buộc miệng thốt lên. Cốc Ni đại sư, mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Gió Sớm gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Thần Phong thiếu gia, thật sự là cậu sao, sao cậu lại đến Ô Thản Thành? Thấy Gió Sớm gật đầu, Cốc Ni càng thêm kinh ngạc. Với thân phận của Gió Sớm, việc xuất hiện ở Ô Thản Thành này quả thực nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta đánh giá Gió Sớm, mấy năm không gặp, dung mạo hắn đã có không ít thay đổi, thêm vài phần khí khái nam nhi, khiến ông ta nhất thời không nhận ra. À, ta hiểu rồi, cậu đến để gặp Nhã Phi tiểu thư chứ gì? Rất nhanh, Cốc Ni dường như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám. Ông ta và Gió Sớm quen biết từ nhỏ, lại hợp tác với Nhã Phi nhiều năm, tự nhiên biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Gió Sớm từ Đế Đô xa xôi ngàn dặm chạy đến Ô Thản Thành này, không thể nào là để thăm lão già này được. Lão già vô sĩ này. Nhìn thấy nụ cười bỉ ổi trên mặt Cốc Ni, Gió Sớm thầm mắng trong lòng. Hắn quá rõ đức hạnh của lão già này rồi. Đừng nhìn bề ngoài ra vẻ đức cao vọng trọng, thực chất lại là một lão già không đứng đắn. Hồi Gió Sớm 10 tuổi, lão già này đã xúi dục hắn đi dạo thanh lâu. Nếu không phải hắn giữ vững bản tâm, chính nghĩa ngôn từ mà từ chối, thì giờ này sớm đã vì túng dục quá độ mà thân thể suy tàn. Bây giờ nghĩ lại, Gió Sớm càng thấy may mắn. Nếu ngày trước không từ chối lão già này, suốt ngày chìm đắm trong chốn phấn hoa, thì bây giờ có lẽ dù kích hoạt được hệ thống đa tử đa phúc cũng là hữu tâm vô lực. Biết thì tốt rồi, Nhã Phi tỷ đâu? Còn không mau dẫn ta đi gặp tỷ ấy. Gió Sớm liếc mắt, biết lão già này không đứng đắn nên cũng chẳng buồn giả vờ nữa, giọng điệu trở nên sùng sả hơn. Nhã Phi tiểu thư giờ này chắc đang ở phòng họp, cậu đi theo ta. Đối với sự thay đổi thái độ của Gió Sớm, Cốc Ni cũng không để tâm. Ra khỏi cửa giám bảo thất, ông ta đột nhiên ghé sát vào tai Gió Sớm, vẻ mặt bị ổi nói, Thần Phong thiếu gia, lão phu có ít đang dược trợ hứng, hay là ta cho cậu một ít nhé. Bước chân Gió Sớm khựng lại, hắn khinh bỉ liếc nhìn lão già này một cái, giọng điệu khinh thường nói, ngươi tưởng ta cũng giống ngươi sao? Bổn thiếu gia đây chưa bao giờ cần đến thứ đó. Kích hoạt long tượng chi thể, lời nói này của Gió Sớm vô cùng có sức nặng. Phải biết, sau này khi ở cùng Nạp Lan Yên Nhiên, lần nào nàng cũng là người đầu hàng xin tha trước. Ặc bị Gió Sớm nói một câu như vậy, Cốc Ni lập tức sững sờ, mặt già đỏ lên, nhìn dáng vẻ tràn đầy sinh lực của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là tuổi trẻ thật tốt. Nghĩ đến việc mình mỗi lần cắn thuốc cũng chỉ trụ được một phút, ông ta lập tức hối hận quá khứ, lúc trẻ không nên chìm đắm trong đó. Đúng là tuổi trẻ không biết giữ gìn thân thể, đến già cắn thuốc cũng chẳng ăn thua. À phải, ngày mai ông chuẩn bị một chút, cùng ta đến Tiêu gia một chuyến. Trên đường đi, Gió Sớm đột nhiên nói với Cốc Ni. Đến Tiêu gia? Để làm gì? Nghe vậy, Cốc Ni có chút nghi hoặc. Gió sớm vừa định trả lời, ánh mắt lại đột nhiên hướng về một góc đại sảnh. Nơi đó là lối vào dành cho nhân viên nội bộ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lúc trước còn yên tĩnh, bây giờ lại đột nhiên trở nên có chút xôn xao, dường như có nhân vật lớn nào đó vừa từ trong đi ra. Gió sớm đưa mắt nhìn sang, rất nhanh đã thấy được một mảng màu đỏ rực rỡ cùng với một thân hình uyển chuyển mềm mại thấp thoáng. Ánh mắt dời xuống, hắn lập tức thấy một đôi trường hoa màu đỏ, gót dài nhọn khẽ gõ lên nền đá xanh bóng loáng, phát ra những âm thanh giòn tan dễ nghe, tựa như những nốt nhạc tuyệt diệu. Ánh mắt hắn khẽ dời lên một chút, một đôi chân thon dài trắng như tuyết lập tức đập vào mắt, khiến người ta không khỏi xao động. Đôi chân này thật trắng. Gió sớm không nhịn được thầm khen trong lòng. Thói quen của gió sớm là nhìn người thì nhìn chân trước. Dù chưa thấy toàn cảnh, nhưng chỉ bằng đôi chân này, hắn đã thầm cho điểm tối đa trong lòng. Ánh mắt dời lên trên, gió sớm lập tức thấy được một gương mặt quyến rũ động lòng người. Bảo sao thấy đôi chân trắng này quen quen. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mê hoặc chúng sinh này, gió sớm ngẩn người, rồi thấp giọng lẩm bẩm. Phải biết, năm đó hắn đã ngắm không ít, cũng đã sờ qua rồi. Giữa đám đông, theo tiếng bước chân giòn tan đến gần, người phụ nữ được mọi người vây quanh bảo vệ cuối cùng cũng chậm rãi bước ra. Nàng mặc một bộ cẩm bào đỏ rực bó sát người, chất liệu hoa lệ tinh tế tôn lên những đường cong tuyệt mỹ một cách hoàn hảo. Bên dưới cẩm bào là một đôi chân dài trắng như tuyết không tì vết. Ngang vòng eo thon gọn được thắt một chiếc đai lưng màu bạc, càng làm nổi bật vòng eo mảnh mai đến tinh tế. Người phụ nữ này, toàn thân toát ra vẻ vũ mị xinh đẹp. Dưới ánh nhìn của đôi mắt hoa đào hẹp dài kia, bạn sẽ lập tức cảm thấy tim đập rộn lên, hơi thở gấp gáp. Đối với đàn ông mà nói, nàng quả thực là một vưu vật, tựa như một con mèo cái đầy quyến rũ, làm sao động trái tim của vô số nam nhân nơi đây. Giữa đám đông, người phụ nữ trong bộ cẩm bào đỏ hoa lệ bước đi ưu nhã vào trong đại sảnh, trên gương mặt luôn nở nụ cười nhẹ nhàng mà kiều diễm. Mỹ nhân xinh đẹp này dường như có mối quan hệ rất tốt, từ lúc bước vào đến giờ, không ngừng có người cười chào hỏi nàng. Có lẽ một vài lời chào hỏi là vì vẻ đẹp của nàng, nhưng đa phần rõ ràng là vì kính sợ thân phận của nàng. Nàng ung dung đáp lại những vị khách xung quanh bằng nụ cười xã giao vừa đủ, khéo léo từ chối những kẻ nhàm chán muốn lại gần. Đôi mắt hoa đào tựa như làn nước mùa thu tùy ý đảo qua đại sảnh. Bất cứ nam nhân nào bắt gặp đôi mắt dường như đang ẩn chứa sự quyến rũ mờ ảo kia, yết hầu đều bất giác khẽ động, ngọn lửa nóng rực bùng cháy sâu trong đáy mắt. Đôi mắt hoa đào diễm lệ chậm rãi đảo qua đại sảnh, ngay khoảnh khắc nàng định thu lại ánh mắt, nó đột nhiên khựng lại. Bước chân của nàng cũng đột ngột dừng hẳn. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía thiếu niên mặc cẩm bào hoa lệ cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khó tin. Người phụ nữ xinh đẹp này vốn là tiêu điểm của mọi người trong đại sảnh, hành động đột ngột của nàng lập tức khiến ánh mắt của tất cả đàn ông đều dời sang. Khi thấy thiếu niên tuấn tú bất phàm, y phục hoa lệ, toàn thân toát ra khí chất cao quý kia, ai nấy đều sững sờ. Đây là quý công tử nhà ai vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng khác thường hiếm thấy của nàng, trong lòng các nam nhân ở đây bất giác dấy lên một tia ghen tị. Không phải chỉ là có cái mã đẹp thôi sao? Trông thì ngon mà không dùng được, có gì đặc biệt chứ? Trong thoáng chốc, không khí dường như tràn ngập mùi ghen tuông nồng đậm. Không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét xung quanh, gió sớm mỉm cười với người phụ nữ đang sững sờ nhìn mình, nụ cười ôn hòa, nhã phi tỷ, đã lâu không gặp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, người phụ nữ cuối cùng cũng xác định mình không hoa mắt, thiếu niên tuấn tú đã trút bỏ vẻ ngây ngô trước mặt, đích thực là chàng trai mà 3 năm nay nàng ngày đêm mong nhớ. Cộc cộc cộc. Ngay sau đó, nàng bước những bước nhanh và có phần gấp gáp về phía gió sớm, rồi dừng lại trước mặt hắn. Với vẻ mặt kích động, đứng ở khoảng cách gần để ngắm nhìn thiếu niên trước mắt, nàng mới nhận ra, cậu bé 3 năm trước chỉ cao đến ngực mình, giờ đây đã có thể ngang tầm mắt với mình rồi. Gió sớm đệ đệ, 3 năm không gặp, đệ đã trưởng thành rồi, ngay cả tỷ cũng suýt không nhận ra. Nhìn gió sớm trước mắt, Nhã Phi cố nén sự kích động trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nâng gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng hé mở. Nếu không phải vì bây giờ đông người, nàng đã sớm không nhịn được mà lao vào lòng thiếu niên. 3 năm nay, trong lòng nàng không lúc nào không nhớ đến gió sớm, mỗi tháng còn đặc biệt sai người đến đế đô để nghe ngóng tin tức của hắn. 3 năm không gặp, Nhã Phi tỷ cũng ngày càng quyến rũ động lòng người hơn. Gió sớm khẽ hít lấy mùi hương cơ thể thoang thoảng từ người đối diện, trong lòng không khỏi cảm thán, yêu tinh trước mắt còn mê người hơn 3 năm trước. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ cẩm bào này, dĩ nhiên chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng gió sớm trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cũng chính là mục tiêu lớn nhất của hắn trong chuyến đi đến Ô Thản Thành lần này. Nhã Phi. Gió sớm đệ đệ, ở đây không phải chỗ nói chuyện, đệ đi theo tỷ. 3 năm không gặp, Nhã Phi có ngàn lời muốn nói với gió sớm, nhưng nghĩ đến ở đây đông người, liền đưa bàn tay ngọc ngà ra, mặc kệ ánh mắt ghen tị của đám đàn ông, kéo gió sớm rời khỏi đại sảnh. Thấy Nhã Phi lại chủ động nắm tay gió sớm, đại sảnh lập tức như muốn nổ tung. Cốc Ni đại sư, tên tiểu bạch kiểm đó là ai vậy? Sao trước đây chưa từng gặp qua? Lúc này, một người đàn ông trung niên quen biết bước đến bên cạnh Cốc Ni, giọng điệu có chút khó chịu hỏi về lai lịch của gió sớm, mặt viết đầy vẻ ghen ghét. Đồ ngu! Miệng của ngươi tốt nhất nên giữ cho sạch sẽ một chút. Nếu chọc giận vị thiếu gia trẻ tuổi đó, cả nhà ngươi đều phải chết, không ai cứu nổi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Cốc Ni trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, rồi cao ngạo bỏ đi. Nghe lời Cốc Ni nói, người đàn ông trung niên sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Thấy thái độ của Cốc Ni, những người đàn ông khác trong đại sảnh cũng biến sắc, ánh mắt lóe lên. Cốc Ni đại sư lại bảo vệ thiếu niên kia như vậy, xem ra thân phận không tầm thường rồi. Một lát sau, trong một phòng nghỉ của phòng đấu giá, gió sớm bị Nhã Phi ôm chặt trong lòng, hỗn hển nói, Nhã Phi tỷ, tỷ có thể buông ra trước được không, ta sắp không thở nổi rồi. Vừa vào căn phòng nhỏ này, Nhã Phi đã vô cùng nhiệt tình tặng cho gió sớm một cái ôm. Giờ đây, cảm nhận sự mềm mại áp vào mặt, gió sớm bất giác thấy lòng khô nóng. Ngửi mùi hương cơ thể mê người của Nhã Phi, gió sớm, người vừa kích hoạt long tượng chi thể, huyết khí đang độ phương cương, làm sao mà kiềm chế nổi. Muốn cắn một cái quá, phải làm sao bây giờ? Nghe gió sớm nói, Nhã Phi lúc này mới từ từ buông tay ngọc, nhìn gió sớm với vẻ mặt hơi ửng hồng, đôi má trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện nụ cười, che miệng khúc khích, gió sớm đệ đệ, ba năm không gặp, đệ vẫn ngượng ngùng như xưa. Yêu tinh. Hở một chút là ôm, ai mà chịu nổi chứ? Nhìn Nhã Phi với mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều toát ra vẻ quyến rũ, gió sớm thầm oán trong lòng, bụng dưới một trận nóng rang. Yêu tinh này ba năm không gặp đã trở nên mê người hơn, khiến hắn có chút không cầm lòng được. Phải chiếm được nàng. Nhất định phải chiếm được nàng. Nghĩ đến mục đích của mình khi đến Ô Thản Thành lần này, gió sớm nhìn Nhã Phi mê người trước mắt, trong lòng không khỏi muốn ôm nàng vào lòng mà vuốt ve một phen. Gió sớm đệ đệ, lần này đệ đến Ô Thản Thành là cố ý đến thăm tỷ tỷ sao? Nhã Phi nhìn gió sớm trước mắt, đôi mắt hoa đào ánh lên một nụ cười. Đó là tự nhiên rồi, Nhã Phi tỷ, tỷ vừa đi đã là ba năm, cũng không biết về thăm một lần, thật là vô tình. Gió sớm làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc. Ồ, vậy xem ra người tỷ tỷ này vẫn có chút phân lượng trong lòng gió sớm đệ đệ. Nghe gió sớm nói, Nhã Phi che miệng cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui. Hai, tỷ tỷ không giống đệ, từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, được gia tộc coi trọng. Nụ cười trên mặt Nhã Phi đột nhiên thu lại một chút, nhìn gió sớm tuấn tú bất phàm trước mắt, nghĩ đến địa vị của đối phương trong gia tộc, trong lòng không khỏi dấy lên một tia ngưỡng mộ. Gió sớm thiên phú siêu phàm, từ nhỏ đã là thiên tài đệ nhất gia tộc, bây giờ lại trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, sau này tất sẽ có một phen thành tựu. Còn mình thì sao? Chỉ có thể ở lại cái Ô Thản Thành nhỏ bé này, ngày ngày phải ra mặt để giúp phòng đấu giá phát triển. Nàng từ nhỏ thiên phú thấp, lại là phận nữ nhi, nếu không cố gắng phấn đấu, e rằng ngay cả vận mệnh sau này cũng không thể tự quyết định. Lắc đầu, trên gương mặt tinh xảo của Nhã Phi lại hiện lên nụ cười mềm mại như nước mùa xuân, nhìn chằm chằm gió sớm, dịu dàng nói, gió sớm đệ đệ, nghe nói mấy năm nay đệ được Vân Vận coi trọng, sắp được sắc phong làm thiếu tông chủ, tỷ tỷ ở đây xin chúc mừng đệ trước. Nàng tuy ở Ô Thản Thành nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình ở đế đô, đối với sự phát triển của gió sớm ở Vân Lam Tông những năm qua, tự nhiên cũng biết ít nhiều. Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, nhưng sư phụ đúng là rất sủng ái ta. Nghe vậy, gió sớm cười cười, khẽ gật đầu. Gió sớm đệ đệ ngày nào đó nếu trở thành tông chủ Vân Lam Tông, tỷ tỷ còn phải dựa dẫm vào đệ nhiều đấy. Nhã Phi cười tủm tỉm nói. Nhã Phi tỷ yên tâm, sau này có ta ở phía sau chống lưng cho tỷ, tuyệt đối không ai dám bắt nạt tỷ. Gió sớm nhìn chằm chằm vào vư vật trước mắt, dường như đang đưa ra một lời cam kết. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi bỗng hiện lên một nụ cười tinh nghịch, cười tủm tỉm nói, ồ đệ muốn chống lưng cho tỷ như thế nào đây? Gió sớm nhìn gương mặt tinh xảo của Nhã Phi, tươi cười nói, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để Nhã Phi tỷ chịu thiệt thòi. Nghe lời gió sớm nói, Nhã Phi trong lòng vô cùng xúc động. Quả nhiên, trong lòng gió sớm đệ đệ vẫn có mình. Chỉ là, gió sớm đệ đệ, nếu tỷ tỷ lấy chồng, đệ có còn tiếp tục chống lưng cho tỷ không? Thế nhưng, vừa nghĩ đến những tin tức gia tộc liên tục truyền đến, trong lòng nàng lại cảm thấy một trận phiền muộn. Những lão già kia chỉ hăm hở muốn gả phát mình đi như một món hàng hay sao? Ba năm nay, nàng một mực ở lại cái Ô Thản Thành nhỏ bé này, ngày ngày ra mặt. Là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn làm ra thành tích, để chứng minh giá trị của mình với những người trong gia tộc. Nhưng những lão già đó ai nấy đều như bị mù, chẳng thấy được gì cả. Trong mắt họ chỉ có liên hôn, xem mình như một món hàng để giao dịch. Còn tuyên bố làm vậy là vì lợi ích của gia tộc. Không được, tuyệt đối không được. Vừa nghĩ đến việc mình sau khi về gia tộc sẽ bị xem như vật phẩm giao dịch, bị gả cho một tên công tử thế gia nào đó, Nhã Phi trong lòng liền cực độ không cam lòng. Nàng nhất định phải nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nàng tuy giống như gió sớm, đều thuộc dòng dõi chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng vì thiên phú tu luyện bẩm sinh thấp, đời này đã định sẵn không thể trở thành một cường giả. Hơn nữa, điều khiến Nhã Phi cảm thấy bất đắc dĩ là, ông trời lại ban cho mình một dung mạo tuyệt thế. Trong lòng nàng biết rõ, nếu không có thực lực mạnh mẽ, vẻ đẹp của mình chỉ mang lại tai họa. Hoặc là trở thành đồ chơi của cường giả, sống không bằng chết. Hoặc là sau này trở thành công cụ liên hôn của gia tộc, gả cho một người mình không thích. Cả hai kết quả này, Nhã Phi đều không muốn lựa chọn. Do đó, nàng chỉ có thể cố gắng nâng cao địa vị của mình trong gia tộc. Chỉ khi mình có đủ tiếng nói trong gia tộc, mình mới có quyền lựa chọn vận mệnh sau này. Vì vậy, nàng không tiếc xa xôi ngàn dặm đến nơi Ô Thản thành hẻo lánh này, chính là để tránh né ánh mắt của gia tộc. Nhã Phi tin rằng, chỉ cần mình phát triển phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản thành, lập công cho gia tộc, thể hiện ra giá trị của mình, nhất định sẽ được gia tộc coi trọng. Rồi sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành một trong những người đứng đầu gia tộc, hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Cho dù phải lấy chồng, ta cũng muốn gả cho người mình thích. Nhã Phi vén lọn tóc xanh trước trán, ánh mắt nhìn chằm chằm gió sớm trước mặt. Gió sớm đệ đệ, lần này là đệ tự tìm đến cửa, ta sẽ không dễ dàng thả đệ về đâu. Gió sớm đệ đệ, đệ từ xa ngàn dặm đến Ô Thản thành, chắc cũng mệt rồi. Đệ cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay ta sẽ chuẩn bị rượu thịt ở nhà. 3 năm không gặp, lần này hai tỷ đệ chúng ta phải ôn lại chuyện xưa cho thật kỹ. Đôi mắt hoa đào của Nhã Phi cong lên một đường cong mờ ảo, mê người như một hồ ly tinh. Cũng được. Gió sớm gật đầu, nhìn yêu tinh câu hồn đoạt phách trước mắt, thầm nghĩ làm sao để có thể chiếm được nàng. Nói không chừng, đêm nay chính là một cơ hội tốt. Đến lúc đó chuốc cho nàng say một chút, rồi diễn một màn say rượu loạn tính. Ý này có vẻ rất hay. Nhã Phi tiểu thư, gió sớm thiếu gia khó khăn lắm mới đến một chuyến, hai người không ôn lại chuyện của thêm một chút sao? Thấy Nhã Phi từ phòng nghỉ bước ra, Cốc Ni đại sư ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, miệng buông lời trêu chọc. Gió sớm đệ đệ từ đế đô đến đây, đường xá xa xôi mệt mỏi, cứ để đệ ấy nghỉ ngơi một lát đi. Nhã Phi mỉm cười, nói với Cốc Ni đại sư, Cốc Ni đại sư, vì ngài sai người giúp tôi chuẩn bị một bàn rượu thịt ngon, tối nay mang đến sân viện của tôi. Xem ra hai người này định nói chuyện thâu đêm đây. Được, lão phu sẽ cho người đến đón gió lâu đặt một bàn rượu ngon thức ăn thịnh soạn nhất. Gió sớm thiếu gia từ xa đến, tự nhiên không thể chậm trễ. Cốc Ni trong lòng cười hắc hắc, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, gật đầu đồng ý. Cốc Ni đại sư, không biết trên người ngài có mang theo Như Ý Tán không, có thể cho tôi mượn một lọ được chứ? Ngay khi Cốc Ni đại sư vừa quay người định rời đi, giọng của Nhã Phi đột nhiên lại vang lên. Ạch, Như Ý Tán gì cơ? Nghe lời Nhã Phi, Cốc Ni đại sư đột nhiên cứng đờ, quay người lại nhìn Nhã Phi với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, bối rối. Đồng thời, trong lòng ông ta có chút nghi hoặc, Nhã Phi hỏi xin ông ta Như Ý Tán để làm gì? Thứ Như Ý Tán này là một loại xuân dược hàng đầu, cũng chính là thứ tốt mà lúc trước ông ta định đưa cho gió sớm. Mấy năm nay, Cốc Ni cũng vẫn luôn dùng, cảm thấy rất hữu hiệu. Sao vậy? Cốc Ni đại sư không mang theo sao? Nhã Phi cười tủm tỉm nhìn Cốc Ni đại sư đang lúng túng. Hợp tác nhiều năm như vậy, đối phương là người thế nào, nàng tự nhiên biết rõ trong lòng. Phụ, có mang. Mặt già của Cốc Ni đỏ bừng, vội vàng lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới đưa cho Nhã Phi, còn không quên nhắc nhở, Như Ý Tán này dược tính rất mạnh, cô đừng bỏ nhiều quá. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Nhã Phi gật đầu, nhận lấy bình ngọc rồi quay người rời đi. Nhã Phi tiểu thư muốn Như Ý Tán để làm gì? Đây là thứ đàn ông dùng mà Cốc Ni đại sư lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên, ông ta dường như nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt nhìn bóng lưng rời đi của Nhã Phi, trong mắt đột nhiên lộ vẻ ngưỡng mộ. Thằng nhóc đó, đúng là diễm phúc không cạn mà. Gió sớm ngủ một giấc rất ngon, lúc tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Gió sớm đệ đệ, đi theo tỷ. Gió sớm đi theo sau lưng Nhã Phi, đến một trang viên phía sau phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đây là nơi ở thường ngày của nàng. Nhã Phi đi phía trước, gió sớm theo sau. Ánh mắt gió sớm không rời khỏi người nàng. Nhã Phi bước đi nhẹ nhàng, vòng eo thon thả khẽ đung đưa, từng giây từng phút đều toát ra phong tình mê người. Vóc người hoàng mỹ lồi lõm có thừa khiến gió sớm trong lòng xao động không thôi. Đúng là một yêu tinh. Gió sớm không nhịn được thầm mắng. Từ đế đô đến Ô Thản thành, tính ra hắn đã gần một tuần chưa ăn mặn, bí bách có chút khó chịu. Sau khi kích hoạt long tượng chi thể, nhu cầu về phương diện kia của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thân thể mềm mại, linh lung, câu hồn đoạt phách phía trước, hắn gần như không thể kìm nén được nữa. Gió sớm đệ đệ, đệ đang nhìn gì thế? Mau theo kịp nào, đúng lúc này, Nhã Phi đi phía trước dường như cảm nhận được, quay người lại nhìn Gió Sớm, trên gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười mê hoặc. Được. Gió Sớm hoàng hồn, bước nhanh theo kịp. Một lúc sau, Gió Sớm theo Nhã Phi đến khuê phòng của nàng. Vừa vào phòng, hắn liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đây là mùi thơm cơ thể đặc trưng của Nhã Phi, khiến người ta say đắm. Gió Sớm quan sát khuê phòng của nàng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đập vào mắt là một màu đỏ rực. Thảm đỏ, rèm cửa đỏ, giường đỏ, chăn mền đỏ, khóe mắt Gió Sớm liếc thấy một chiếc yếm đỏ đang treo cạnh giường. Yêu tinh này, thật đúng là thích màu đỏ. Căn phòng này trông chẳng khác nào phòng tân hôn, không khí đã đến mức này rồi. Lát nữa có phải nên trực tiếp động phòng luôn không? Gió Sớm đệ đệ, mời ngồi. Ánh mắt Nhã Phi long lanh lưu chuyển, khóe miệng lại cười nói. Trong phòng đã sớm chuẩn bị một bàn rượu thịt, Gió Sớm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Gió Sớm đệ đệ, đây là rượu ngon món ngon ta đặc biệt đặt từ đón gió lâu cho đệ đấy, xem có hợp khẩu vị không? Nhã Phi tay ngọc cầm bình rượu lên, rót cho Gió Sớm một chén, trong phòng lập tức ngào ngạt mùi rượu. Gió Sớm nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, khen, quả nhiên là rượu ngon. Nhìn cảnh này, trong mắt Nhã Phi lóe lên vẻ vui mừng, nàng khẽ vén lọn tóc xanh trước trán, giọng điệu có chút dò xét hỏi, Gió Sớm đệ đệ, lần này đến Ô Thản Thành, đệ định ở lại bao lâu? Gió Sớm thẳng thắn đáp, khoảng một tuần. Hắn đã tính toán xong. Chuẩn bị trong một tuần, vừa từ hôn, vừa chiếm được Nhã Phi. Ít nhất cũng phải để Nhã Phi mang thai, Gió Sớm mới có thể rời Ô Thản Thành. Nếu không, sau này sẽ rất khó có cơ hội. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao lại vội vàng đi như vậy, không ở lại đây chơi với tỷ tỷ thêm chút sao? Nghe vậy, trong lòng Nhã Phi có chút thất vọng, chớp chớp đôi mi dài, có chút không vui nói. Sắp tới là đại hội thi đấu nội môn của Vân Lam Tông rồi, nếu không kịp về, e rằng sư phụ sẽ phạt ta. Gió Sớm có chút bất đắc dĩ giải thích. Vậy sao? Ta thấy, đệ sợ là vội về gặp tiểu sư muội yêu dấu của đệ thì có. Ta nghe nói, mấy năm nay, quan hệ giữa đệ và cô nhóc Nạp Lan Yên Nhiên đó không bình thường đâu nhé. Dù 3 năm chưa về đế đô, nhưng rõ ràng Nhã Phi đã cài cắm không ít tai mắt. Mối quan hệ thân mật giữa Gió Sớm và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cố ý che giấu, Nhã Phi muốn dò la cũng không phải chuyện khó. Ặc nghe Nhã Phi nói, Gió Sớm trong lòng lập tức có chút lúng túng. Tình cảm của mình với Nạp Lan Yên Nhiên, cô nàng này đã biết rồi sao? Cũng không biết nàng biết được bao nhiêu. Dù sao thì, chuyện giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên trong khoảng thời gian này cũng là lén lén lút lút, đáng lẽ không ai biết mới phải. Thấy Gió Sớm không nói gì, Nhã Phi coi như hắn đã thừa nhận, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến Gió Sớm đệ đệ thanh mai trúc mã, thân thiết nhất với mình ngày xưa, bây giờ lại cùng cô nàng Nạp Lan Yên Nhiên kia sớm tối có nhau, Nhã Phi trong lòng liền cảm thấy rất không thoải mái. Hừ, rõ ràng là ta đến trước. Không được. Phải nhân cơ hội này, cướp Gió Sớm đệ đệ về lại. Thôi, chúng ta uống rượu trước, không nói những chuyện khác. Nghĩ vậy, Nhã Phi cầm bình rượu trên bàn lên, lại rót đầy cho Gió Sớm. Gió Sớm nhìn Nhã Phi nói, Nhã Phi tỷ, chúng ta cùng uống một ly. Hắn vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi này. Nếu có thể chúc say đối phương thành công, tối nay liền có thể toại nguyện. Được. Nghe vậy, Nhã Phi nâng chén rượu lên, mỉm cười với Gió Sớm, vẻ mặt mê hoặc tự nhiên. Kỳ lạ, rượu này sao mạnh thế? Mới chén thứ 2 xuống bụng, Gió Sớm đã cảm thấy có chút không ổn, toàn thân khô nóng. Hắn lắc đầu, chỉ cho là tửu lượng của rượu mạnh, tiếp tục cùng Nhã Phi cạn chén. Cứ như vậy, hai người nâng ly cạn chén, trò chuyện về nhân sinh, thời gian chậm rãi trôi qua. Bây giờ, Gió Sớm cảm thấy toàn thân mình trở nên khô nóng vô cùng, miệng không ngừng thở hổn hển. Ta bị sao thế này? Say rồi sao? Tửu lượng của ta từ lúc nào lại kém như vậy? Vốn dĩ, tửu lượng của hắn không tệ, không nên dễ say như vậy. Mà Nhã Phi ngồi đối diện, lúc này cũng gương mặt hồng nhuận, lười biếng dựa vào ghế, thân thể lồi lõm cứ thế phơi bày trước mắt Gió Sớm. Thấy cảnh này, yết hầu Gió Sớm khẽ động, một luồng dục vọng mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn không nhịn được muốn xông lên vồ lấy thân thể mềm mại kia, mặc sức phát tiết. Đúng lúc này, Nhã Phi đột nhiên đứng dậy, cười nhìn Gió Sớm, Gió Sớm đệ đệ, tỷ tỷ múa cho đệ xem một điệu nhé. Gió Sớm cố nén xung động trong lòng, gượng cười, được. Nhã Phi vũ mị cười, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ ửng hồng, ngay trước mặt Gió Sớm, nàng bắt đầu xoay người múa. Không thể không nói, Nhã Phi người đẹp, điệu múa cũng tuyệt mỹ. Uyển chuyển như kinh hồng, thước tha tựa rồng bay. Mái tóc dài tung bay, tà váy đỏ đung đưa, đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện, nửa che nửa hở, toát lên vẻ mê hoặc động lòng người. Thời gian trôi qua, thân hình Nhã Phi vũ động càng lúc càng nhanh, đôi tay trắng như ngọc uyển chuyển lưu luyến, váy áo tung bay. Đôi mắt long lanh như khói sương muốn nói lại thôi, ánh sáng lưu chuyển, cả người tựa như đóa hoa trong sương, mông lung phiêu diêu, lóe lên phong tình mê người. Gió sớm ngây người nhìn Nhã Phi đang vũ động trước mắt, phản phất như bị câu mất hồn. Thấy biểu hiện của gió sớm, đôi mắt đẹp của Nhã Phi mỉm cười, khóe môi xinh xắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng mê người, khiến người ta muốn một lần nếm thử. Không thể không nói, đây là một người phụ nữ toát ra vẻ vũ mị từ trong xương cốt, mỗi cử chỉ đều toát ra phong tình mê người, khuấy động lòng người. Đột nhiên, Nhã Phi chậm rãi đến gần gió sớm, thân thể mềm mại trực tiếp trượt vào lòng hắn, đôi mắt như nước mùa thu nhìn chằm chằm gió sớm, đôi môi đỏ mềm mại khẽ hé mở, gió sớm đệ đệ, tỷ tỷ đẹp không? Gió sớm đệ đệ, tỷ tỷ đẹp không? Nhìn Nhã Phi đột nhiên trượt vào lòng mình, gió sớm cuối cùng cũng hoàn hồn. Cảm giác khô nóng trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, khiến hai mắt hắn trở nên có chút đỏ ngầu. Hắn nhìn Nhã Phi trong lòng, chỉ thấy nàng khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ khẽ hé mở. Một bộ váy đỏ phủ thân, dưới chiếc cổ thon dài trắng nõn là một mảng ngực sữa trắng như ngọc đông, nửa che nửa hở. Bên dưới váy đỏ, đôi chân thon dài mọng nước lộ ra, trắng như tuyết, mịn màng. Nhìn một Nhã Phi kiều diễm mê người như vậy, gió sớm không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, hai tay cũng trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ, hôn ngấu nghiến. Dần dần, hơi thở của gió sớm càng lúc càng gấp gáp, ngọn lửa dục vọng trong lòng phản phất muốn thiêu cháy chính mình. Hơi thở nóng rực của gió sớm phả vào gương mặt kiều diễm của Nhã Phi, khiến nàng cảm nhận rõ ràng người đàn ông lúc này đang trở nên điên cuồng. Nhưng lúc này nàng lại không hề có ý định phản kháng, ngược lại còn đưa đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy cổ gió sớm, thân thể mềm mại cũng trở nên nóng bỏng. Khí tức nam nhi nồng đậm trên người gió sớm khiến nàng không nhịn được mà kẹp chặt hai chân. Một lúc lâu sau, môi của hai người cuối cùng cũng tách ra, cả hai lúc này đều thở hổn hển. Nhã Phi ôm cổ gió sớm, thở ra hơi thở thơm như lan, đôi mắt mị hoặc như tơ, gió sớm đệ đệ, ôm tỷ tỷ lên giường đi. Yêu cầu này, gió sớm làm sao có thể từ chối. Đến tình cảnh này, hắn cũng không thể từ chối được nữa. Gió sớm ôm lấy Nhã Phi, nhanh chóng lao đến bên giường, trực tiếp đặt thân thể mềm mại trong tay lên tấm chăn nệm màu đỏ. Cảm nhận được sự thô bạo của gió sớm, Nhã Phi có chút bất mãn liếc hắn một cái, dịu dàng nói, gió sớm đệ đệ, nhẹ một chút. Gió sớm nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, trực tiếp đè lên. Xin lỗi, hôm nay ta không thể dịu dàng được. Đêm nay, nhất định là một đêm cực độ điên cuồng. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cốc Ni đại sư, Nhã Phi tiểu thư sao vẫn chưa tới, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Một vị quản sự vội vã chạy đến giám bảo thất, có chút sốt ruột nói. Nhã Phi tiểu thư vẫn chưa tới sao? Chẳng lẽ cô ấy quên buổi đấu giá hôm nay rồi? Nghe vậy, Cốc Ni đại sư hơi sững sờ, chợt nghĩ đến chuyện hôm qua Nhã Phi đến xin Như Ý tán, khóe miệng không khỏi giật giật. Hai người này đúng là củi khô lửa bốc mà xem ra chỉ có lão già này phải thân chinh rồi. Cốc Ni đại sư lắc đầu, sau đó rời khỏi giám bảo thất, đi về phía phòng đấu giá. Chư vị, Nhã Phi tiểu thư cơ thể không được khỏe, buổi đấu giá hôm nay sẽ do lão phu chủ trì. Bước lên đài đấu giá, Cốc Ni đại sư nói với những người đến tham gia. À, Nhã Phi tiểu thư bị bệnh sao? Nhã Phi tiểu thư nhất định là làm việc quá sức rồi. Đúng vậy, Nhã Phi tiểu thư vì phòng đấu giá mà ngày đêm vất vả, chắc chắn là kiệt sức rồi. Lời của Cốc Ni đại sư lập tức gây ra một trận xôn xao trong toàn bộ hội trường. Các nam nhân có mặt ở đây đều không khỏi lo lắng cho nữ thần của mình. Còn không ít người quyết định đi mua một ít dược liệu tẩm bổ để gửi đến phủ của Nhã Phi. Nhìn biểu hiện của mọi người dưới đài, Cốc Ni đại sư trên đài ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một đám liếm cẩu. Khụ khụ, mọi người yên tâm, không cần lo lắng, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay. Mãi đến chiều, Nhã Phi mới yếu ớt tỉnh lại. Ui da! Vừa định ngồi dậy, một cơn đau nhói ập đến. Trong đầu thoáng qua đêm điên cuồng tối qua, Nhã Phi cảm thấy gương mặt xinh đẹp nóng bừng. Thân trong trắng giữ mười mấy năm của mình, cứ thế mà bị tên hư hỏng này chiếm mất. Đôi mắt đẹp nhìn về phía gió sớm đang ngủ say bên cạnh, Nhã Phi không nhịn được véo vào cánh tay hắn một cái, đệ đệ thối, không biết thương tỷ tỷ gì cả. Nhưng mà, nàng vừa véo xong liền hối hận. Gió sớm đột nhiên tỉnh lại, ôm lấy Nhã Phi, trực tiếp đè lên, cười gian nói, vậy để ta thương ngươi thêm lần nữa không cần. Nhã Phi sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút hoảng hốt, giọng dịu dàng cầu xin, đệ đệ ngoan, tha cho tỷ tỷ đi. Tha cho ngươi. Trên gương mặt tuấn tú của gió sớm lộ ra một tia nghiền ngẫm, hài hước nhìn Nhã Phi dưới thân. Hắn đâu có ngốc. Sau khi tỉnh táo lại, làm sao còn không biết rượu thịt hôm qua có vấn đề. Sau khi phản ứng lại, trong lòng hắn lập tức vui mừng. Chuyện này chẳng phải đúng ý mình sao? hắn còn chưa kịp ra tay, Nhã Phi đã chủ động dâng đến tận miệng. Nghĩ đến đây, Gió Sớm nhìn người phụ nữ dưới thân, trong lòng có chút đắc ý, đàn ông vẫn là phải có mị lực. Gió Sớm đệ đệ, đệ cảm thấy tỷ tỷ thấp hèn lắm sao? Nhìn thấy vẻ trêu tức trên mặt Gió Sớm, Nhã Phi biến sắc, đột nhiên từ bỏ giãy giụa, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia buồn bã. Nàng cho rằng Gió Sớm đang cười nhạo mình. Dù sao, hành động của nàng ngày hôm qua đích thực là rất bị ổi. Vốn dĩ trong lòng đã có chút hổ thẹn, bây giờ lại thấy vẻ trêu tức trên mặt Gió Sớm, Nhã Phi lập tức vỡ phòng tuyến, khóe mắt lại có nước mắt lăn dài. Ặc nhìn Nhã Phi một khắc trước vẫn còn ổn, đột nhiên lại khóc, Gió Sớm lập tức ngớ người. Lòng dạ đàn bà đúng là kim đáy bể. Nhã Phi tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Được rồi, ta không bắt nạt tỷ nữa. Gió Sớm vội vàng rời khỏi người Nhã Phi, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, dịu dàng nói, Nhã Phi tỷ, ta thật sự không có ý xem nhẹ tỷ, tỷ tin ta được không? Có lẽ là lời an ủi của Gió Sớm có tác dụng, Nhã Phi không còn rơi lệ, nhưng ánh mắt có chút lay động, sau đó bắt đầu tự nói, Gió Sớm đệ đệ, đệ có biết không? Thực ra những lão già trong gia tộc đã sớm thúc giục ta lấy chồng rồi. Ta không muốn bị xem như một món hàng để giao dịch, càng không muốn gả cho người đàn ông khác. Từ nhỏ đến lớn, người ta thích, chỉ có đệ. Lần này đệ có thể đến thăm ta, tỷ tỷ thật sự rất vui. Ta đã nghĩ, cho dù tương lai có bị ép buộc phải lấy chồng, lần này cũng phải trao lần đầu tiên cho đệ trước. Nhã Phi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn Gió Sớm, dịu dàng nói, chỉ có như vậy, trong lòng ta mới không còn hối tiếc. Đối diện với đôi mắt như nước mùa thu của Nhã Phi, nghe những lời nàng vừa nói, Gió Sớm lúc này cũng ngây người. Hắn không ngờ, người phụ nữ trước mắt này lại dành cho mình tình cảm sâu đậm đến vậy. Lấy chồng. Đột nhiên, Gió Sớm đưa tay ra, ôm Nhã Phi vào lòng, có chút bá đạo nói. Giờ nàng đã là người của ta tuyệt đối không cho phép nàng gả cho kẻ khác. Từ nay về sau, nàng chỉ thuộc về một mình ta. Gió Sớm hung hăng nhìn chằm chằm Nhã Phi trong lòng. Đùa gì thế, đã cướp đi thân thể trong trắng của mình. Mà người phụ nữ này lại còn nghĩ đến chuyện lấy chồng. Đúng là người si nói mộng. Thật sự coi mình là người thật thà, dễ bắt nạt sao? Vậy nếu những lão già trong gia tộc ép ta gả cho người khác thì sao? Nghe những lời này của Gió Sớm, trong con ngươi của Nhã Phi cuối cùng cũng khôi phục lại một tia sáng. Thông minh như nàng, trước nay đều không phải là một người phụ nữ bị tình cảm làm cho mờ mắt. Nàng lựa chọn hiến dâng đêm đầu của mình cho Gió Sớm, ngoài tình cảm thanh mai trúc mã làm nền tảng, trong lòng thực ra cũng có tính toán của riêng mình. Với tiềm lực mà Gió Sớm thể hiện ra, tương lai nhất định có thể trở thành một nhân vật lớn của Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ ủy thân cho hắn, cho dù sau này không có được danh phận, chỉ cần nhìn vào tình cảm đêm nay, nếu Nhã Phi gặp khó khăn, hắn chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Dù từ nhỏ thiên phú thấp, nhưng trong lòng Nhã Phi lại có dạ tâm của riêng mình. Là một người phụ nữ, nàng không muốn chấp nhận số phận. Không muốn giống như những chị em khác trong gia tộc, bị xem như công cụ liên hôn. Từ khi hiểu chuyện, nàng đã thề trong lòng. Sẽ có một ngày, nàng muốn nắm quyền, hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Nghĩ đến việc những lão già cố chấp trong gia tộc đã nhiều lần đề nghị gả mình cho một chiến để thắt chặt quan hệ giữa hai nhà, Nhã Phi trong lòng liền hận đến nghiến răng. Nếu có một ngày nàng có thể nắm quyền, nhất định phải loại bỏ những khối u ác tính đó ra khỏi gia tộc. Bọn họ dám. Người phụ nữ của Gió Sớm ta, ai dám động đến, ta liền giết kẻ đó. Nghe Nhã Phi nói, giọng điệu của Gió Sớm vô cùng bá đạo. Hắn bây giờ cũng có sự tự tin này. Về thân phận, hắn là dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ông nội hắn là nhị trưởng lão của gia tộc, một trong những người nắm giữ thực quyền. Không lâu nữa, hắn sẽ trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai sẽ thuận lợi trở thành tông chủ đời tiếp theo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn đã có hệ thống đa tử đa phúc. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn chắc chắn có thể trở thành một cường giả tuyệt thế. Trong tình huống như vậy, hắn tự nhiên có lòng tin, có sức mạnh để bảo vệ người phụ nữ của mình. Gió Sớm đệ đệ, có câu nói này của đệ, tỷ tỷ đã mãn nguyện rồi. Nghe Gió Sớm nói, Nhã Phi không nhịn được ôm chặt lấy hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Đối với sức mạnh trong lòng Gió Sớm, nàng tự nhiên không rõ. Nhưng là một người phụ nữ, có thể nghe được người đàn ông mình yêu thương đưa ra lời hứa như vậy, nàng đã cảm thấy mãn nguyện. Ít nhất, người đàn ông này trong lòng có quan tâm đến mình. Bây giờ mới mãn nguyện sao? Tình cảm tối qua ta vẫn chưa làm ngươi mãn nguyện à? Nghe vậy, Gió Sớm một lần nữa xoay người, lại đè lên người Nhã Phi. Nhã Phi tỷ, tối qua rốt cuộc tỷ đã bỏ bao nhiêu thuốc cho ta vậy? Gió Sớm cười gian, kéo chiếc cằm trắng nõn của Nhã Phi, sau đó trực tiếp hôn xuống. Lại một canh giờ sau. Gió sớm ôm Nhã Phi mệt mỏi rã rời trong lòng, hai người lẳng lặng nằm trên giường. "Xin lỗi, Nhã Phi tỷ, ta làm vậy cũng là vì lý do an toàn." Nhìn Nhã Phi mệt mỏi, Gió sớm trong lòng có chút áy náy. "Chờ nàng mang thai thành công, ta nhất định sẽ đền bù cho nàng thật tốt." Gió sớm thầm hứa trong lòng, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, một tia đấu khí tuôn ra từ lòng bàn tay, xoa dịu vết thương cho Nhã Phi. "Gió sớm đệ đệ, đệ lần này đến Ô Thản Thành, chắc là có việc khác chứ?" Được Gió sớm trấn an, Nhã Phi dần dần bình tĩnh lại, hai người nằm trên giường trò chuyện. Với sự thông minh của Nhã Phi, đương nhiên nàng sẽ không tin lời nói dối trước đó của Gió sớm. Từ xa ngàn dặm chạy đến, đặc biệt để thăm nàng. Nếu có lòng như vậy, ba năm qua làm gì? Thấy lời nói dối bị vạch trần, Gió sớm trong lòng không khỏi có chút lúng túng, do dự một chút mới lên tiếng. "Đúng vậy, lần này đến Ô Thản Thành, ta quả thực có việc quan trọng cần làm." Nghe vậy, Nhã Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, có chút tò mò hỏi, "Chuyện quan trọng gì?" "Tiêu gia ở Ô Thản Thành, tỷ hẳn là biết chứ." Gió sớm cũng không định giấu giếm, nói thật, tam thiếu gia của Tiêu gia là vị hôn phu chị Phúc Vi hôn của Nạp Lan Yên Nhiên. "Tam thiếu gia Tiêu Viêm của Tiêu gia, cái tên phế vật nổi tiếng khắp Ô Thản Thành đó sao?" Nghe vậy, Nhã Phi có chút kinh ngạc. Nạp Lan Yên Nhiên ở đế đô là thiên chi kiêu nữ nổi tiếng, ai có thể ngờ nàng lại có một vị hôn phu phế vật như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên xuất thân từ một trong tam đại thế gia của đế đô, gia tộc Nạp Lan. Từ nhỏ thiên phú xuất chúng, dung mạo hoa dung nguyệt mạo. Sau này càng trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông. Một Nạp Lan Yên Nhiên ưu tú như vậy, sớm đã là nữ thần nổi tiếng của đế đô, người theo đuổi vô số. Mà tam thiếu gia của Tiêu gia kia, nghe nói chỉ là một phế vật, đến nay tu vi vẫn dừng ở đấu khí tam đoạn. Dù ai cũng không thể ngờ, hai người có thân phận chênh lệch một trời một vực như vậy, lại tồn tại một hôn ước. Nhã Phi sau khi kinh ngạc, trong lòng lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Đối với một người luôn tâm cao khí ngạo như Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, có một vị hôn phu phế vật như Tiêu Viêm, tuyệt đối là vết nhơ cả đời nàng. Cho nên, mục đích lần này để đến Ô Thản Thành, là để giúp Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Nhã Phi rất thông minh, nghĩ đến mối quan hệ thân mật giữa Gió sớm và Nạp Lan Yên Nhiên, nàng lập tức đoán được mục đích chuyến đi này của đối phương. "Đúng vậy, ta quả thực là đến để từ hôn." Gió sớm thầm khen trong lòng, Nhã Phi trong nguyên tác không hổ danh là Kim Chi Nữ Hoàng, quả nhiên thông minh hơn người. Nạp Lan Yên Nhiên sao không tự mình đến? Từ hôn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, chẳng lẽ nàng ta sợ? Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất mãn. Đối với chuyện hôn ước của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, Gió sớm dù sao cũng là người ngoài cuộc. Việc đường đột đến nhà từ hôn như vậy, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị chỉ trích, có hại cho danh dự của Gió sớm. Hơn nữa, khi biết Nạp Lan Yên Nhiên lại có hôn ước sau lưng, trong lòng Nhã Phi đã có một suy nghĩ khác. Nếu không có chuyện hôn ước này, với điều kiện của Nạp Lan Yên Nhiên, nếu ở cùng Gió sớm, hai người cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ biết được Nạp Lan Yên Nhiên trên người còn có một hôn ước, theo Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên đã không xứng với Gió sớm đệ đệ của nàng. Gió sớm đệ đệ, Nạp Lan Yên Nhiên kia không ưa Tiêu Viêm, muốn giải trừ hôn ước, lại sợ bị người ta chỉ trích. Chẳng lẽ nàng ta để đệ đến thì sẽ không bị chỉ trỏ hay sao? Nhã Phi nhìn Gió sớm, có chút bất bình nói. Theo nàng, Gió sớm thiên phú tuyệt luân, xuất thân cao quý, tương lai tiềm năng vô hạn, vốn là hoàng mỹ không tì vết. Nhưng lần này vì Nạp Lan Yên Nhiên mà đến Tiêu gia từ hôn, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ để lại vết nhơ, bị người đời sau lưng đàm tiếu. Do đó, trong lòng nàng đối với Nạp Lan Yên Nhiên rất bất mãn. Sau khi hiến dâng đêm đầu của mình, nàng đã xem Gió sớm là người đàn ông của mình. Nghĩ đến người đàn ông của mình sau này có thể sẽ mang tiếng xấu, trong lòng nàng tự nhiên không vui. Yên Nhiên nàng ấy xảy ra chút chuyện, tạm thời không tiện đến. Gió sớm đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai. Hừ, có thể có chuyện gì quan trọng hơn việc từ hôn chứ? Nàng ta rõ ràng là quý trọng danh dự của mình, không muốn tự mình đến đây. Nhã Phi tự nhiên là không tin, chỉ cho rằng Gió sớm đang bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng lập tức có chút ghen tuông. Gió sớm đệ đệ, để bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, nàng ta có từng nghĩ cho đệ không? Nhìn Nhã Phi ra vẻ bất bình thay mình, Gió sớm không nhịn được véo véo gương mặt tinh xảo của nàng. Thôi được rồi, không phải chỉ là từ hôn thôi sao, không nghiêm trọng như tỷ nghĩ đâu. Chỉ là một Tiêu gia mà thôi, ta còn chưa để vào mắt. Nếu không phải cân nhắc đến việc Tiêu Viêm là vị diện chi tử, Gió sớm căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không phải vân vận, động một chút lại cân nhắc đến danh dự của Vân Lam Tông. Nếu Tiêu Viêm không phải vị diện chi tử, hắn bây giờ đã sớm đến Tiêu gia từ hôn rồi. Một Tiêu gia nhỏ bé, trước mặt gã khổng lồ Vân Lam Tông, cho dù trong lòng có uất ức đến đâu, thì có thể làm gì được chứ? Điều đó cũng đúng, vậy gió sớm đệ đệ, đệ chuẩn bị trực tiếp đến Tiêu gia từ hôm sau. Nhã Phi gật đầu, Tiêu gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành này thôi. Cho dù là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng có thể dễ dàng trấn áp Tiêu gia, huống chi là một thế lực khổng lồ như Vân Lam Tông. Cũng không phải, trước khi đến Ô Thản Thành, sư phụ đã dặn dò, lần từ hôm này không thể quá phô trương, dù sao chuyện này cũng không mấy vẻ vang. Gió sớm lắc đầu. Nếu hắn không muốn chút lấy hận thù của vị diện chi tử Tiêu Viêm, vậy dĩ nhiên không thể giống như Nạp Lan Yên Nhiên trong nguyên tác, trực tiếp đến nhà từ hôn. Làm như vậy quá mức cường thế, quá sỉ nhục Tiêu Viêm. Tại đấu khí đại lục, nhà gái hủy hôn đối với nhà trai mà nói, vốn là một chuyện cực kỳ khó chịu, sau này căn bản không ngóc đầu lên được. Mà trong nguyên tác, Nạp Lan Yên Nhiên còn công khai xử tử Tiêu Viêm, khiến hắn mất hết mặt mũi trước toàn thể gia tộc. Ngay cả cha của Tiêu Viêm cũng bị mất mặt theo. Thao tác sỉ nhục cường thế như vậy, đừng nói là Tiêu Viêm, chỉ sợ đổi lại bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi. Gió sớm và Tiêu Viêm không thù không oán, đối phương lại là vị diện chi tử, hắn tự nhiên không muốn thu hút hận thù của đối phương. Do đó, trước khi đến Ô Thản Thành, hắn đã nghĩ kỹ. Lần từ hôn này, có thể kín đáo bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cố gắng làm sao để chuyện từ hôn không bị lan truyền ra ngoài. Làm như vậy, bất luận là đối với Tiêu Viêm, đối với bản thân Gió Sớm, hay đối với Nạp Lan Yên Nhiên, tất cả mọi người đều có lợi. Chuyện từ hôn, dù sao cũng không mấy hay ho. Làm việc kín đáo, có thể bớt đi một chút chỉ trích, đối với danh tiếng của Vân Lam Tông cũng sẽ không có tổn hại. Vậy Gió Sớm đệ đệ, đệ chuẩn bị làm thế nào? Nhã Phi tò mò hỏi. Theo nàng, Gió Sớm, một chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông, đích thân đến Ô Thản Thành từ hôn, e rằng muốn kín đáo cũng khó mà làm được. Nhã Phi tỷ đến Ô Thản Thành đã 3 năm, hẳn là có quen biết với gia tộc Tiêu gia này chứ. Nghe vậy, Gió Sớm đột nhiên nhìn về phía Nhã Phi trong lòng, cười nói. Đích thực là có qua lại không ít. Sao thế? Lần từ hôn này, chẳng lẽ còn muốn tỷ tỷ ta ra mặt hay sao? Tiêu gia là một trong tam đại thế gia của Ô Thản Thành, Nhã Phi là người phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên cùng Tiêu gia chủ có qua lại không ít. Đúng là cần Nhã Phi tỷ giúp đỡ. Gió Sớm gật đầu nói, phiền Nhã Phi tỷ gửi cho Tiêu gia một tấm thiệp mời, mời cha con Tiêu gia đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dự tiệc. Nhớ kỹ, phải lấy danh nghĩa của tỷ, không cần nhắc đến ta trên thiệp mời. Gió Sớm dặn dò. Đệ muốn hẹn riêng cha con Tiêu gia ra để thương lượng chuyện từ hôn. Nghe vậy, Nhã Phi rất nhanh phản ứng lại, hiểu được ý nghĩ của Gió Sớm. Đúng vậy, nếu ta tự mình đến Tiêu gia, sẽ quá mức phô trương, cho dù có muốn kín đáo, e rằng cũng khó mà làm được. Gió Sớm là chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông, là đệ tử dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thân phận như vậy, đến một Ô Thản Thành nhỏ bé này, nếu hơi lộ ra một chút tin tức, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó, chuyện từ hôn này, e rằng muốn giấu cũng không giấu được. Như vậy, liền đi ngược lại với dự tính ban đầu của Gió Sớm. Gió Sớm đệ đệ, có phải đệ đang làm quá mọi chuyện lên không, chỉ là một Tiêu gia nhỏ bé mà thôi, còn cần đến mức đệ phải hạ mình mở tiệc chiêu đãi họ sao? Nhã Phi khẽ nhíu mày, trong mắt có chút không hiểu, luôn cảm thấy Gió Sớm quá coi trọng Tiêu gia này. Nhã Phi tỷ, Yên Nhiên lần này hủy hôn, ít nhiều cũng có liên quan đến ta. Ta làm vậy, coi như là thay Yên Nhiên bày tỏ một chút áy náy, ít nhất để Tiêu Viêm không quá khó chịu. Gió Sớm ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Nếu không phải Tiêu gia này có sự tồn tại của vị diện chi tử Tiêu Viêm, hắn tự nhiên sẽ không khách khí như vậy. Hừ, cho dù không có đệ, với tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng sẽ không để ý đến tên phế vật Tiêu Viêm đó đâu. Nhã Phi hừ lạnh một tiếng, đối với tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng cũng coi như có chút hiểu biết. Từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, làm sao có thể để ý đến tên phế vật nổi tiếng của Tiêu gia ở Ô Thản Thành này. Gió Sớm đệ đệ, đệ vẫn là quá tốt bụng rồi. Nhã Phi nhìn Gió Sớm, cảm thấy hắn không cần phải vì vậy mà cảm thấy áy náy. Tên phế vật của Tiêu gia bị hủy hôn là chuyện tất nhiên, cho dù không có Gió Sớm, tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ vẫn từ hôn. Lòng ta tốt. Đây là đang phát thể người tốt cho ta đấy à? Nghe vậy, Gió Sớm trong lòng có chút muốn cười. Xem ra thái độ thân thiện của mình đối với Tiêu Viêm đã khiến Nhã Phi sinh ra hiểu lầm. Nói thật, nếu không phải vì Tiêu Viêm là vị diện chi tử, hắn mới không vòng vo như vậy đâu. Bất quá, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Dù sao nhận một tấm thẻ người tốt cũng không mất mát gì, đây chính là hình tượng của phe chính diện mà. Gió Sớm không muốn giải thích gì thêm, cũng không muốn dây dưa vào chủ đề này nữa. Phải không? Lúc trước ai đó còn nói ta xấu lắm cơ mà. Gió Sớm lại lần nữa đè lên thân thể mềm mại của Nhã Phi, mặt cười gian xảo. Lại muốn làm bậy rồi. Nhã Phi liếc mắt nhìn Gió Sớm một cái, giọng điệu cầu xin, đệ đệ ngoan, tỷ tỷ thật sự không được nữa đâu, lần sau đi. Dưới sự cầu xin khổ sở của Nhã Phi, Gió Sớm lúc này mới tha cho nàng một phen. Hai người đùa giỡn một hồi, cùng nhau tắm rửa, mãi đến chạng vạng tối mới ra khỏi phòng. Khi Nhã Phi trở lại phòng làm việc của phòng đấu giá, liền phát hiện trên bàn chất đầy quà. Đây là... Nhã Phi mở ra xem, phát hiện những món quà này đều là một ít dược liệu tẩm bổ cơ thể, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nhã Phi tiểu thư, đây là của một số vị khách tham gia đấu giá hôm nay, nghe nói ngài không được khỏe, cố ý mua tặng ngài để bồi bổ. Một vị quản sự bên cạnh giải thích. Nhã Phi tiểu thư, cuối cùng ngài cũng chịu ra ngoài rồi. Buổi đấu giá hôm nay, có phải ngài quên mất rồi không? Lúc này, Cốc Ni đại sư đi tới, không nhịn được tiến lên trêu ghẹo. Nghe vậy, trên gương mặt tinh xảo của Nhã Phi lập tức ửng đỏ. Buổi đấu giá hôm nay, nàng tự nhiên là không quên. Chỉ là, tình trạng lúc đó của nàng, ngay cả đứng cũng không nổi, làm gì còn sức lực để chủ trì đấu giá. Cốc Ni đại sư, phiền ngài sai người đem tấm thiệp mời này đến Tiêu gia một chuyến. Một lát sau, Nhã Phi chuẩn bị xong một tấm thiệp mời đưa cho Cốc Ni đại sư. Trên đỉnh vách núi của hậu sơn Tiêu gia, một thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, khẽ nhai, vẻ mặt mang theo một tia sầu muộn. Ai, còn một tháng nữa là lại đến kỳ khảo nghiệm nhưng tu vi của ta vẫn chẳng có chút tiến triển nào, đến lúc đó lại làm phụ thân mất mặt. Tiêu Viêm khẽ thở dài, uể oải rút tay về, gối sau gáy, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng. Lão trời già đáng chết, ngươi đưa ta đến thế giới này chỉ để chế nhạo ta thôi sao? Tiêu Viêm nhìn lên trời, không nhịn được mà gào lên, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Sau khi gào thét mấy tiếng, tâm trạng Tiêu Viêm cũng dần lắng xuống, gương mặt lại trở về vẻ tịch mịch thường ngày. Chuyện đã đến nước này, dù hắn có nổi giận thế nào cũng không thể lấy lại được cái đấu khí toàn xoáy mà mình đã khổ cực tu luyện mới có được. Tiêu Viêm ca ca, muội biết ngay là huynh lại ra hậu sơn mà. Một lát sau, một giọng nói trong trẻo dễ nghe bỗng vang lên bên tai Tiêu Viêm. Chẳng biết từ lúc nào, một thiếu nữ đã đến bên cạnh hắn. Huân Nhi muội muội, muội đến rồi. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Tiêu Viêm gắng gượng nở một nụ cười, nhưng sự bất đắc dĩ trong mắt lại không cách nào che giấu. Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu tím, dáng vẻ thanh tao thoát tục. Làn gió nhẹ thổi qua, là mái tóc đen dài ngang hông của nàng khẽ bay bay. Tà váy lượn lờ trong gió, thấp thoáng để lộ những đường cong hoàng mỹ. Giờ phút này, thiếu nữ có chút đau lòng nhìn Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sầu muộn, nàng im lặng không nói, tựa như một đóa sen xanh giữa cõi trần, không nhiễm chút bụi bặm. Tiêu Viêm ca ca, trước đây huynh từng nói với Huân Nhi, có thể buông bỏ thì mới có thể nắm giữ, buông bỏ tự tại mới là người không bị ràng buộc, chẳng lẽ huynh đã quên rồi sao? Sau một hồi im lặng, thiếu nữ bỗng lên tiếng, thanh âm êm tai khiến tâm hồn người nghe có cảm giác kỳ diệu như được gột rửa. Ha ha, người không bị ràng buộc ư, ta cũng chỉ biết nói suông thôi, muội nhìn bộ dạng của ta bây giờ xem, có giống người không bị ràng buộc không? Nghe vậy, Tiêu Viêm tự giỡn cười một tiếng, giọng điệu chán nản. Đối mặt với dáng vẻ sa sút của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ cho đôi mày thanh tú, nghiêm túc nói, Tiêu Viêm ca ca, tuy muội không biết rốt cuộc huynh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Huân Nhi tin rằng huynh sẽ một lần nữa đứng dậy, giành lại vinh quang và tôn nghiêm đã từng thuộc về mình. Nói đến đây, thiếu nữ nhìn Tiêu Viêm vẫn không có phản ứng gì, khẽ lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca, lúc muội lên đây có thấy Tiêu bá bá, ông ấy hình như có việc tìm huynh, chúng ta mau đi thôi. Phụ thân tìm ta. Nghe vậy, mí mắt Tiêu Viêm giật giật, gật đầu, sau đó đứng dậy cùng Tiêu Huân Nhi đi xuống núi. Dưới núi, Tiêu Viêm nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đợi, vội vàng tiến lên hỏi, phụ thân, người tìm con có việc gì sao? Người đàn ông trung niên mặc bộ y phục xám hoa lệ, dáng đi long hành hổ bộ toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mày rậm trên mặt càng tăng thêm mấy phần hào khí. Ông chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu gia, cũng là phụ thân của Tiêu Viêm, Ngũ Tinh đại đấu sư, Tiêu Chiến. Viêm Nhi, lại lo lắng vì chuyện tu vi à? Nhìn khuôn mặt non nớt thanh tú của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến khẽ thở dài, là một người cha, ông đâu không biết mỗi lần tâm trạng Tiêu Viêm không tốt đều chạy ra hậu sơn. Ha ha, phụ thân, có gì đáng lo đâu, dù sao cũng vẫn vậy thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, trong nụ cười mang theo vẻ cay đắng. Nhìn dáng vẻ có phần chán chường của Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất khó chịu, vội chuyển chủ đề, thôi, không nhắc chuyện này nữa. Viêm Nhi, ngày mai con theo ta đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ một chuyến. Đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tham gia đấu giá hội sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Đấu giá hội hôm nay đã tổ chức rồi, ngày mai con theo ta đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dự tiệc. Tiêu Chiến giải thích. Dự tiệc. Tiêu Viêm sững sờ, lập tức lắc đầu nói, phụ thân, con không đi đâu. Trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, kể từ khi tu vi của hắn xảy ra vấn đề, hắn rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng thế này. Lần này sao phụ thân lại đột nhiên đề nghị dẫn mình đi dự tiệc? lần này không giống, người ta đích danh mời con, không đi không được. Tiêu Chiến cũng rất nghi hoặc. Lúc trước khi nhận được thiệp mời từ Nhã Phi tiểu thư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trên đó lại còn cố ý nhấn mạnh phải dẫn theo Tiêu Viêm. Vị Nhã Phi tiểu thư này, tại sao lại đột nhiên mở tiệc chiêu đãi hai cha con họ? Đích danh muốn con đi. Là ai? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày. Ở Ô Thản Thành này, còn có ai lại đi mời một phế vật mà ai cũng biết như mình? Là Nhã Phi tiểu thư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Chiến nói. Nhã Phi tiểu thư. Nghe lời của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm càng thêm không hiểu. Đối với vị Nhã Phi tiểu thư này, tuy hắn chưa từng gặp mặt, nhưng đại danh của nàng thì hắn cũng đã từng nghe qua. Đây chính là mỹ nhân mà gần như không ai ở Ô Thản Thành không biết, vẻ phong tình quyến rũ trưởng thành của nàng khiến bao nhiêu đàn ông phải quỳ dưới gấu váy. Nói ra thì, hắn và vị Nhã Phi tiểu thư này cũng có chút duyên phận. Dù sao thì, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng ở Ô Thản Thành. Chỉ có điều, hắn thì tai tiếng lừng lẫy, còn vị Nhã Phi tiểu thư này thì mỹ danh truyền xa. Phụ thân, con hình như chẳng có giao tình gì với vị Nhã Phi tiểu thư này cả. Tại sao nàng lại đột nhiên đích danh mời con dự tiệc? Tiêu Viêm rất không hiểu mà nhìn về phía Tiêu Chiến. Nói thật, ta cũng rất nghi hoặc, nhưng lai lịch của vị Nhã Phi tiểu thư này rất lớn. Đã nàng chỉ đích danh mời con dự tiệc, ngày mai con vẫn nên đi với ta một chuyến. Tiêu Chiến lắc đầu, ông và Nhã Phi cũng chỉ có qua lại không ít trên phương diện làm ăn, đây là lần đầu tiên nàng mời ông dự tiệc, điều này khiến ông cũng đoán không ra trong hồ lô của vị Nhã Phi tiểu thư này bán thuốc gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm mặc một lúc, mặt lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Kể từ khi Tu Vi xảy ra vấn đề, mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, hắn đều phải chịu sự chỉ trỏ của người khác. Bởi vậy, đối với loại yến hội đông người này, trong lòng hắn rất kháng cự, đặc biệt là với vị Nhã Phi tiểu thư chưa từng quen biết này, hắn lại càng không muốn đi. Ai, thôi, con không muốn đi thì thôi vậy. Nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Tiêu Viêm, Tiêu Chiến đột nhiên thở dài, ông cũng không muốn ép buộc con trai mình. Cùng lắm thì ngày mai đến chỗ Nhã Phi tiểu thư tạ lỗi vậy. Tiêu Chiến lắc đầu, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Hoang đã. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, phụ thân, ngày mai nhớ gọi con. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Chiến lúc này mới lộ ra một nụ cười vui mừng, gật đầu với Tiêu Viêm, sau đó mới quay người rời đi. Huân Nhi, muội nói xem, ta và Nhã Phi tiểu thư này vốn không quen biết, tại sao nàng lại đột nhiên mời ta? Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Viêm vẫn không hiểu nổi, không rõ mục đích của vị Nhã Phi tiểu thư này là gì. Chẳng lẽ là để làm nhục mình sao? Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết lai lịch của vị Nhã Phi này không? Trên gương mặt tinh xảo thanh nhã của Tiêu Huân Nhi lộ ra một nụ cười. Không biết, chẳng lẽ Huân Nhi muội muội biết sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tại Gia Mã Đế Quốc, có ba đại thế gia hàng đầu, vị Nhã Phi tiểu thư này chính là xuất thân từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong ba thế gia giàu có nhất. Hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười, Huân Nhi chậm rãi nói. Hơn nữa, nàng còn là đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, phòng đấu giá ở Ô Thản Thành này gần như đều do một tay nàng phụ trách. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Không ngờ vị Nhã Phi tiểu thư này lại có lai lịch lớn như vậy. Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc. So với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Tiêu gia quả thực không đáng để nhắc tới, khó trách phụ thân lại chủ động muốn dẫn mình đi dự tiệc. Nếu mình không đi, có khả năng sẽ đắc tội với vị Nhã Phi tiểu thư này. Đến lúc đó, phụ thân chắc sẽ rất khó xử. Huân Nhi muội muội, sao muội lại biết những điều này? Những thông tin muội vừa nói, có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết. Muội làm sao mà biết được? Tiêu Viêm có chút tò mò nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi khẽ giật mình, nhưng lại mỉm cười không nói. Nhìn thái độ lãng tránh của Huân Nhi, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ nhếch miệng. Huân Nhi tuy cũng họ Tiêu, nhưng lại không có chút quan hệ huyết thống nào với hắn. Hơn nữa, phụ mẫu của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng chưa từng gặp qua. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân mình, người cha vốn luôn tươi cười liền lập tức im bặt, rõ ràng rất kiên kỵ đối với phụ mẫu của Huân Nhi, thậm chí là sợ hãi. Trong lòng Tiêu Viêm, thân phận của Huân Nhi cực kỳ thần bí, nhưng dù hắn có hỏi dò thế nào, cô bé này đều thông minh dùng sự im lặng để đối phó, khiến Tiêu Viêm có kế cũng không thi triển được. Thôi, trời cũng không còn sớm, Huân Nhi muội muội cũng về nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc trời, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục truy vấn, trực tiếp quay người rời đi. Đôi mắt thiếu nữ bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm, im lặng không nói, tựa như một đóa sen xanh giữa cõi trần, không nhiễm chút bụi bặm. Sau một hồi im lặng, thiếu nữ bỗng lên tiếng, thanh âm trong trẻo êm tai khiến tâm hồn người nghe có cảm giác kỳ diệu như được gột rửa. Ảnh thúc, ra đi theo tiếng nói của thiếu nữ, một bóng người màu đen bỗng quỷ dị tách ra từ sau một gốc cây lớn, cung kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía mình. Tiểu thư, Có gì phân phó? Bóng người màu đen cung kính nói với Tiêu Huân Nhi. Ảnh thúc, ngày mai người đi theo sau lưng Tiêu Viêm ca ca để bảo vệ huynh ấy, thuận tiện điều tra xem vị Nhã Phi tiểu thư này rốt cuộc đang toan tính điều gì. Giọng nói của thiếu nữ bình thản nhưng mang theo một tia uy nghiêm. Vâng, tiểu thư. Bóng đen vội vàng đáp lời, sau đó thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Vô duyên vô cớ lại chỉ đích danh để Tiêu Viêm ca ca đến, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Thiếu nữ dừng bước, khẽ chau mày, trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa một tia băng hàn khiến người ta phải sợ hãi. Bất kể lai lịch của ngươi là gì, tốt nhất đừng có ý đồ xấu xa nào, nếu không sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Trên chiếc giường êm ái màu đỏ, một mảnh hỗn độn, hiện rõ sự điên cuồng của đêm qua. Gió sớm ôm lấy thân thể mềm mại của Nhã Phi, đang ngủ say sưa. Nhã Phi từ trong lòng gió sớm chui ra, nhìn người đàn ông đang say ngủ, trên mặt khẽ lộ ra một tia ngọt ngào. Không quấy rầy người đàn ông, nàng nhẹ nhàng xuống giường, tắm rửa sạch sẽ thân thể. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, Nhã Phi mới đến bên giường, đưa ngọc thủ đẩy người đàn ông trên giường. Gió sớm đệ đệ, không còn sớm nữa, nên dậy thôi, cha con Tiêu Chiến chắc sắp đến rồi. Gió sớm mở đôi mắt lờ đờ, nhìn sắc trời bên ngoài, có chút mơ hồ nói, đã muộn thế này rồi sao, nghĩ đến trưa nay phải chiêu đãi cha con Tiêu gia, hắn cũng không nán lại trên giường, chuẩn bị tắm rửa một phen. Lần đầu gặp mặt, hắn, một chân truyền đệ tử đến từ Vân Lam Tông, không thể để mất mặt được. Phong thái phải đủ, khí thế phải mạnh, như vậy mới có thể trấn áp được cha con Tiêu gia. Nhã Phi tỷ, tỷ không tắm cùng một lúc sao? Từ tay Nhã Phi nhận lấy chiếc áo bào đã chuẩn bị sẵn, gió sớm nhìn Nhã Phi đã ăn mặc xinh đẹp động lòng người, cười đẻo nói. Nghe vậy, Nhã Phi lườm hắn một cái, tức giận nói, ta tắm rồi. Vậy sao? Rửa sạch chưa? Để ta giúp tỷ kiểm tra một chút. Không đợi Nhã Phi phản ứng, gió sớm liền cúi người, bế nàng kiểu công chúa, rồi trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm bên cạnh. Ngươi là đồ khốn, mau thả ta xuống. Nhã Phi giãy dụa muốn xuống, nhưng đối mặt với gió sớm cường tráng hữu lực, nàng làm sao phản kháng nổi. Được rồi, để ta tự làm. Nhã Phi biết mình không thể phản kháng, bèn lựa chọn ngoan ngoãn theo gió sớm, trực tiếp đi vào phòng tắm. Gió sớm đệ đệ, để ta giúp đệ kỳ lưng nhé. Nghe vậy, gió sớm gật đầu. Chỉ thấy Nhã Phi chậm rãi cởi bỏ y phục, đi đến sau lưng gió sớm. Trước mặt người ngoài, Nhã Phi là nữ thần cao cao tại thượng, vô số đàn ông quỳ dưới chân nàng. Nhưng ở chỗ gió sớm, phong thái nữ thần của nàng hoàn toàn biến mất, tư thái hạ thấp đi rất nhiều. Trong thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu trước mặt kẻ mạnh tự nhiên phải hạ thấp tôn nghiêm. Mà phụ nữ có tu vi thấp lại càng không có địa vị. Cái gọi là sống trong thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu phải biết cúi mình mới có thể tồn tại. Bây giờ Nhã Phi cũng chính là như vậy. Để lấy lòng người đàn ông của mình, nàng dùng hết mọi vốn liếng để gió sớm tắm được thoải mái nhất. Nửa canh giờ sau, hai người cuối cùng cũng tắm xong. Gió sớm mặc đồ chỉnh tề, đang đứng trước gương sửa sang lại y phục. Còn Nhã Phi thì tự mình dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Đêm qua họ chơi quá muộn, làm cả căn phòng trở nên rất lộn xộn, nhiều nơi đều lưu lại dấu vết rõ ràng. Chuyện này Nhã Phi cũng không tiện để thị nữ xử lý. Dù ngày thường nàng tỏ ra phóng khoáng, nhưng là một người phụ nữ, đối mặt với chuyện này, nàng vẫn có chút không buông bỏ được. Đi thôi, tính thời gian thì bọn họ Tiêu Chiến cũng nên đến rồi. Mặc đồ chỉnh tề xong, hai người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, cha con Tiêu Chiến cũng đã đến ngoài trang viên của Nhã Phi. Thần Phong thiếu gia, ngài không có việc gì lại mời cha con Tiêu gia ăn cơm làm gì? Khi biết gió sớm lại tự hạ thấp thân phận, gửi thiệp mời cha con Tiêu gia đến dự tiệc, Cốc Ni đại sư trong lòng vô cùng không hiểu, thậm chí còn có chút khó chịu. Tiêu gia này là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu thế gia ở Ô Thản Thành mà thôi. Với thân phận địa vị của gió sớm, lại cố ý mời cha con Tiêu gia đến dự tiệc, quả thực là chuyện bé xé ra to. Có muốn mời thì cũng phải mời mình mới đúng. Dù sao ông ta cũng là một nhị phẩm luyện dược sư, ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vẫn có chút địa vị, ít nhất là hơn hẳn một gia chủ Tiêu gia nhỏ bé. Ngày thường, tên Tiêu Chiến kia nhìn thấy mình đều phải cúi đầu gật người. Tự nhiên là có chuyện. Gió sớm ngồi trong một lương đình trong viện của Nhã Phi, trên bàn bên cạnh đã bày sẵn rượu thịt phong phú. Thiếu gia có chuyện cần Tiêu gia làm sao? Nghe vậy, Cốc Ni một mặt tự tin cam đoan với gió sớm. Chuyện này dễ thôi mà, đâu cần ngài phải tự mình ra mặt, còn làm rùm beng mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Tôi đi nói với Tiêu gia một tiếng là được, có thể làm việc cho thiếu gia ngài, đó là vinh hạnh của Tiêu gia bọn họ. Cốc Ni nói rất tự tin, ở cái Ô Thản Thành nhỏ bé này, ai dám không nể mặt Cốc Ni đại sư ông ta. Ông ta là nhị phẩm luyện dược sư, nhìn khắp cả Gia Mã đế quốc, đi đến đâu cũng được phụng làm thượng khách. Cốc Ni đại sư, ngài thật là uy phong nha, xem ra lão già ngài ngày thường cũng không ít lần tác oai tác quái nhỉ. Nhìn Cốc Ni đại sư đang bá khí ngút trời, gió sớm nói với vẻ châm chọc. Ách nghe vậy, Cốc Ni đại sư lập tức cứng đờ, sau đó cười xòa nói, thiếu gia, ngài không biết đó thôi, lão phu dù sao cũng là một nhị phẩm luyện dược sư, ở cái Ô Thản thành nhỏ bé này, bọn họ tự nhiên phải nể lão phu một chút mặt mũi. Như vậy đi, thiếu gia ngài cũng đừng phiền lòng nữa, ngài cần Tiêu gia làm gì, tôi đi nói giúp ngài, nhất định sẽ làm cho thiếu gia ngài thật đẹp mặt. Cốc Ni đại sư vỗ ngực bảo đảm. Theo ông ta thấy, một Tiêu gia nhỏ bé, mình còn không phải dễ dàng nắm trong tay sao? Vừa nghĩ đến việc gió sớm lại tự mình mở tiệc chiêu đãi cha con Tiêu gia, trong lòng ông ta cũng rất không phục. Lão phu còn chưa có đãi ngộ này đâu, cha con Tiêu gia hắn dựa vào cái gì? Gió sớm nhìn Cốc Ni đại sư lải nhải, liếc ông ta một cái, nói, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Cốc Ni đại sư sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười, không dám, không dám, lát nữa cha con Tiêu gia đến, ngươi phải thành thật một chút, tuyệt đối không được bày ra cái vẻ ta đây đáng ghét, nếu làm hỏng chuyện của bản thiếu gia, ta sẽ cho ngươi không ngóc đầu lên được. Gió sớm cảnh cáo. Chuyện từ hôn, gió sớm đã lên kế hoạch từ lâu, không muốn bị một Cốc Ni đại sư làm hỏng. Nếu không phải vì thấy lão già này ở Ô Thản thành quả thực có không ít uy vọng, lát nữa có thể trấn trụ được tình hình, hắn cũng sẽ không gọi ông ta đến cùng. Hơn nữa, Cốc Ni đại sư không chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư, còn có thực lực cao giai đại đấu sư, có thể nói là người mạnh nhất trong toàn bộ chi nhánh Ô Thản thành. Gió sớm cũng lo lắng lát nữa khi đưa ra chuyện từ hôn, tên Tiêu Chiến kia nổi nóng, thật sự liều mạng ra tay với mình. Đến lúc đó có lão già Cốc Ni này ở đây, cũng có thể bảo vệ mình một phen. Ra ngoài làm việc, phải suy tính cho cẩn thận, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương. Hắn có tương lai tươi sáng, không thể chết yểu ở cái Ô Thản thành nhỏ bé này. Yên tâm đi, Thần Phong thiếu gia, lão phu tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của ngài. Thấy gió sớm nghiêm mặt, Cốc Ni đại sư vội vàng cười xòa. Nếu là những đệ tử dòng chính khác của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ông ta tự nhiên không thể khúm núm như vậy. Dù sao ông ta cũng là một nhị phẩm luyện dược sư, cũng có tính khí của riêng mình. Nhưng gió sớm thì khác, thiên phú dị bẩm, lại là chân truyền đệ tử cao quý của Vân Lam Tông, không phải là người mà ông ta có thể cứng rắn. Đúng rồi, lần trước ngươi nói cái thứ tốt kia, còn không? Lúc này, gió sớm đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Cốc Ni đại sư. Thứ tốt gì? Cốc Ni đại sư sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, kinh ngạc nhìn gió sớm một cái. Nhìn cái gì, rốt cuộc có hay không? Có thì lấy ra đây. Bị Cốc Ni đại sư nhìn chằm chằm, gió sớm có chút không tự nhiên, vội vàng thúc giục. Lần trước đưa cho ngươi không phải nói không cần sao? Nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng thèm ó tới của gió sớm lần trước, Cốc Ni đại sư vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa cho gió sớm, cười nói, có, đương nhiên là có. Gió sớm nhận lấy bình ngọc, trực tiếp cất đi, nghiêm nghị giải thích, đây không phải dùng cho ta, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Lão phu biết. Cốc Ni đại sư liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại đang cảm thán, Nhã Phi tiểu thư thật là lợi hại, mới hai ngày mà gió sớm thiếu gia đã chịu không nổi rồi. Nghĩ đến bộ dạng kiêu ngạo của gió sớm lúc mới đến, Cốc Ni đại sư trong lòng cười trộm, người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng. Phụ nữ như Nhã Phi tiểu thư, há là ngươi có thể nắm giữ được sao? Trên đời này, từ trước đến nay chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày hư. Gió sớm muốn thứ này đúng là không phải chuẩn bị cho mình. Đùa à? Hắn mang trong mình long tượng chi thể, đến một Nhã Phi còn không giải quyết được, sau này làm sao đa tử đa phúc. Hai ngày nay lần nào cũng là Nhã Phi khóc lóc chịu không nổi, sau đó cầu xin tha thứ. Thứ này, hắn chuẩn bị cho Tiêu Viêm. Lần đầu gặp mặt, không tặng chút quà, hình như có chút không nói nên lời. Tiêu gia chủ, Tiêu thiếu gia, mời đến bên này. Đúng lúc này, giọng nói mang theo vô hạn quyến rũ của Nhã Phi đột nhiên vang lên ở cách đó không xa. Gió sớm vội vàng lấy lại tinh thần. Ánh mắt hướng về phía đó. Chỉ thấy Nhã Phi mỉm cười, đang đi về phía này. Sau lưng nàng là hai người, một người trung niên, và một thiếu niên trạc tuổi mình. Ánh mắt gió sớm dừng lại trên người thiếu niên áo đen đi sau cùng. Thiếu niên mặc áo đen, dung mạo thanh tú, cúi đầu đi theo sau người trung niên, trông có phần uể oải. Đây chính là Tiêu Viêm sao? Ánh mắt dừng lại một lát, gió sớm trong lòng lập tức có một đánh giá về vị diện chi tử này. Không đẹp trai bằng mình, một nửa cũng không có. Nhìn ba người đến gần, gió sớm thoáng sửa sang lại y phục, ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Còn Cốc Ni đại sư thì đứng ở phía sau. Điều này tự nhiên cũng là do gió sớm đã dặn dò từ trước. Cốc Ni đại sư tuy trong lòng ủy khuất, nhưng vẫn thành thật đứng ở phía sau. Vẫn là câu nói đó, phong thái phải đủ, khí thế phải mạnh. Như vậy mới có thể trong nháy mắt trấn trụ cha con Tiêu gia. Vậy thì quyền chủ động tiếp theo tự nhiên sẽ nằm chắc trong tay gió sớm. Có Cốc Ni, vị nhị phẩm luyện dược sư này làm nền, gió sớm nhất định là tâm điểm của sự chú ý, sắp xếp như vậy, hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ thấy người trung niên đi theo sau Nhã Phi, còn chưa đến gần Lương Đình, khi thấy gió sớm đang ngồi ngay ngắn, liền lập tức bị thu hút ánh mắt, không khỏi con ngươi hơi co lại. Người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia là ai? Cốc Ni đại sư dường như cũng rất tôn trọng cậu ta. Nhìn gió sớm đang ngồi trong Lương Đình, Tiêu Chiến trong lòng kinh ngạc, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Gió sớm đệ đệ, hai vị này chính là Tiêu tộc trưởng và Tiêu thiếu gia. Đi vào Lương Đình, Nhã Phi cười nói với gió sớm. Tiêu tộc trưởng, Tiêu huynh, mời ngồi. Gió sớm không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Vị này là Tiêu Chiến kinh nghi nhìn gió sớm trước mắt, nghe lời Nhã Phi vừa nói, ông đã hiểu ra, lần này mời hai cha con họ dự tiệc không phải là Nhã Phi, mà là người trẻ tuổi trước mặt. A, quên giới thiệu. Nhã Phi mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ mở. Vị này là đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, Mễ Đặc Nhĩ, gió sớm. Đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nghe lời Nhã Phi, Tiêu Chiến lập tức kinh hãi. Đại danh của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ông tự nhiên như sấm bên tai, đây không phải là thứ mà Tiêu gia ông có thể chọc vào. Gặp qua Thần Phong thiếu gia. Tiêu Chiến vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, vị Thần Phong thiếu gia này tại sao lại tìm đến cha con họ? Viêm Nhi, còn không mau gặp qua Thần Phong thiếu gia. Sau đó, Tiêu Chiến nói với Tiêu Viêm đang đứng sau lưng. Tiêu Viêm nghe vậy, đang định bước lên, lại nghe gió sớm nói, Tiêu tộc trưởng, Tiêu huynh, không cần khách khí, tại hạ hôm nay mời hai vị đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Tiêu Chiến trong lòng có chút kinh nghi, vị đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này, có chuyện gì lại có thể nhờ đến Tiêu gia bọn họ. Thần Phong thiếu gia cứ nói, chỉ cần là Tiêu gia ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực. Tiêu Chiến nở nụ cười. Tư thái hạ thấp đi rất nhiều. Thực ra, tại hạ lần này là phụng mệnh của gia sư, đến tìm Tiêu gia chủ để giải trừ một giao ước. Gió sớm nói thẳng. Tiêu Chiến rất nghi ngờ nói, không biết sư môn của Thần Phong thiếu gia là. Lúc này, Nhã Phi bên cạnh đúng lúc lên tiếng, gió sớm đệ đệ chính là thân truyền đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông. Cái gì? Vân Lam Tông. Nghe lời Nhã Phi, Tiêu Chiến lập tức biến sắc, mặt đầy vẻ chấn kinh. Ngay cả Tiêu Viêm sau lưng cũng một mặt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng ra ngoài lịch luyện, nhưng Tiêu Viêm đã từng đọc qua tư liệu về tông phái này trong một số sách vở. Thành thị mà Tiêu gia đang ở tên là Ô Thản Thành, thuộc Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù thành này nhờ vị trí địa lý gần Ma Thú Sơn Mạch mà được xếp vào hàng ngũ các thành phố lớn của đế quốc, nhưng cũng chỉ ở vị trí thấp nhất. Gia tộc của Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành rất có sức nặng, nhưng cũng không phải là duy nhất. Trong thành còn có hai đại gia tộc khác thực lực không kém Tiêu gia, ba bên minh tranh ám đấu mấy chục năm, vẫn chưa phân thắng bại. Nếu nói Tiêu gia là một bá chủ ở Ô Thản Thành, vậy thì Vân Lam Tông mà Tiêu Viêm vừa nghe, có lẽ phải gọi là bá chủ của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Điều này cũng khó trách phụ thân ông khi nghe ba chữ Vân Lam Tông lại chấn kinh như vậy. Thì ra Thần Phong thiếu gia là cao đồ của Vân Vận đại nhân, thất kính, khó trách cảm thấy Thần Phong thiếu gia khí chất bất phàm, thì ra là danh sư môn hạ. Tiêu Chiến phản ứng lại, tư thái càng hạ thấp hơn, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh nghi, vị cao đồ của tông chủ Vân Lam Tông này, tại sao lại tìm đến cha con họ? Tiêu gia chủ quá khen, không biết Tiêu gia chủ có còn nhớ sư muội của tại hạ, Nạp Lan Yên Nhiên không? Nhìn thái độ của Tiêu Chiến, gió sớm mỉm cười, biết đối phương đã bị mình trấn áp, liền không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề. Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy, Tiêu Chiến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy vui mừng, chắc là đã nhớ lại chuyện năm đó. Thì ra Thần Phong thiếu gia là sư huynh của Nạp Lan chất nữ, ta và Nạp Lan chất nữ cũng đã nhiều năm không gặp. Trước đây nghe nói nàng được Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không ngờ lại là thật, Nạp Lan chất nữ thật là có thiên phú tốt a, Tiêu Chiến tán thán. Sư muội thiên phú quả thực không tệ, lại rất có bản lĩnh, sau này tất thành đại khí. Gió sớm cười nhạt, nói đến, chuyện tại hạ hôm nay muốn nhờ, chính là có liên quan đến Nạp Lan sư muội, hơn nữa chuyện này, còn là gia sư tự mình mở lời nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận là một đại nhân vật của Gia Mã Đế Quốc, ông, một tộc trưởng nhỏ bé, không thể nào chọc nổi. Nhưng với thực lực và thế lực của bà ta, lại có chuyện gì cần Tiêu gia giúp đỡ? Đối phương nói là có liên quan đến Nạp Lan chất nữ, chẳng lẽ nghĩ đến một khả năng, khóe miệng Tiêu Chiến không nhịn được co giật mấy lần, bàn tay to lớn run nhẹ, nhưng may mà có tay áo che khuất nên không bị phát hiện, ông gắng gượng đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói có chút run rẩy, Thần Phong thiếu gia, cứ nói đừng ngại. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, môn quy của Vân Lam Tông rất nghiêm khắc. Hơn nữa gia sư đối với sư muội cũng rất kỳ vọng, chuẩn bị dốc lòng bồi dưỡng nàng. Trước khi trở thành một cường giả, nàng không thể có quan hệ tình cảm với nam tử gia sư. Sau khi hỏi sư muội, biết nàng và Tiêu gia còn có một mối hôn sự, cho nên gia sư muốn mời Tiêu tộc trưởng, có thể giải trừ hôn ước này. Rắc. Nghe đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, một chưởng đập mạnh xuống bàn đá trước mặt, cả bàn đá vỡ tan, một bàn rượu ngon món ngon đều bị hất tung xuống đất. Thấy cảnh này, Gió Sớm nheo mắt, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc một bàn rượu ngon món ngon. Vị Tiêu tộc trưởng này, tính khí thật là lớn. Ngươi nói là, ngươi lần này đến đây là thay Nạp Lan Yên Nhiên để giải trừ hôn ước. Lúc này, Tiêu Viêm cũng phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nộ khí. Giải trừ hôn ước. Mẹ nó. Đối phương lại là đến từ hôn. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Hắn biết, mình lại bị xem thường. Nạp Lan Yên Nhiên này, tất nhiên là cảm thấy mình là một phế vật, không xứng với nàng, cho nên mới để sư huynh của nàng đến Ô Thản Thành từ hôn. Ha ha, mượn Vân Lam Tông để ra oai với phụ thân sao? Nạp Lan Yên Nhiên này, thủ đoạn thật là cao tay a. Trong lòng Tiêu Viêm, vang lên tiếng cười lạnh đầy tức giận. Nhẹ nhàng hít một hơi không khí lạnh băng, bàn tay giấu trong tay áo của Tiêu Viêm đã nắm chặt lại, nếu bây giờ mình là một cường giả, ai dám chà đạp mình như thế? Đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là một phế vật đấu khí ba đoạn. Nhìn Gió Sớm đang mang nụ cười trước mắt, Tiêu Viêm trong lòng đầy lửa giận, muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng hắn biết, nếu thật sự làm vậy, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Thân phận và thực lực của đối phương, căn bản không phải mình có thể đối phó. Nếu nhất thời xúc động, không chỉ mình mất mặt, còn có thể gây phiền phức cho cha. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, nhưng xin hãy nể mặt gia sư, giải trừ hôn ước đi. Nhìn Tiêu Chiến đang thần sắc âm trầm, Gió Sớm khẽ thở dài, thản nhiên nói. Kinh người quá đáng. Nghe vậy, Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, đấu khí màu xanh nhạt từ từ bao phủ cơ thể, cuối cùng lại lờ mờ hội tụ thành một cái đầu sư tử hư ảo trên mặt. Công pháp đỉnh cấp của Tiêu gia, Cùng Sư Nộ Cương. Đẳng cấp, huyền giai trung cấp. Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, sắc mặt Gió Sớm biến đổi, nhưng chưa kịp phản ứng, sau lưng một đạo khí tức còn mạnh mẽ hơn đã phun ra. Tiêu Chiến, ngươi thật to gan. Cốc Ni đại sư thần sắc âm trầm nhìn Tiêu Chiến, đấu khí trên người tuôn trào, một cổ khí tức thuộc về cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong trấn áp về phía Tiêu Chiến. Tiêu gia chủ, chớ xúc động, một chưởng này của ngài bổ xuống, chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia sẽ không còn. Nhã Phi bên cạnh cũng biến sắc, cảnh cáo Tiêu Chiến. Nghe vậy, thân thể Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ, đấu khí trên người từ từ thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngồi phịch xuống ghế, Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, giọng nói có chút khàn khàn, Vân Lam Tông, hay cho một Vân Lam Tông a. Tiêu gia chủ an tâm chớ vội, chuyện từ hôn đúng là Vân Lam Tông chúng ta làm không phải. Nhìn Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, Gió Sớm trong lòng nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục nói, cho nên gia sư đặc biệt để tại hạ mang đến một vật, coi như là tạ lỗi với Tiêu huynh. Gió Sớm vừa dứt lời, giọng nói nhàn nhạt nhưng đè nén tức giận của Tiêu Viêm lại đột ngột vang lên trong lương đình. Không cần, Thần Phong thiếu gia, ngài vẫn là mang đồ vật về đi, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi dám Cốc Ni đại sư sau lưng Gió Sớm không nhịn được, chỉ là một phế vật, cũng dám ở trước mặt Thần Phong thiếu gia la lối, ông ta lập tức muốn mắng Tiêu Viêm. Lui xuống cho ta. Nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị Gió Sớm quát một tiếng. Cốc Ni đại sư biến sắc, có chút không cam lòng nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng vẫn thành thật ngậm miệng. Tiêu huynh, lần này tại hạ đến đây là mang theo đầy đủ thành ý, ngươi không ngại xem trước bảo vật ta mang đến là gì, rồi quyết định cũng không muộn. Nhìn gương mặt thanh tú của Tiêu Viêm đầy vẻ âm trầm, Gió Sớm trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười. Không cần, bất kể ngươi lần này mang đến là bảo vật gì, chuyện từ hôn ta cũng sẽ không đồng ý. Giọng điệu Tiêu Viêm rất cứng rắn, sau đó kéo Tiêu Chiến đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, phụ thân, chúng ta đi. Khoan đã. Nhìn cha con Tiêu gia đã đi ra khỏi lương đình, Gió Sớm nhàn nhạt mở miệng, nếu bảo vật ta mang đến, có thể giải quyết được vấn đề trong cơ thể Tiêu huynh thì sao? Nghe vậy, thân hình Tiêu Viêm dừng lại, đột nhiên đứng sững tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Nghe lời Gió Sớm nói, cha con Tiêu gia lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía hắn, mặt đầy vẻ không thể tin. Thần Phong thiếu gia, ngài nói có thật không? Tiêu Chiến phản ứng lại đầu tiên, mặt đầy vẻ kích động hỏi. Còn Tiêu Viêm bên cạnh, trong mắt cũng mang theo vẻ mong chờ nồng đậm, muốn nhận được sự xác nhận từ Gió Sớm. 3 năm. Ròng rã 3 năm. Có trời mới biết 3 năm nay hắn đã sống như thế nào. Chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt. Dù đi đến đâu cũng bị người ta chỉ rõ, tùy ý chế giảo. 3 năm nay, hắn từng giờ từng khắc, ngay cả trong mơ cũng muốn khôi phục lại thiên phú của mình. 3 năm nay, phụ thân Tiêu Chiến cũng đã tìm không ít bảo vật, đan dược để chữa trị cho cơ thể hắn, nhưng đều không có tác dụng, tu vi của hắn vẫn mãi dừng lại ở đấu khí ba đoạn. Vốn dĩ, Tiêu Viêm đã tuyệt vọng, cuộc đời còn lại hoàn toàn u ám. Không ngờ, bây giờ lại nghe được hy vọng từ miệng gió sớm. Nghe được tin này, làm sao lòng hắn không cảm thấy kích động. Giờ đây, cha con Tiêu gia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm gió sớm, muốn nghe được đáp án xác thực từ miệng hắn. Nhìn ánh mắt khẩn cấp của hai người, gió sớm mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tình huống của Tiêu huynh, Vân Lam Tông chúng ta cũng có nghe qua, bởi vậy lần này đến Ô Thản Thành, gia sư cố ý để ta mang đến linh đan do Đan Vương Cổ Hà luyện chế. Uống linh đan này, vấn đề trên người Tiêu huynh, chắc chắn có thể giải quyết. Linh đan do Đan Vương Cổ Hà luyện chế. Nghe lời gió sớm, Tiêu Chiến toàn thân chấn động. Đan Vương Cổ Hà, ở Gia Mã Đế Quốc có sức ảnh hưởng cực lớn, một tay luyện dược thuật thần kỳ khó lường, vô số cường giả muốn nịnh bợ ông ta cũng không có cửa. Cổ Hà không chỉ có thuật luyện dược thần kỳ, mà bản thân thực lực cũng đã sớm bước vào đấu vương chi cảnh, được xếp vào một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Một nhân vật như vậy, linh đan từ tay ông ta truyền ra, chỉ sợ giá trị sẽ cực kỳ cao. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mặt lộ vẻ mừng như điên. Đan dược do Đan Vương Cổ Hà tự tay luyện chế, nhất định có thể giải quyết được vấn đề trong cơ thể Viêm Nhi. Chắc chắn có thể. Còn Tiêu Viêm bên cạnh cũng kích động không thôi, thân thể đều có chút run rẩy. Nhìn thấy biểu hiện của hai người, nụ cười trên mặt gió sớm càng đậm hơn. Tiêu huynh, chỉ cần ngươi đồng ý từ hôn, ta lập tức dâng linh đan lên. Nghe vậy, thần sắc Tiêu Viêm biến đổi, lòng kích động từ từ lắng xuống, ánh mắt nhìn gió sớm, có chút lấp lóe, dường như có chút do dự. Mặc dù hắn rất muốn có được linh đan trong tay gió sớm để giúp mình khôi phục lại thiên phú của 3 năm trước. Nhưng cứ như vậy đồng ý từ hôn, trong lòng hắn vẫn có chút không cam lòng, có chút bực bội, luôn có cảm giác như bị người ta bố thí. Viêm Nhi, con còn đứng ngay đó làm gì? Mau đồng ý với Thần Phong thiếu gia đi. Thấy Tiêu Viêm im lặng, Tiêu Chiến bên cạnh lập tức sốt ruột, Nạp Lan Yên Nhiên đã không coi trọng con cố chấp với một tờ hôn thư thì có ích gì? Chỉ cần con khôi phục tu vi, tương lai trở thành một cường giả, kiểu phụ nữ nào mà không có được. Đối với Tiêu Chiến mà nói, cô con dâu Nạp Lan Yên Nhiên này, tự nhiên không thể so sánh với tiền đồ của con trai mình. Hơn nữa, vì chuyện từ hôn này, trong lòng ông đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ căm ghét. Nếu giải trừ hôn ước có thể có được linh đan, để Tiêu Viêm khôi phục thiên phú, ông tự nhiên không chút do dự đồng ý. Nghe lời Tiêu Chiến, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy. Phụ thân nói không sai. Chỉ cần trở thành một cường giả, cái gì mà không làm được. Nhưng nếu không thể khôi phục thiên phú tu luyện, chỉ sợ cả đời này ta cũng chỉ là một phế vật đấu khí ba đoạn, đi đến đâu cũng bị người ta xem thường. Nếu ta là một cường giả, Nạp Lan Yên Nhiên kia làm sao có thể từ hôn? Nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này, đều là vì ta là phế vật, thực lực thấp kém. Lời của Tiêu Chiến, trong nháy mắt đã thức tỉnh Tiêu Viêm, để hắn dẹp đi chút ngạo khí thiếu niên trong lòng. Được. Thần Phong thiếu gia, ta đồng ý từ hôn. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn gió sớm, giọng điệu kiên quyết. Câu nói này vừa thốt ra, bàn tay dưới ống tay áo của hắn đã nắm chặt lại. Tại đấu khí đại lục, một nam nhân bị nhà gái từ hôn, đó là nỗi sỉ nhục lớn lao. Bây giờ hắn đồng ý từ hôn, có nghĩa là sau này phải gánh lấy nỗi sỉ nhục này. Dù bây giờ sắc mặt hắn coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang âm thầm gào thét. Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Lam Tông. Các ngươi cứ chờ đó cho ta. Nỗi nhục ngày hôm nay, ta, Tiêu Viêm, khắc cốt ghi tâm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm rất tự tin vào thiên phú của mình. 3 năm trước, hắn đã là một đấu giả. Nếu để hắn khôi phục thiên phú, sau này nhất định có thể lại tạo nên kỳ tích, một lần nữa quật khởi. Nếu ngày khác trở thành một cường giả, nhất định phải đến Vân Lam Tông một chuyến, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, nhưng hai tay dưới tay áo đã nắm chặt quyền, trong lòng âm thầm thề. 3 năm qua chịu vô số trào phúng và khinh miệt, đã dạy cho hắn học cách ẩn nhẫn. Tốt, Tiêu huynh quả nhiên thức thời, đã vậy, xin hãy trả lại hôn thư. Nghe Tiêu Viêm đồng ý từ hôn, gió sớm lập tức mừng rỡ trong lòng, thúc giục Tiêu Viêm. Khoan đã. Tiêu Viêm nhìn gió sớm, đột nhiên nói, Thần Phong thiếu gia, làm sao ngài cam đoan, viên linh đan này có thể chữa khỏi cơ thể ta. Tiêu Chiến bên cạnh cũng phản ứng lại, ánh mắt nhìn gió sớm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hai cha con này đều không phải người ngu, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào một lời của gió sớm mà tin rằng linh đan trong tay hắn có thể khiến thiên phú của Tiêu Viêm quay trở lại. Nghe vậy, ánh mắt gió sớm ngưng lại, hắn tự nhiên cũng không nghĩ chỉ bằng vài câu nói là có thể khiến Tiêu Viêm giao ra hôn thư. Tiêu huynh, ta lấy danh nghĩa của Vân Lam Tông cam đoan với ngươi, sau khi uống linh đan ta mang đến, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ giải quyết được tai họa ngầm trong cơ thể ngươi. giọng gió sớm chắc nịch. Cơ thể Tiêu Viêm vốn không có vấn đề gì, sở dĩ tu vi lùi lại, tất cả là do dược trần ẩn trong chiếc nhẫn trên tay hắn gây ra. Gió sớm đã tìm hiểu, theo dòng thời gian hiện tại, còn một tháng nữa là đến ngày khảo thí của Tiêu gia. Và dược trần cũng sắp hiện thân trước mặt Tiêu Viêm. Đến lúc đó, thiên phú của Tiêu Viêm tự nhiên sẽ hoàn toàn quay trở lại. Cho nên, linh đan mà gió sớm nói đến, hoàn toàn là giả dối, lừa gạt Tiêu Viêm. Nhưng điều đó thì sao? Sau 3 tháng, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ khôi phục được thiên phú tu luyện. Ít nhất ở điểm này, hắn không lừa gạt Tiêu Viêm. Nghĩ đến đây, ánh mắt gió sớm dừng lại một giây trên chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Nói thật, hắn cũng không phải không nghĩ tới việc cướp lấy chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Như vậy, vừa có thể để Tiêu Viêm trong nháy mắt khôi phục tu vi, đồng ý trả lại hôn thư. Lại còn có thể để Tiêu Viêm, vị diện chi tử này, mất đi kim thủ chỉ, từ đây không còn là mối đe dọa với mình. Nhưng mà, với thực lực hiện tại của hắn, thật sự có thể động đến chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm sao? Gió sớm kiếp trước cũng đã xem qua không ít fanfic đấu phá, trong đó không ít nhân vật chính để trưởng thành cũng lựa chọn cướp đoạt chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng mà, điều này có thực hiện được không? Thật sự cho rằng cướp được chiếc nhẫn là có thể để Dược Trần phục vụ cho mình sao? Dược Trần là ai? Danh hiệu Dược Tôn giả lừng lẫy không phải để trưng. Sao có thể dễ dàng bị người khác sai khiến? Sau khi bị Hàn Phong đâm sau lưng, ông ta đối với bất kỳ ai cũng có một tia đề phòng. Ngay cả trong nguyên tắc, giai đoạn đầu Dược Trần cũng không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Viêm. Phải qua quá trình chung sống ngày đêm, một loạt biểu hiện của Tiêu Viêm mới chiếm được sự tin tưởng hoàn toàn của Dược Trần. Nếu gió sớm bây giờ cưỡng ép cướp đi chiếc nhẫn từ tay Tiêu Viêm, không những không thể nhận được sự tin tưởng của Dược Trần, mà có khi còn bị linh hồn thể của Dược Trần tấn công. Với thực lực hiện tại của hắn, không thể nào đối phó được với linh hồn thể của Dược Trần. Hơn nữa, bên cạnh Tiêu Viêm còn có Tiêu Huân Nhi, một nhân tố không ổn định. Cưỡng ép ra tay cướp đoạt chiếc nhẫn, rủi ro thực sự quá lớn. Sau này chờ có đủ thực lực, ngược lại có thể cân nhắc thu phục Dược Trần. Gió sớm trong lòng âm thầm lóe lên ý nghĩ này. Thần Phong thiếu gia, chỉ dựa vào một lời nói của ngài, làm sao để ta tin tưởng linh đan ngài mang đến có thể giúp ta khôi phục tu vi? Nghe lời gió sớm, Tiêu Viêm im lặng một lúc, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Linh đan có hiệu quả hay không, chuyện này đối với hắn cực kỳ quan trọng, không cho phép có nửa điểm lơ là, hắn nhất định phải nhận được câu trả lời chắc chắn từ gió sớm. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, gió sớm biết đối phương không tin mình, cũng không tức giận, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, trước tiên đưa linh đan cho ta. Nếu thật sự có hiệu quả, ta tự nhiên sẽ trả lại hôn thư. Tiêu Viêm nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Nực cười, đến lúc đó ngươi đổi ý thì sao? Nghe vậy, gió sớm cười lạnh một tiếng. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ lại trông mong ta sẽ tin ngươi? Đơn giản là nực cười. Thật sự cho rằng mình hiền lành là có thể được đằng chân lân đằng đầu sao? Giờ phút này, trong lòng gió sớm cũng nổi giận. Để bảo toàn tôn nghiêm cho vị diện chi tử Tiêu Viêm này, hắn đã coi như là tận tâm tận lực. Nếu Tiêu Viêm ngoan ngoãn đồng ý, hắn sẽ lập tức trở về Vân Lam Tông, cưới nạp Lan Yên Nhiên, từ đây đôi bên không ai nợ ai. Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhưng nếu Tiêu Viêm còn cố chấp như vậy, hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương nữa. Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai, không thể trì hoãn thêm. Theo lời của Vân Vận, khi cần thiết, hắn cũng không cần phải khách khí với Tiêu Viêm. Điểm này Thần Phong thiếu gia cứ yên tâm, Tiêu gia ta từ trước đến nay trọng lời hứa. Hơn nữa, với thực lực của Tiêu gia ta, làm sao dám lừa gạt Thần Phong thiếu gia? Nhìn hai người đang tranh cãi, Tiêu Chiến vội vàng ra hòa giải. Tại hạ nếu muốn ép các ngươi vào khuôn khổ, há lại sẽ ở đây cùng các ngươi dài dòng. Gió sớm liếc nhìn cha con Tiêu gia, giọng điệu đạm mạc, Tiêu tộc trưởng, Tiêu huynh, điểm này các ngươi hẳn là biết rõ. Tại hạ đơn độc mời hai cha con các ngươi đến đây, là muốn chừa cho Tiêu gia các ngươi chút thể diện. Dù sao, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, dù là đối với Tiêu gia các ngươi hay Vân Lam Tông chúng ta, trên mặt cũng không mấy vẻ vang. Gió sớm chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia áp bức, Tiêu huynh, tại hạ lần này là mang theo thành ý tới, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Lần này là lễ, lần sau chính là binh. Ngươi Tiêu Viêm đâu thể không nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của gió sớm, trong lòng lập tức giận dữ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Xung đột với gió sớm, đối với hắn tuyệt đối không có lợi. Nói không chừng còn có thể mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc. Hơn nữa, những lời của gió sớm, hắn cũng không cách nào phản bác. Trong thế giới cường giả vi tôn này, Tiêu gia nhỏ yếu đối mặt với Vân Lam Tông cường đại, vốn cũng không có tôn nghiêm gì để nói. Lần này đối phương có thể mang linh đan đến, đã là lời ngon tiếng ngọt, biểu lộ thành ý nếu thật sự trở mặt với đối phương, đến lúc đó chẳng những không có được linh đan, còn có thể mang đến đại họa cho gia tộc. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm nhanh chóng dập tắt. 3 năm nay, hắn không học được gì khác, chỉ học được cách ẩn nhẫn. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy Gió Sớm sắc mặt tức giận, trong lòng cũng giật thót. Bây giờ ông mới phản ứng lại, với thân phận của đối phương, nếu muốn ép Tiêu gia vào khuôn khổ, cũng không phải là chuyện khó. Dù là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hay Vân Lam Tông, đều không phải là thứ mà Tiêu gia ông có thể chọc vào. Thật sự chọc giận đối phương, liều mạng ra tay, đó chính là đại nạn của Tiêu gia. Viêm Nhi, con vẫn là đồng ý đi. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang thần sắc dãy dụa, khẽ thở dài một cái. Với thân phận của Thần Phong thiếu gia, chắc là còn chưa đến mức phải đùa giỡn chúng ta. Phụ thân, con nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, thần sắc phức tạp. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, giọng điệu thấm thía nói, Viêm Nhi, nhìn thoáng một chút, chuyện hôn ước này đối với con mà nói, nay đã chỉ còn trên danh nghĩa, dù có đồng ý hay không, con và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể nào có lẽ vì không bị công khai xử tử hình trước mặt toàn tộc như trong nguyên tác, lúc này Tiêu Chiến ngược lại nhìn nhận rất nhanh. Nghĩ đến việc Nạp Lan Yên Nhiên sẽ để sư huynh của mình đến từ hôn, trong lòng Tiêu Chiến đối với mối hôn sự này sớm đã không còn lưu luyến. Lần này nếu đồng ý từ hôn, có lẽ có thể có được viên linh đan kia. Nếu không đồng ý, chọc giận vị Thần Phong thiếu gia này, e rằng sẽ gà bay trứng vỡ, không chỉ linh đan không còn, mà còn đắc tội với vị Thần Phong thiếu gia này. Cách làm như vậy đúng là không khôn ngoan. Tiêu Viêm im lặng một lúc, liếc nhìn phụ thân bên cạnh, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, ta đồng ý từ hôn. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn cúi đầu. Nỗi nhục ngày hôm nay, ta, Tiêu Viêm, nhất định khắc cốt ghi tâm. Ngày khác ta nếu trở thành cường giả, nhất định sẽ đặt chân lên Vân Lam Tông đòi lại một công đạo. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Gió Sớm, trong lòng âm thầm thề. Nghe lời Tiêu Viêm, trên mặt Gió Sớm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, vừa đấm vừa xoa, mới là vương đạo. Sau đó, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Nhã Phi bên cạnh, Nhã Phi tỷ, đưa linh đan cho Tiêu huynh đi. Nhã Phi gật đầu, trong lòng có chút hồ nghi, Vân Lam Tông thật sự sẽ lấy ra một viên linh đan như vậy để đền bù cho Tiêu gia sao? Nàng xuất thân từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lại kinh doanh phòng đấu giá nhiều năm, kiến thức tự nhiên không phải cha con Tiêu gia có thể so sánh. Đối với tình hình của Tiêu Viêm, nàng cũng biết không ít. Mấy năm gần đây, Tiêu Chiến đã từng hỏi nàng về một số bảo vật để chữa trị cho Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì. Theo Nhã Phi thấy, muốn chữa khỏi vấn đề trên người Tiêu Viêm, cực kỳ khó khăn, e rằng phải cần đến đan dược lục phẩm hiếm thấy mới có hiệu quả. Nhưng đan dược lục phẩm, Vân Lam Tông sẽ nỡ lòng lấy ra sao? Cha con Tiêu gia bây giờ cũng đang dồn hết ánh mắt vào chiếc bình ngọc trong tay Nhã Phi. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút nóng rực. Linh đan trong bình này, thật sự có thể để thiên phú của mình quay trở lại sao? Không ai phát hiện ra, khi Cốc Ni đại sư nhìn thấy Gió Sớm lấy ra bình ngọc, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. Thần Phong thiếu gia, ngài có phải cầm nhầm không? Cốc Ni đại sư chọc chọc vào cánh tay Gió Sớm, nhỏ giọng nói. Không biết nói chuyện thì đừng có mở miệng lung tung. Gió Sớm lập tức trừng mắt liếc ông ta một cái, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Cốc Ni đại sư lập tức ngậm miệng, sau đó dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang thần sắc kích động, nhận lấy bình ngọc từ tay Nhã Phi. Ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Thì ra, Thần Phong thiếu gia đang đùa giỡn tên nhóc này. Cốc Ni đại sư thầm nghĩ trong lòng. Rất rõ ràng, ông ta dường như đã có chút hiểu lầm. Hy vọng tên này không lừa ta. Nhìn bình ngọc trong tay, Tiêu Viêm cố nén sự kích động trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Gió Sớm. Nếu viên linh đan này thật sự có thể giúp hắn khôi phục lại thiên phú ngày xưa, vậy thì chứng tỏ vị Thần Phong thiếu gia này không lừa gạt hắn. Như vậy, dù có bị từ hôn, trong lòng Tiêu Viêm cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao, so với tương lai của mình, một Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng gặp mặt cũng không đáng để Tiêu Viêm bận tâm. Một vị hôn thê chưa từng gặp mặt và một viên linh đan có thể giúp mình khôi phục thiên phú, nếu phải lựa chọn giữa hai cái này, Tiêu Viêm sẽ không chút do dự chọn cái sau. Nạp Lan Yên Nhiên không coi trọng hắn, nói thật Tiêu Viêm đối với vị hôn thê thiên tài này cũng không mấy hiếm lạ. Dù sao, hai người cũng chưa từng gặp mặt, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Viêm chỉ là người xa lạ, không có chút tình cảm nào để nói. Nếu không phải vì lòng tự trọng của một người đàn ông, Tiêu Viêm cũng sẽ không kháng cự việc từ hôn này đến thế. Dù sao, từ hôn không chỉ làm mất mặt mình, mà còn làm cho cha mình mặt mày tối tăm, làm cho cả gia tộc hổ thẹn. Trong vòng 3 tháng, nếu thiên phú của ta không khôi phục, vậy thì chứng tỏ tên này đang đùa giỡn, vậy thì ta. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia âm tàn, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được thở dài trong lòng, ánh mắt ảm đạm. Hắn có thể làm gì? Hắn đột nhiên phát hiện, với thân phận và thực lực của đối phương, cho dù là lừa gạt mình, đùa giỡn mình, hắn cũng không thể làm gì được. Phải biết, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. mình một phế vật, chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao? Bây giờ, chỉ có thể hy vọng viên linh đan này thật sự hữu hiệu. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Thần Phong thiếu gia, lát nữa ta sẽ cho người đem hôn thư đến đây. Lúc này, Tiêu Chiến kéo Tiêu Viêm chắp tay với gió sớm, sau đó hai người trực tiếp rời khỏi trang viên, dường như đang vội vàng trở về để nghiệm chứng hiệu quả của linh đan. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hai người, khóe miệng gió sớm lộ ra một nụ cười. Chuyện từ hôm nay, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Gió sớm đệ đệ, không ngờ Vân Lam Tông lại nỡ lòng lấy ra một viên linh đan như vậy để đền bù cho Tiêu Viêm. Linh đan này là phẩm cấp gì, chẳng lẽ là đan dược ngũ phẩm sao? Đi đến bên cạnh gió sớm, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi mang theo một tia cảm khái, tò mò hỏi gió sớm. Phục. Nghe lời Nhã Phi, gió sớm còn chưa kịp trả lời, Cốc Ni đại sư sau lưng đã không nhịn được cười ra tiếng. Cốc Ni đại sư, ngài cười cái gì? Nhã Phi nhìn Cốc Ni đại sư đang nén cười, thần sắc có chút nghi hoặc. Cốc Ni đại sư nhìn gió sớm một cái, thấy đối phương không ngăn cản, lúc này mới không nhịn được nói, Nhã Phi tiểu thư, thứ mà Thần Phong thiếu gia cho Tiêu Viêm, căn bản không phải là linh đan gì, mà là một viên đan dược thông thường. Cốc Ni đại sư dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói ra ba chữ như ý tán. Cái gì? Nhã Phi thần sắc có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn về phía gió sớm, ngươi đang trêu cợt cha con Tiêu gia sao? Không, ta không có trêu đùa bọn họ, ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 tháng, thiên phú của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ quay trở lại. Gió sớm nhàn nhạt cười, không giải thích nhiều. Vấn đề của Tiêu Viêm vốn không cần linh đan gì. Chỉ cần dược trần xuất hiện, thiên phú của hắn tự nhiên sẽ quay trở lại. Ba người đều không phát hiện, ở một góc của trang viên, một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Tiêu gia hậu viện. Bên cạnh một ao sen, trong một lương đình, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh tao đứng đó. Làn gió nhẹ thổi qua, là mái tóc đen dài ngang hông của nàng khẽ bay bay, tà váy lượn lờ trong gió, thấp thoáng để lộ những đường cong hoàng mỹ. Đôi mắt thiếu nữ bình tĩnh nhìn ao sen trước mặt, im lặng không nói, tựa như một đóa sen xanh giữa cõi trần, không nhiễm chút bụi bặm. Tiểu thư. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng thiếu nữ. Ảnh thúc, người về nhanh vậy sao? Bên Tiêu Viêm ca ca thế nào rồi? Nghe tiếng nói, Tiêu Huân Nhi có chút ngạc nhiên. Tiểu thư, Tiêu Viêm không sao, chuyện là thế này sau đó, người áo đen đem chuyện xảy ra trong trang viên vừa rồi chậm rãi kể lại. Đứng bên ao sen, Tiêu Huân Nhi lặng lẽ nghe người áo đen thuật lại, khi nghe đến việc Tiêu Viêm hôm nay đến đó là để bị người ta từ hôn, nàng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu, thoáng qua một tia đau lòng. Tiêu Viêm ca ca đã đáng thương như vậy, những người này lại còn muốn đến từ hôn, bây giờ Tiêu Viêm ca ca nhất định cảm thấy rất khó chịu, rất khuất nhục, nghĩ đến những năm gần đây Tiêu Viêm bị khinh miệt và mỉa mai, chỉ có thể lặng lẽ trốn ở hậu sơn liếm láp vết thương lòng, trong mắt Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia lạnh lẽo. Tại sao những người này đều muốn tổn thương Tiêu Viêm ca ca? Ảnh thúc, người đến từ hôn lần này là ai? Là Nạp Lan Yên Nhiên sao? Đến Tiêu gia nhiều năm như vậy, với năng lực của Tiêu Huân Nhi, tự nhiên đã sớm biết Tiêu Viêm có một mối hôn sự như vậy. Không phải Nạp Lan Yên Nhiên, lần này đến là sư huynh của Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ, gió sớm. Người áo đen trả lời. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sắc mặt Tiêu Huân Nhi bình tĩnh, nhưng trong con ngươi lại thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nói tiếp đi, sau đó thế nào, bọn họ có làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca không? Người áo đen gật đầu, tiếp tục kể lại những chuyện xảy ra sau đó trong trang viên. Linh đan do đan vương Cổ Hà luyện chế có thể khôi phục thiên phú của Tiêu Viêm ca ca. Nghe đến đoạn sau, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lộ ra một tia kinh ngạc. Về tình trạng trên người Tiêu Viêm, những năm gần đây, nàng đã từng phái người áo đen hỏi thăm trong tộc, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải cứu. Nhưng điều khiến Tiêu Huân Nhi thất vọng là, ngay cả trong cổ tộc cũng không có cách nào giải quyết. Bây giờ nghe nói Vân Lam Tông lấy ra linh đan lại có thể giải quyết được tình trạng cơ thể của Tiêu Viêm, điều này lập tức khiến Tiêu Huân Nhi trong lòng cũng không khỏi chấn kinh. Vấn đề mà cổ tộc không giải quyết được, chỉ một đan vương Cổ Hà ở Gia Mã Đế Quốc lại có thể giải quyết sao? Tiểu thư, Tiêu Viêm đúng là đã bị lừa, thứ hắn nhận được chỉ là một viên đan dược rất thông thường, đối với hắn căn bản vô dụng. Giọng người áo đen ngập ngừng một chút rồi nói. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi sững sờ, rồi trong lòng không thể kiềm chế dâng lên một luồng lửa giận. Ý của người là, cái tên Mễ Đặc Nhĩ, gió sớm kia, đang đùa giỡn Tiêu Viêm ca ca. Người áo đen không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Hay cho một Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hay cho một Vân Lam Tông. Quả thực là khinh người quá đáng. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi lập tức trở nên khó coi, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ý nghĩa, thể hiện sự phẫn nộ trong lòng nàng lúc này. Dám trêu đùa Tiêu Viêm ca ca của ta như vậy, là phải trả một cái giá rất đắt. Đầu ngón tay của Huân Nhi nhẹ nhàng vạch một đường trong không trung, trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa một tia băng hàn khiến người ta phải sợ hãi. ảnh thúc, vì người tối nay ra tay, đem cái tên mễ đặc nhĩ, gió sớm kia, đưa đến hậu sơn Tiêu gia. Hiệu suất làm việc của Tiêu gia cũng không tệ. Trong trang viên của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, gió sớm nhìn tờ hôn thư do Tiêu gia đưa tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lần này sau khi trở về Vân Lam Tông, hắn có thể trực tiếp đến Nạp Lan gia cầu hôn. Cô nàng Yên Nhiên kia cũng không cần phải trốn tránh tránh nữa. Phẹt. Sau đó, gió sớm trực tiếp xé nát tờ hôn thư trong tay. Hai mục tiêu khi đến Ô Thản Thành đã hoàn thành một, bây giờ chỉ còn giải quyết Nhã Phi. Với sự nhiệt tình của mình, Nhã Phi chắc sẽ rất nhanh có thể mang thai. Nhưng mà, để cho an toàn, đêm nay còn phải tiếp tục cố gắng thêm mới được. Nghĩ đến đây, gió sớm chậm rãi đi về phía Lương Đình. Bây giờ, bóng dáng yểu điệu của Nhã Phi đang bận rộn trong Lương Đình. Vốn dĩ, gió sớm và Nhã Phi hai người đã làm việc đến tận trưa, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Nghĩ đến bàn rượu ngon món ngon lúc trước đều bị Tiêu Chiến làm đổ, gió sớm trong lòng liền có chút khó chịu. Đơn giản là hành vi của quả đen, động một chút là lật bàn. Một ngày không ăn cơm, mình bây giờ còn đang đói bụng đây. Vốn dĩ, với cảnh giới đấu sư hiện tại của gió sớm, một ngày không ăn cũng không sao. Chủ yếu là tối qua tiêu hao quá lớn, cần bổ sung chút năng lượng. Nếu không, đêm nay làm sao tiếp tục tăng cường độ được. Nhã Phi tỷ, những thứ này giao cho hạ nhân làm là được rồi, cần gì phải tự mình động thủ. Gió sớm đưa hai tay ra, chậm rãi từ phía sau vòng lấy eo thon của Nhã Phi, ôm chặt lấy thân thể mềm mại, ngửi mùi thơm cơ thể của nàng, ôn nhu nói. Bọn hạ nhân vụng về, đây là rượu thịt ta tự tay chuẩn bị cho ngươi, để các nàng động thủ ta không yên tâm. Nhã Phi cười nói. Có cơ hội ở một mình với gió sớm, nàng cũng không muốn để người khác đến quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Gió sớm đệ đệ, ngươi một ngày không ăn gì, lát nữa phải ăn nhiều một chút. Khi hai người ngồi vào bàn, Nhã Phi ân cần rót rượu cho gió sớm, lại múc một chén canh. Biết ngươi thích uống canh gà, ta đặc biệt hầm cho ngươi, bên trong còn cho thêm không ít dược liệu, ngươi nên bồi bổ thật tốt. Nhã Phi xinh đẹp cười nói. Lần trước đấu giá hội Nhã Phi vắng mặt, biết được thân thể nàng không khỏe, không ít phú hào ở Ô Thản Thành tranh nhau mua một đống thuốc bổ gửi đến phủ của Nhã Phi. Trong đó không ít dược liệu bổ dưỡng quý giá, đều bị Nhã Phi cho vào nồi canh gà này hầm chung. Hai ngày nay, gió sớm vất vả, Nhã Phi cũng cảm động lây. Lo lắng thân thể gió sớm chịu không nổi, nên đã cố ý nấu nồi canh gà đại bổ này, để hắn bồi bổ thật tốt. Ngoài nồi canh gà này ra, những món ăn khác cũng được cho thêm không ít dược liệu. Tóm lại, đây là cả một bàn dược thiện do Nhã Phi tự mình chuẩn bị, mà lại là loại đại bổ. Gió sớm liếc mắt qua bàn ăn, lập tức nhìn ra vấn đề. Hay lắm, đây là muốn bồi bổ mình lên tận trời sao? Cả bàn thức ăn, món nào cũng được cho thêm không ít dược liệu quý giá. Cái này phải bổ đến mức nào? Thế nào? Nhã Phi tỷ đây là cảm thấy thân thể ta không ổn sao? Gió sớm nhìn chằm chằm Nhã Phi quyến rũ trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Đêm nay ta sẽ cho tỷ thấy thực lực thật sự của ta. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng đỏ, kiều mị lườm hắn một cái, cắt, gió sớm đệ đệ, ngươi bây giờ sao càng ngày càng xấu. Ha ha, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà. Gió sớm cười điểu. Nhã Phi lườm hắn một cái, cắt, uống canh của ngươi đi. Nghe vậy, gió sớm bưng lên chén canh gà, một hơi uống cạn. Hương vị thế nào? Nhã Phi nhìn, có chút căng thẳng hỏi. Không tệ, mặn nhạt vừa phải, canh vị tươi ngon, canh gà này vô cùng mỹ vị. Gió sớm gật đầu, tán thưởng. Vậy ngươi lại nếm thử miếng thịt này. Nghe gió sớm khen ngợi, trên mặt Nhã Phi lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó lại gắp cho hắn một miếng thịt. Thịt này hương vị cũng không tệ, mềm mượt mà không mất đi độ dai, nước sốt đậm đà, độ mặn cũng vừa phải, điểm trừ duy nhất là có chút mùi tanh, có thể là do cho nhiều dược liệu quá. Gió sớm ăn xong miếng thịt, lại đưa ra đánh giá. Tiếp theo, dưới sự yêu cầu nhiệt tình của Nhã Phi, gió sớm gần như ăn hết cả bàn thức ăn. May mà một ngày không ăn, nếu không thật đúng là không giải quyết nổi. Gió sớm sờ bụng, cảm thấy căng cứng. Ăn nhiều dược liệu bổ dưỡng như vậy, gió sớm rất nhanh cảm thấy toàn thân một hồi khô nóng, khí huyết cuồn cuộn. May mà ta tu luyện thôn nguyên quyết, nếu không thật sự sẽ bị bổ đến chảy máu mũi. Tâm niệm khẽ động, gió sớm âm thầm vận chuyển thôn nguyên quyết, thôn phệ dược lực trong cơ thể, hóa thành đấu khí tụ vào đan điền. Thế nào, gió sớm đệ đệ, có phải ăn quá no không? Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, tiêu hóa một chút? Nhìn gió sớm ngồi im tại chỗ, Nhã Phi lo lắng hắn bị no quá, tiến lên quan tâm. Tốt. Thấy nàng tiến lên, khóe miệng gió sớm lộ ra một nụ cười, sau đó một tay kéo nàng vào lòng, bế ngang thân thể mềm mại của Nhã Phi hướng về căn phòng cách đó không xa. A, bị gió sớm đột nhiên bế lên, Nhã Phi có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi, gió sớm đệ đệ, ngươi làm gì vậy? Ăn no rồi, đương nhiên phải vận động một chút, nếu không làm sao tiêu hóa được. Gió sớm nói một cách đương nhiên. Cái gọi là no bụng thì nghĩ đến chuyện ấy, đặc biệt là sau khi ăn nhiều thuốc bổ như vậy, gió sớm tự nhiên muốn phát tiết một chút. Rất nhanh, khi Nhã Phi còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, gió sớm đã ôm thân thể mềm mại trong tay, nhanh chóng lao đến bên giường. Không được, gió sớm đệ đệ, hôm nay thân thể ta không thoải mái, để ngày khác đi. Nhìn gió sớm đang cởi áo, Nhã Phi cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng nói. Thân thể không thoải mái. Nghe lời Nhã Phi, động tác trên tay gió sớm lập tức dừng lại. Nhìn Nhã Phi đang thần sắc ngượng ngùng, gió sớm đột nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ, ngươi đến tháng rồi? Nhã Phi thẹn thùng gật đầu, trên mặt lộ vẻ áy náy. Thấy vậy, sắc mặt gió sớm trong nháy mắt sụ xuống, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ta đi, ngươi đến tháng mà còn cho ta ăn bổ như vậy. Đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? Xin lỗi, gió sớm đệ đệ, hôm nay thật sự không được, ngày mai tỷ tỷ sẽ đền bù cho ngươi thật tốt, ngươi muốn tỷ tỷ làm gì cũng được. Nhìn gió sớm sắc mặt khó coi, Nhã Phi xin lỗi nói. Thực ra, hôm nay cũng không phải là không được. Đột nhiên, trong đầu gió sớm lóe lên một tia linh quang, nhìn Nhã Phi trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó ghé vào tai nàng nói vài câu. À, nghe lời gió sớm, Nhã Phi đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng, dường như có chút khó chấp nhận. Gió sớm đệ đệ, ngươi thật sự rất khó chịu sao? Do dự một lúc, Nhã Phi nhìn gió sớm trước mắt, dường như đã hạ quyết tâm. Ta bây giờ nộ khí rất lớn. Thấy vậy, gió sớm tự nhiên không chút do dự gật đầu. Nghe nói bực bội lâu ngày rất hại thân, lỡ như nhịn chết thì Nhã Phi tỷ cũng không muốn sau này phải ở quá chứ. Ở quá. Biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, Nhã Phi cũng không dám chậm trễ, gật đầu với gió sớm, thôi được. Sau đó, gió sớm đi đến bên giường ngồi xuống. Một lát sau, gió sớm khoan khoái bước ra khỏi phòng Nhã Phi, trong lòng thầm đánh giá, tuy còn hơi vụng về, nhưng vẫn tốt hơn kỹ thuật của con nhỏ Y Nhiên kia nhiều. Hắn trở về phòng khách gần đó, thầm nghĩ, mấy ngày nay mãi mê hưởng lạc, tu vi có phần chảnh mãn. Nhân lúc có thời gian, phải một mạch đột phá lên thất tinh đấu sư mới được. Nghĩ rồi, gió sớm liền ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một viên ma hạch từ trong nạp giới, hai tay nắm chặt, bắt đầu vận chuyển nút nguyên quyết. Từ lúc tiêu hóa hết dược lực trong người, hắn đã cảm nhận được ngưỡng cửa của thất tinh đấu sư, lần này hắn muốn đột phá trong một lần. Theo công pháp vận chuyển, một luồng thôn phệ lực từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, bao trùm lấy viên ma hạch. Dưới sự dẫn dắt của luồng thôn phệ lực này, từng luồng năng lượng tinh thuần được hút vào cơ thể gió sớm, hóa thành đấu khí thuần khiết. Nhưng đúng lúc hắn đang đắm chìm trong tu luyện, một bóng đen quỷ dị không biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào. Cái bóng đó hoàn toàn hòa vào bóng tối, lặng lẽ không một tiếng động, như một bóng ma. Tên này đang thôn phệ năng lượng trong ma hạch sao? Nhìn gió sớm đang vận chuyển công pháp, bóng đen không khỏi kinh ngạc. Ma hạch, hay còn gọi là ma tinh, chứa đựng năng lượng thiên địa cực kỳ cuồng bạo, ngay cả đấu vương cũng không dám mạo hiểm hấp thụ trực tiếp vì sợ bạo thể mà chết. Kể cả những cường giả trên cả đấu vương cũng không chọn cách này, bởi năng lượng trong ma hạch quá hỗn tạp, hấp thụ vào người rất dễ gây ra đấu khí hỗn loạn. Chẳng ai dại dột đi làm chuyện phí công vô ích như vậy. Đây là công pháp gì mà có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng ma hạch? Bóng đen lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Trên đấu khí đại lục, công pháp có thể thôn phệ ma hạch không phải không có, nhưng phẩm cấp của chúng ít nhất cũng phải là địa giai cao cấp, thậm chí là thiên giai trong truyền thuyết. Chỉ là một tên đệ tử Vân Lam Tông, lấy đâu ra địa giai công pháp cao cấp chứ? Trong lòng gã tràn đầy chấn kinh, ánh mắt nhìn gió sớm ánh lên vẻ tham lam. Địa giai công pháp cao cấp, dù là ở cổ tộc cũng cực kỳ quý giá, một kẻ đấu hoàng như gã làm sao có được. Cảnh giới đấu hoàng ở vùng Tây Bắc này có thể xem là cường giả, nhưng đặt ở cổ tộc nơi cường giả như mây thì chẳng là gì cả. Nếu ta có được công pháp của thiếu niên này, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng nhanh, địa vị trong tộc cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đây, gã không khỏi kích động, rồi lặng lẽ tiến lại gần gió sớm đang chìm trong tu luyện. Gió sớm đang tập trung vận chuyển nút nguyên quyết, đột nhiên, linh hồn cảm giác vượt xa người thường của hắn nhận ra một tia khác lạ. Ai? Hắn mở bừng mắt, và giật mình kinh hãi khi thấy một bóng đen lù lù trước mặt, vô thức hét lên một tiếng. Bóng đen không để tâm, thừa lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đã giáng một chưởng khiến hắn bất tỉnh. Muốn trách thì trách ngươi đã trêu chọc tiểu thư nhà ta. Hy vọng ngươi giữ được cái mạng. Nghĩ đến công pháp quỷ dị mà gió sớm tu luyện ban nãy, cả vô cùng động lòng, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi căn phòng. Cộc, cộc, cộc. Bóng đen vừa đi khỏi, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Gió sớm đệ đệ, ngươi sao vậy? Giọng nói lo lắng của Nhã Phi vọng vào, rõ ràng nàng đã bị tiếng hét của gió sớm đánh thức. Kẹt. Thấy trong phòng không ai đáp lại, Nhã Phi lòng như lửa đốt, lập tức đẩy cửa xông vào. Người đâu rồi? Nhìn căn phòng trống không, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi biến sắc. Không xong rồi, gió sớm đệ đệ xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến tiếng hét ban nãy, lòng nàng nóng như lửa đốt, sắc mặt hoàn toàn tối sầm lại. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngay sau đó, cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bị kinh động, bắt đầu lùng sục khắp thành Ô Thản để tìm kiếm tung tích gió sớm. Đêm đã khuya, vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng trong trẻo rải xuống, bao trùm cả ngọn núi sau nhà họ Tiêu. Ư đầu đau quá không biết bao lâu sau, gió sớm yếu ớt tỉnh lại, đầu óc đau nhức khiến hắn có chút mơ màng. Chợt nhớ đến bóng đen kia, hắn giật mình tỉnh táo, vội nhìn quanh. Trước mắt hắn là vách đá đầy dây leo, trong một không gian chật hẹp. Đây là một cái hang động sao? Trước mặt hắn có một ngọn đuốc đang cháy, giúp hắn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhìn mọi thứ, hắn không khỏi kinh ngạc. Bị trói ư, trong hang động ư, mình bị bắt cóc rồi sao? Sợi dây thừng trói hắn không biết làm từ chất liệu gì, hắn dùng hết sức cũng không thể giật đứt. Nghĩ đến bóng đen xuất hiện trong phòng mình, hắn chau mày. Rốt cuộc là ai? Kẻ đó có thể đánh ngất hắn trong nháy mắt, thực lực chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối là một cường giả. Nhưng mạnh đến mức nào thì hắn không cảm nhận được, vì chênh lệch quá lớn. Cường giả chó má, đối phó với một đấu sư như ta mà còn phải đánh lén, đúng là không biết xấu hổ. Nghĩ đến sau gáy vẫn còn đau ê ẩm, hắn vô cùng tức giận. Nhìn hang động ẩm ướt trước mắt, rõ ràng không có người ở, xem ra đối phương tạm thời vứt mình ở đây. Dù bị nhốt, gió sớm lại không hề hoảng sợ. Đối phương không giết mình, vậy chắc chắn là có mục đích. Đã vậy, hắn cứ yên lặng chờ đợi là được. Tâm thần hắn tiến vào không gian hệ thống, nhìn tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông bên trong, lòng hắn chợt thấy an ổn. Nếu lát nữa gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không ngần ngại dùng đến lá bài tẩy này. Người ở trong đó sao? Gió sớm đang yên lặng chờ đợi thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe bỗng vang lên bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân khe khẽ đang tiến lại gần. Đến rồi. Nghe thấy động tĩnh, gió sớm lập tức phấn chấn, thầm nghĩ, chẳng lẽ kẻ chủ mưu lại là một cô gái. Theo tiếng bước chân ngày một gần, gió sớm nhờ ánh lửa mà thấy rõ dung mạo người tới. Một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh trong bộ váy màu tím, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chậm rãi bước vào hang. Cô gái mặc bộ váy tím không hề hoa lệ, nhưng lại phản phất một nét tôn quý ngạo nghễ giữa đất trời. Mái tóc đen được một dải lụa tím nhạt buộc hờ, mềm mại rủ xuống theo đường cong quyến rũ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ bay, toát lên vẻ thoát tục, tựa như một tiên nữ lỡ bước xuống trần gian, mang một vẻ đẹp thanh tao không thể vấy bẩn. Ánh lửa mờ ảo bao bọc lấy thiếu nữ, nhìn từ xa, nàng tựa như một đóa sen tím nở rộ giữa cõi trần, thanh khiết thoát tục, không nhiễm bụi trần. Gió sớm nhìn thiếu nữ áo tím đang bước tới, dung mạo và dáng vẻ của nàng càng lúc càng rõ ràng, khiến mắt hắn không khỏi lóe lên một tia kinh diễm. Thiếu nữ thật xinh đẹp. Cái thành Ô Thản nhỏ bé này lại có một tuyệt sắc gia nhân như vậy sao? Thiếu nữ áo tím này dù còn có vẻ non nớt, nhưng đã sớm hé lộ tư chất khuynh thành. Tương lai trưởng thành, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt sắc như vậy, tại sao trong nguyên tác không hề nhắc tới? Gió sớm nhìn thiếu nữ áo tím đang tiến về phía mình, thầm đoán thân phận của nàng. Nàng có thể đến đây, rõ ràng kẻ chủ mưu chính là nàng. Nhưng gió sớm vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra ký ức nào liên quan đến cô gái này, càng không hiểu mình đã đắc tội với nàng ở đâu. Bỗng, ánh mắt hắn ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi thiếu nữ áo tím đến gần, hắn mới thấy sau lưng nàng có một bóng đen quỷ dị đi theo. Cái bóng đó như hòa vào bóng tối, nếu không đến gần, gió sớm cũng không thể phát hiện. Nhìn thấy bóng đen này, đồng tử gió sớm chợt co lại. Hắn nhận ra ngay. Kẻ lẻn vào phòng và đánh ngất hắn chính là cái bóng đen này. Chẳng trách có thể lẻn vào phòng hắn một cách vô thanh vô tức, công pháp của gã này thật quỷ dị. Dù chưa chính diện giao thủ, gió sớm vẫn cảm nhận được thực lực của bóng đen này cực kỳ khủng bố. Hắn lại nhìn về phía thiếu nữ áo tím. Bóng đen này thực lực mạnh như vậy, mà lại có vẻ nghe lệnh của cô gái này. Điều này khiến gió sớm chấn kinh, xem ra lai lịch của thiếu nữ áo tím này không hề nhỏ. Chỉ là, một thiếu nữ có lai lịch phi phàm như vậy, tại sao lại nhắm vào mình? Thiếu nữ áo tím này, đương nhiên chính là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi. Lúc này, Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm đang bị trói, nghĩ đến cảnh Tiêu Viêm ca ca bị tên này tùy ý sỉ nhục, trong mắt nàng ánh lên một tia hàn quang. Dám sỉ nhục Tiêu Viêm ca ca như thế, ta, Tiêu Huân Nhi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nhìn thấy sát ý trong mắt thiếu nữ, gió sớm trong lòng rùng mình. Xem ra, cô gái này có địch ý rất lớn với mình. Điều này càng khiến hắn thêm nghi hoặc, hắn cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt, rồi không nhịn được mở lời, tại hạ gió sớm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Không biết tại hạ đã đắc tội tiểu thư ở đâu, có thể cho biết quý danh được không? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi liếc mắt nhìn hắn, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự lạnh nhạt, chậm rãi vang lên, chỉ là một tên đệ tử của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngươi không xứng biết tên của ta. Gió sớm nheo mắt lại, trong lòng dấy lên một cơn giận. Một cô gái thật kiêu ngạo. Dù hắn đã sớm đoán được lai lịch đối phương không tầm thường, nhưng bị xem thường một cách trắng trợn như vậy, trong lòng hắn không khỏi khó chịu. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài. Bởi vì, từ trong giọng điệu bình thản của đối phương, hắn không cảm nhận được sự khinh thường. Nàng dường như chỉ đang nói một sự thật, không hề có ý khoác lác. Cứ như thể, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trong mắt nàng thật sự chỉ là một thế lực không đáng nhắc tới. Điều này càng làm gió sớm kinh ngạc. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc của đế quốc Gia Mã. Ở đế quốc này, ai dám khinh thị họ như vậy chứ? Trừ phi bỗng nhiên, gió sớm như nghĩ ra điều gì, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, trong lòng nảy ra một phỏng đoán. Chẳng lẽ, cô gái này là Tiêu Huân Nhi? Mạch suy nghĩ vừa thông, đầu óc gió sớm lập tức sáng tỏ. Chắc chắn là vậy. Ở thành Ô Thản này, người có dung mạo tuyệt mỹ và bối cảnh phi phàm như vậy, ngoài Tiêu Huân Nhi, thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, thì còn có thể là ai? Đương nhiên, điều khiến hắn chắc chắn hơn cả chính là bóng đen sau lưng nàng. Bóng đen này, hẳn là đấu hoàng mạnh nhất của cổ tộc. Tên Lăng Ảnh kia sao? Gió sớm nhớ trong nguyên tác có nhắc, Lăng Ảnh tu luyện công pháp am hiệu ẩn nấp, luôn âm thầm bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Hay cho ngươi, một đấu hoàng cường giả đường đường, mà lại đi đánh lén một đấu sư nhỏ bé như ta. Thật không có võ đức. Cảm nhận cơn đau vẫn còn âm ỉ sau gáy, gió sớm thầm oán thán. Đoán được thân phận của thiếu nữ áo tím, hắn dần dần hiểu ra vì sao nàng lại ra tay với mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Huân Nhi đang trút giận thay cho tên Tiêu Viêm kia. Rõ ràng, chuyện Tiêu Viêm hôm nay bị từ hôn đã đến tai nàng rồi. Ngoài ra, gió sớm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để nàng ra tay với mình. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một hồi, dường như đang suy nghĩ nên xử trí tên này thế nào. Ảnh thúc, phế đi tu vi của hắn đi. Một lúc sau, nàng đã có quyết định, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Theo nàng nghĩ, Tiêu Viêm hôm nay bị làm nhục như vậy, chẳng qua là vì tu vi quá kém, nên mới bị vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên coi thường, bị kẻ trước mặt khinh rẻ. Đã vậy, nàng quyết định phế bỏ tu vi của gió sớm, để hắn cũng trở thành một phế vật triệt để. Như vậy, vận mệnh sau này của hắn sẽ giống hệt Tiêu Viêm. Từ một thiên chi kiêu tử, biến thành một phế vật bị người người chế nhạo. Tiêu Huân Nhi cảm thấy, đây chính là cách trả thù tốt nhất đối với gió sớm. Để hắn cũng nếm trải nỗi đau mà Tiêu Viêm ca ca đã từng chịu đựng. Như vậy mới công bằng. Nghe những lời này, gió sớm chấn động, trong nháy mắt liền căng thẳng. Hắn nhìn Tiêu Huân Nhi, suýt nữa thì chửi thề. Con đàn bà này, vì Tiêu Viêm mà đúng là chuyện gì cũng dám làm. Chỉ vì Tiêu Viêm chịu chút sỉ nhục mà nửa đêm nửa hôm bắt mình tới đây. Bây giờ còn ác độc muốn phế đi tu vi của mình. Đúng là loại lụy tình. Giờ khắc này, gió sớm thề trong lòng, nhất định phải làm Tiêu Huân Nhi hối hận vì quyết định này. Vâng, tiểu thư. Lời Tiêu Huân Nhi vừa dứt, bóng đen chậm rãi bước ra, không chút do dự tiến về phía gió sớm. Hoang đã. Lúc này, gió sớm vội vàng lên tiếng, vị tiểu thư này, dù sao cũng phải cho ta biết lý do chứ. Để ta chết cũng được nhắm mắt. Vừa nói, hắn vừa chìm tâm thần vào không gian hệ thống, chuẩn bị kích hoạt thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi hơi ngạc nhiên nhìn gió sớm, người lúc này trên mặt không hề có chút hoảng sợ. Tên này, cũng có chút can đảm đấy. Đến nước này rồi mà vẫn không cầu xin tha thứ. Về phần thân phận của mình, Tiêu Huân Nhi đương nhiên sẽ không tiết lộ. Dù nàng xem thường gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng đối với Tiêu gia mà nói, đó lại là một thế lực khổng lồ không thể đắc tội. Dù sao, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán cho Tiêu gia. Ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm, im lặng một lúc, rồi lạnh lùng phun ra một câu. Người không nên đắc tội ư, chỉ là tên phế vật đấu khí tam đoạn Tiêu Viêm thôi sao? Nghe vậy, gió sớm trong lòng cười lạnh. Tiêu Huân Nhi này, đúng là một kẻ liếm cẩu chính hiệu. Tiêu Viêm ba ngày chịu chút quất ức, đêm đến nàng đã vội vã đi báo thù cho hắn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Huân Nhi, trong lòng gió sớm cũng dâng lên một ngọn lửa giận. Đây là ngươi ép ta. Vốn dĩ, hắn chỉ định sau vụ từ hôn này sẽ mau chóng trở về Vân Lam Tông thành hôn với Nạp Lan Yên Nhiên. Còn về Tiêu Viêm, hắn cũng không có ý định động đến. Sau này đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau. Nhưng hôm nay, Tiêu Huân Nhi vì Tiêu Viêm mà lại ra tay với hắn trước. bây giờ còn muốn phế đi tu vi của hắn. Trên đấu khí đại lục, một phế nhân không có tu vi thì làm sao sống sót nổi. Hành động này của Tiêu Huân Nhi, không thể nói là không ác độc. Đã vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Mắt gió sớm lóe lên một tia hàn quang, hắn nhìn Tiêu Huân Nhi đang cao cao tại thượng, cười lạnh nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì chuyện hôm nay. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không lành. Tên này chẳng lẽ còn có chỗ dựa nào sao? Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Chỉ là một gia tộc mễ đặc nhĩ mà thôi, có thể có chỗ dựa gì chứ? Với tầm nhìn của kẻ trước mắt, hắn căn bản không biết bối cảnh của mình kinh khủng đến mức nào. Nếu biết, e rằng bây giờ đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lòng thấp thỏm lo âu rồi. Bất quá, nàng cũng không phải loại người nhàm chán, không có hứng thú nghe hắn cầu xin. Đôi mắt đẹp dừng lại trên người gió sớm một khắc, nàng như đang nhìn một con kiến không biết trời cao đất rộng. Ảnh thúc, động thủ đi. Lạnh lùng nói một câu, Tiêu Huân Nhi không còn hứng thú nhìn hắn thêm nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài hang. Nghe lệnh của nàng, bóng đen chậm rãi tiến về phía gió sớm. Tuổi còn trẻ đã là lục tinh đấu sư, ở đế quốc Gia Mã này cũng coi như thiên tài tuyệt thế, thật là đáng tiếc. Bóng đen nhìn gió sớm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến công pháp quỷ dị mà hắn tu luyện lúc trước. Với thiên phú của hắn, cộng thêm công pháp kia, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một cường giả. Nhưng hôm nay, đắc tội với tiểu thư nhà mình, thì thần tiên cũng khó cứu. Gã thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải moi ra công pháp quỷ dị kia từ miệng tên trẻ tuổi này. Nếu mình có được môn công pháp đó, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng ngay lúc gã chuẩn bị động thủ, gã đột nhiên sững sờ, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn gió sớm. Chỉ thấy trên người gió sớm đột nhiên bộc phát ra một luồng uy áp cực kỳ khủng bố. Phanh! Đối mặt với luồng uy áp kinh khủng bất ngờ này, bóng đen không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách đá. Lúc này, gió sớm đã kích hoạt thể trải nghiệm cửu tinh đấu tông, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, hắn vô cùng hưng phấn. Đây chính là thực lực của cửu tinh đấu tông sao? Quả thật cường đại. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Ảnh bị đánh bay ra xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Phế ta ư, ngươi thử xem. Ngươi Lăng Ảnh chật vật đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn gió sớm lúc này, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì thế này? Một khắc trước gió sớm vẫn chỉ là một con kiến lục tinh đấu sư. Sao một khắc sau lại bộc phát ra khí tức kinh khủng như vậy? Khí tức này, ít nhất cũng là đấu tông. Lăng Ảnh xuất thân từ cổ tộc, cũng coi như kiến thức bất phàm, nhưng biến hóa trên người gió sớm lúc này lại khiến gã nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng, gió sớm không cho gã thời gian suy nghĩ. Thể cửu tinh đấu tông có thời gian giới hạn, hắn không muốn lãng phí một giây nào. Chỉ thấy hắn di chuyển cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp cận Lăng Ảnh. Lăng Ảnh ánh mắt sợ hãi nhìn gió sớm, dưới luồng uy áp cường đại này, gã căn bản không thể động đậy. Tiểu thư, mau chạy. Giờ phút nguy hiểm, gã chỉ có thể hét lớn về phía cửa hang. Phanh. Một khắc sau, Lăng Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi lập tức mất đi ý thức. Cũng trung thành đấy chứ. Gió sớm nhìn Lăng Ảnh bị mình một chưởng đánh ngất, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cho mày đánh lén tao này. Sau đó, hắn trực tiếp xách Lăng Ảnh đã bất tỉnh lên, trong nháy mắt rời khỏi hang động. Chạy à, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Trước mặt một cửu tinh đấu tông, một Tiêu Huân Nhi nhỏ bé làm sao thoát được. Tiêu Huân Nhi rời khỏi hang động liền lập tức chạy xuống núi. Tiêu Viêm ca ca bây giờ chắc đang rất khó chịu. Nghĩ đến cảnh Tiêu Viêm ba ngày bị làm nhục, bị người ta đem ra trêu cợt, nàng lại thấy đau xót. Nàng định xuống núi rồi sẽ đi thăm và an ủi hắn. Nhưng đúng lúc này, trên ngọn núi sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng uy áp cực lớn, khiến nàng kinh hãi. Đó là hướng của hang động. Tiêu Huân Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn về nơi phát ra khí tức, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Khí tức này, tuyệt không phải của ảnh thúc là ai vậy? Chẳng lẽ có cường giả đến cứu gió sớm? Nghĩ đến vẻ trấn tĩnh lúc trước của gió sớm, trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ này. Tiểu thư, mau chạy. Một khắc sau, giọng nói tuyệt vọng của Lăng Ảnh từ hang động truyền đến. Ảnh thúc nghe thấy tiếng Lăng Ảnh, Tiêu Huân Nhi mặt mày tái mét, vẻ mặt nghiêm trọng. Cường giả đột nhiên xuất hiện này, ngay cả ảnh thúc cũng không phải là đối thủ sao. Không kịp do dự, Tiêu Huân Nhi lập tức quay người chạy xuống núi. Nhưng, chưa chạy được bao xa, một bóng người đã nhanh chóng từ trên đỉnh núi bay xuống. Trong chớp mắt, bóng người đó đã chặn trước mặt nàng. Chạy, ngươi có chạy thoát được không? Gió sớm một tay xách Lăng Ảnh, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn Tiêu Huân Nhi đang hoảng hốt. Ngươi sao có thể là ngươi? Nhìn thấy người chặn đường mình lại là gió sớm, Tiêu Huân Nhi lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nàng vốn tưởng có cường giả đến cứu hắn, không ngờ cường giả đó lại chính là bản thân hắn. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Nhìn vẻ mặt Tiêu Huân Nhi không còn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước, thay vào đó là sự hoảng hốt và không thể tin, Gió Sớm trong lòng tràn đầy khoái ý, ngươi muốn làm gì? Nhìn Gió Sớm đang chậm rãi tiến lại gần, cảm nhận uy áp kinh khủng từ trên người hắn, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Gió Sớm, ta cảnh cáo ngươi, mau thả ảnh thúc ra, chuyện này ta có thể cho qua, nếu không nghĩ đến bối cảnh hùng mạnh sau lưng, Tiêu Huân Nhi đột nhiên có thêm chút dũng khí, lên tiếng uy hiếp. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.